Điền Thanh Đồng sắc mặt dần dần nan nhìn. Bởi vì nàng nhận thấy cái này cũng không là một kiện không có khả năng sự tình. Lúc trước Lôi Bân liền bởi vì Cố Hàn Uyên sự tình cùng nàng bạo phát khắc khẩu. Nhất là Lôi Bân nhắc tới Cố Hàn Uyên thời điểm, kia hận ý tràn đầy ánh mắt, làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Phản ứng Điền Thanh Đồng cầu xin nói. Cố công tử, Lôi Bân cũng là nhất thời hồ đồ, cầu ngươi buông tha hắn. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, ngoạn vị nói. Phu nhân muốn ta buông tha chồng ngươi, dựa vào cái gì? Chương 873 Điền Thanh Đồng tiểu hâm nhi ngươi cũng yêu thích Cố công tử đúng không? Nếu để cho ngươi gọi hắn. Điền Thanh Đồng sắc mặt cứng lại. Nàng quả thật không có lý do gì thuyết phục Cố Hàn Uyên buông tha Lôi Bân. Dù sao Lôi Bân vì đối phó Cố Hàn Uyên đều trở về Hắc Thạch. Điền Thanh Đồng tuy rằng không biết Cố Hàn Uyên cụ thể thân phận. Nhưng vô luận là phía trước Cố Hàn Uyên giáo huấn Tiêu Bản thời điểm vẫn là tại cứu nàng thời điểm đều có thể nhìn thấy Cố Hàn Uyên võ công một góc băng sơn. Điền Thanh Đồng bây giờ võ công đã không thừa bao nhiêu. Bất quá là năm đó xông xáo giang hồ khi nhãn lực còn tại. Bởi vậy Điền Thanh Đồng không biết là Lôi Bân sẽ là Cố Hàn Uyên đối thủ. Càng huống chi Lôi Bân nghĩ muốn đối phó Cố Hàn Uyên tâm tư còn đã bại lộ. Tình thế chuyển tiếp đột ngột. Nguyên bản có chút thoải mái, mập mờ không khí thay đổi được trầm trọng lên. Điền Thanh Đồng càng là nhất thời gian không biết làm sao. Nàng và Lôi Bân quả thật có khắc khẩu, cũng quả thật bởi vì Cố Hàn Uyên mà có chút dao động. Nhưng là đó cũng không có nghĩa là nàng đã có di tình biệt luyến ý tưởng. Càng huống chi Lôi Bân không chỉ là trượng phu của nàng, vẫn là nữ nhi phụ thân. Dù như thế nào nàng cũng không cách nào trơ mắt nhìn Lôi Bân có khả năng chết ở Cố Hàn Uyên trong tay. Mặc dù đó là Lôi Bân không biết tự lượng sức mình tự tìm. Điền Thanh Đồng nhìn Cố Hàn Uyên xa lạ kia hờ hững ánh mắt, trong lòng không khỏi từng trận lạnh cả người, thậm chí không hiểu có chút khổ sở. Không biết sao, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Cố Hàn Uyên phía trước nhìn nàng khi kia nóng rực ánh mắt. Còn có kia bị Cố Hàn Uyên hưởng qua tiểu hâm nhi thức ăn. Như vậy nghĩ, nàng gương mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt do dự vừa thống khổ. Điền Thanh Đồng hựu khởi nhìn không ra Cố Hàn Uyên đối với nàng mơ ước. Chẳng lẽ chính xác là muốn dùng phản bội trượng phu phương thức đến bảo hộ trượng phu sao? Điền Thanh Đồng đối với Cố Hàn Uyên kỳ thật rất hảo cảm. Nhưng mà càng là có hảo cảm, lúc này nàng liền càng là cảm thấy khổ sở. Điền Thanh Đồng do dự thật lâu sau, chua xót nói. Chỉ cần Cố công tử nguyện ý buông tha chồng ta, vô luận điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi. Vô năng trưởng phu lúc nào cũng là sẽ liên lụy thê tử nói ra cùng loại nói. Điền Thanh Đồng cuối cùng vẫn là làm ra cái này thống khổ quyết định. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường hỏi. Phu nhân lời nói đương thật, phu nhân nên biết đáp ứng loại sự tình này sẽ có như thế nào hậu quả a? Điền Thanh Đồng thần sắc chua xót. Nàng cũng không nguyện như vậy, nhưng là nàng một cái cô gái yếu đuối muốn bảo trụ trưởng phu tính mạng, hình như cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nhưng mà nàng nổi khổ trong lòng chắc còn có một tầng đối với Cố Hàn Uyên thất vọng. Có lẽ đúng là tầng này thất vọng, làm nàng lựa chọn vò đã mẻ lại sứt. Điền Thanh Đồng có chút thất thần. Rõ ràng là vì qua phía trên an toàn bình tĩnh cuộc sống mới cùng Lôi Bân thoái ẩn giang hồ thành hôn. Nhưng mà bây giờ vợ chồng bọn họ lại hình như cách xa cuộc sống yên tĩnh càng ngày càng xa. Tâm như chết bụi Điền Thanh Đồng thần sắc chán nản nói. Đương thật, chỉ cầu Cố công tử buông tha chồng ta. Dứt lời nàng liền lặng lẽ chờ đợi thẩm phán hàng lâm. Có lẽ một lúc sau Cố Hàn Uyên liền như lang như hổ nhào lên trà đạp nàng. Điền Thanh Đồng trong lòng tự giễu thầm nghĩ. Nam nhân đều giống nhau. Ngay tại lúc Điền Thanh Đồng tâm tình càng ngày càng tối tăm thời điểm Cố Hàn Uyên bỗng nhiên sâu kín khẽ thở dài. Quên đi, nhìn tại tiểu hâm nhi mặt mũi phía trên, ta hãy bỏ qua Lôi Bân lần này. Dứt lời, hắn đối với trong ngực ôm lấy tiểu hâm nhi ôn hòa cười cười. Tiểu hâm nhi tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là thấy Cố Hàn Uyên thần sắc thay đổi lạnh lùng, nàng cũng thương tâm biết chứa chủy, một bộ sắp sửa khóc lớn bộ dáng. Thẳng đến tiểu hâm nhi nhìn thấy Cố Hàn Uyên một lần nữa lại khôi phục ôn hòa nụ cười, nàng mới chuyển bi vì hỉ, phát ra thanh thúy khanh khách tiếng cười. Cố Hàn Uyên trong lòng có chút không hiểu, hắn hình như đặc biệt dễ dàng đòi những cái này tiểu nữ hải yêu thích. Lúc trước tiểu rau muống như thế, tiểu hâm nhi cũng như thế. Tuy rằng không hoàn toàn đúng bởi vì Tiểu Hâm Nhi nguyên nhân, nhưng là Cố Hàn Uyên thấy nàng phía trước vậy muốn khóc bộ dáng, cũng liền không tâm tình tiếp tục khó xử Điền Thanh Đồng. Điền Thanh Đồng nghe vậy trinh nhiên thật lâu sau. Cố Hàn Uyên bỏ đi làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng thất vọng cùng khổ sở cũng theo đó là tan thành mây khói, thậm chí có một chút ra ngoài dự tính nắng. Điền Thanh Đồng lại nhìn về phía Cố Hàn Uyên thời điểm ánh mắt không khỏi nhiều một chút không hiểu cảm xúc. Nàng càng là không nghĩ tới, làm Cố Hàn Uyên buông tha Lôi Bân, bỏ đi khó xử lý do của nàng đúng là con gái của mình. Điền Thanh Đồng nhìn Cố Hàn Uyên mang theo nụ cười ấm áp, vẫn ở chỗ cũ kia đậu Tiểu Hâm Nhi hài lòng bộ dáng, trong lòng càng là có chút phức tạp. Dù sao cho dù là Lôi Bân cũng rất ít có cùng Tiểu Hâm Nhi thân mật như vậy thời điểm. Chợt nhất nhìn sang thật giống như Cố Hàn Uyên cùng Tiểu Hâm Nhi mới là chân chính cha và con gái. Nhưng mà làm Điền Thanh Đồng có chút ngoài ý muốn chính là, chính mình nhưng lại không ghét Cố Hàn Uyên trở thành Tiểu Hâm Nhi phụ thân có khả năng. Ý nghĩ như vậy lập tức làm nàng đỏ bừng hai gò má, phương tâm thẳng thắn thẳng nhảy. Mặc dù biết rõ không đúng, như trước kìm lòng không được đi tưởng tượng nếu là Cố Hàn Uyên chính xác là Tiểu Hâm Nhi cha ruột nói sẽ là như thế nào. Mà Cố Hàn Uyên tại nhìn về phía nàng thời điểm phải chăng cũng giống hắn nhắc tới Dung Nhi khi như vậy dịu dàng thắm thiết. Điền Thanh Đồng càng nghĩ, phương tâm càng loạn, gương mặt xinh đẹp cũng liền càng hồng. Nhưng mà Cố Hàn Uyên hình như cảm thấy nàng tâm loạn còn chưa đủ giống như, sâu kín khẽ thở dài. Kỳ thật ta càng đau lòng phu nhân vừa rồi bộ kia thương tâm bộ dáng. Phu nhân sau này nếu là lại có cái gì khó xử chỗ, cứ việc nói cho ta. Ta cũng không nghĩ phu nhân có một ngày lại bởi vì người khác mà như thế tự nhẹ. Nói đến cuối cùng, Cố Hàn Uyên vô luận ngữ khí vẫn là ánh mắt đều đã trở nên cực kỳ nghiêm túc. Điền Thanh Đồng chỉ cảm thấy Cố Hàn Uyên cặp kia sâu thẳm tinh mâu tựa như phải mặc thấu nội tâm của mình. Nàng sợ chính mình nhịn không được trở về ứng Cố Hàn Uyên, không dám tới đối diện. Điền Thanh Đồng không khỏi rũ xuống trán, âm thanh so tưởng tượng chung càng thêm ôn nhu nhỏ giọng nói. Cảm ơn Cố công tử. Cố Hàn Uyên gặp Điền Thanh Đồng như vậy phản ứng, khóe miệng gợi lên một chút sung sướng độ cong. Kỳ thật bởi vì nhắc tới Hoàng Dung nguyên nhân, Cố Hàn Uyên cảm xúc có chút dao động, cũng sẽ không cấp bách tại kia nhất thời nửa khắc. Bây giờ lại như vậy kéo xả, hiệu quả ngược lại tốt hơn một chút. Nói vậy Điền Thanh Đồng cái này xinh đẹp người vợ chủ động yêu thương nhung nhớ thời gian cũng không xa. Cố Hàn Uyên ra vẻ bất đắc dĩ nói. Trước đừng vội cám tạ ta, Lôi Bân nếu là còn không biết sống chết nghĩ muốn tìm cái chết lời nói, phu nhân liền chớ có trách ta. Điền Thanh Đồng nghe vậy khẽ run. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên nhắc lại Lôi Bân, lại để cho nàng không hiểu cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Điền Thanh Đồng không dám đi suy nghĩ sâu xa kia đến tột cùng đại biểu cái gì, gấp gáp nói. Ta tận lực khuyên bảo ta trưởng, Lôi Bân, trưởng phu hai chữ. Nàng bỗng nhiên có chút không có cách nào tại Cố Hàn Uyên trước mặt nói ra khỏi miệng. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười khẽ một tiếng, đem Tiểu Hâm Nhi còn cấp Điền Thanh Đồng. Hắn giọng ấm áp nói. Sắc trời đã tối, ta cũng nên cáo từ. Điền Thanh Đồng tiếp nhận Tiểu Hâm, thấy nàng còn một bộ không tha ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên nhìn, phương tâm khẽ nhúc nhích nói. Cố công tử có không vân vân, ăn tô mì lại đi a. Cố Hàn Uyên nụ cười bỗng nhiên trở nên có chút ngoạn vị nói. Phu nhân phía dưới chờ lần sau đi, dù sao ta đã hưởng qua phu nhân càng thêm mỹ vị đồ vật. Điền Thanh Đồng nghe vậy gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng. Nghĩ đến Cố Hàn Uyên quả thật đã từng thường thuộc về Tiểu Hâm Nhi thức ăn, lập tức xấu hổ đến lại cũng không tiện giữ lại. Điền Thanh Đồng gặp Cố Hàn Uyên cáo từ rời đi, sâu kín than nhẹ một tiếng, đối với trong ngực Tiểu Hâm Nhi hỏi một câu. Tiểu Hâm Nhi ngươi cũng yêu thích Cố công tử đúng không? Nếu để cho ngươi gọi hắn, tứ, chương 874 bị nói gạt lãng phí thời gian Lục Tiểu Phụng. Điền Thanh Đồng rối rắm, dao động tạm thời không sách. Cố Hàn Uyên trở về một chuyến ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu. Hắn nghe Yến Phỉ Phỉ hội báo, ý vị không khỏi khẽ cười nói. Này Lục Tiểu Phụng thật đúng là ép buộc. Lục Tiểu Phụng cầm lấy theo Đại Thông ngân hàng tư nhân hối đoái đi ra ngân lượng tại ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu bốn phía vui đùa. Bởi vì Cố Hàn Uyên trước tiên từng có dặn dò nguyên nhân, Lục Tiểu Phụng tiến lâu về sau liền được đến Hoàng Kim hội viên lệnh bài. Lục Tiểu Phụng là một thừa hành có tiện nghi không chiếm là một vương bát đàn người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Yến Phỉ Phỉ tức giận nói. Khó trách công tử luôn nói Lục Tiểu Phụng chính là cái phiền toái đại danh từ. Hắn hình như đang tại thông qua chúng ta lâu những cô nương kia tìm hiểu lai lịch của chúng ta. Lục Tiểu Phụng tại Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu tự nhiên không phải chỉ là để tại đơn thuần vui đùa. Tuy rằng nhìn qua giống như đã chơi được vui đến quên cả trời đất, trên thực tế lại luôn luôn tại tìm hiểu tình báo. Nếu không có chân chính biết Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu bí mật chỉ có ít ỏi không có mấy vài người lời nói, chỉ sợ đã bị Lục Tiểu Phụng tra ra một chút đầu mối. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Chú ý một chút đừng làm cho lâu cô nương bị hắn lừa đi. Lục Tiểu Phụng đối với nữ nhân vẫn rất có một bộ. Lục Tiểu Phụng bây giờ thanh danh chưa hiển, chỉ cũng coi là có chút danh tiếng, hiểu rõ hắn cũng không có nhiều người. Bất quá giang hồ nghe đồn Lục Tiểu Phụng thông minh tuyệt đỉnh, võ công cao cường, lại phong lưu thành tính. Thế cho nên có chút nhân còn nghĩ hắn lấy ra cùng Cố Hàn Uyên làm đối lập. Tuy rằng hai người bây giờ tại giang hồ phía trên địa vị chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Nhưng là nếu có thể cầm lấy Cố Hàn Uyên làm đối lập, có thể nghĩ Lục Tiểu Phụng đối phó nữ nhân bản sự. Yến Phỉ Phỉ nghe vậy lạnh giọng nói. Hừ, Lục Tiểu Phụng nếu là dám đối với lâu cô nương phía dưới tay, ta tự sẽ làm người đi giáo huấn hắn. Tại nàng nhìn đến, Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu cô nương đều là Cố Hàn Uyên tài sản tư hiểu. Cũng không trơ mắt nhìn Lục Tiểu Phụng làm loạn. Hơn nữa Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu cao thủ cũng không là bài trí. Cố Hàn Uyên cười mà không cười nói. Lục Tiểu Phụng không phải là dễ đối phó như vậy. Hơn nữa con mắt của hắn vậy cũng không phải là những cô nương kia, mà là chúng ta thủ hạ cái kia một chút tông sư cao thủ. Bởi vậy Phỉ Phỉ ngươi làm như vậy ngược lại rơi vào hắn cố ý bày cạm bẫy. Yến Phỉ Phỉ có chút kinh ngạc, nhíu mày trầm tư một lúc sau nói. Công tử ý của ngươi là, Lục Tiểu Phụng là cố ý. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt giải thích. Lục Tiểu Phụng người này lòng hiếu kỳ rất nặng, Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu đột nhiên quật khởi, còn kèm theo cao thủ, hắn tự nhiên cảm thấy hứng thú. Không có manh mối dưới tình huống tự nhiên muốn dẫn xà xuất động. Yến Phỉ Phỉ vẫn là khinh thường. Hoặc là nói Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu quá mức thuận lợi phát triển làm nàng mất đi lòng cảnh giác. Căn bản không nghĩ tới bây giờ thế nhưng còn có người dám đến gỡ Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu râu cọp. Nhưng mà Lục Tiểu Phụng nếu là không có phần này đảm lượng lời nói, hắn cũng sẽ không là Lục Tiểu Phụng. Yến Phỉ Phỉ sắc mặt có chút cổ quái hỏi. Thì ra là thế, nhưng hắn không phải là chính bận bịu tra đại thông tiền giấy án sao? Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường khẽ cười nói. Cho nên Lục Tiểu Phụng rất nhanh liền phát hiện đại thông tiền giấy án cùng Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu không quan hệ. Mà hắn thời gian cũng liền lãng phí. Đến lúc đó Lục Phiến Môn người đối với hắn cũng sẽ không khách khí đi nơi nào. Yến Phỉ Phỉ nghe vậy lập tức chợt nói. Công tử là nghĩ nói gạt Lục Tiểu Phụng. Cố Hàn Uyên trước đây thái độ đối với Lục Tiểu Phụng quá mức theo đuổi, Yến Phỉ Phỉ một mực khó có thể lý giải. Bây giờ cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm, khẽ cười nói. Cho nên kế tiếp giao cho Phỉ Phỉ ngươi không thành vấn đề a. Yến Phỉ Phỉ tự tin cười nói. Công tử yên tâm đi. Trải qua Cố Hàn Uyên chỉ điểm, Yến Phỉ Phỉ dĩ nhiên minh bạch chính mình phải làm chính là phóng một chút giống như là giả manh mối làm Lục Tiểu Phụng tại Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu tiếp tục lãng phí thời gian. Chút chuyện nhỏ này đối với nàng mà nói tự nhiên không khó. Yến Phỉ Phỉ bỗng nhiên nói. Công tử, Yến 13 đã tới, công tử muốn đi gặp hắn một lần sao? Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, trầm ngâm nói. Nếu đến đây. Vậy gặp một mặt a, đem hắn mang đến dưới đất 3 tầng. Yến Phỉ Phỉ có chút kinh ngạc hỏi. Công tử tính toán tại dưới lầu 3 cùng Yến 13 tỷ thí. Lấy công tử võ công có tất yếu đại động can qua như vậy sao? Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu còn có không muốn người khác biết không gian dưới đất. Dưới đất một tầng phần nhiều là một chút cơ quan cạm bẫy, xem như che giấu tai mắt người dùng. Dưới đất tầng 2 tắc cũng coi là lưới cứ điểm một trong. Trong thường ngày kia một chút xuất từ hiệp khách đảo cao thủ liền đóng quân ở đây. Dưới đất 3 tầng là Cố Hàn Uyên dành riêng không gian. Nội bộ là một cực kỳ chắc chắn tu luyện mật thất. Dù sao lấy Cố Hàn Uyên bây giờ võ công, thí chiêu khi thực dễ dàng tạo thành động tĩnh quá lớn. Xây tại dưới tu luyện mật thất ký chắc chắn lại giữ bí mật. Chính là Yến Phỉ Phỉ không nghĩ tới Cố Hàn Uyên đối đãi Yến 13 như vậy nghiêm túc. Cố Hàn Uyên cười khẽ lắc đầu nói. Phỉ Phỉ ngươi quá nhỏ, nhìn Yến 13 rồi, nàng so ngươi tưởng tượng chung còn mạnh hơn. Hơn nữa ta đối với hắn đoạt mệnh 10 kiếm rất tò mò. Yến Phỉ Phỉ giật mình, nghi ngờ hỏi. 10 kiếm, không phải là chỉ có 13 kiếm sao? Đồng Trúc Yến gia nhân Yến Phỉ Phỉ khởi không biết đoạt mệnh 13 kiếm. Yến gia bây giờ tuy rằng xuống dốc rồi, nhưng là đã từng cũng là danh chấn nhất thời võ lâm thế gia. Nghiêm khắc nói đến, đoạt mệnh 13 kiếm tại Yến gia đều không coi là mạnh nhất kiếm pháp. Đoạt mệnh 13 kiếm là hung lệ kiếm. Mà Yến gia chủ mạch Yến Nam Thiên Độc sáng tạo thần kiếm bí quyết cũng là nhất là thần thánh chính khí kiếm pháp, vừa vặn khắc chế đoạt mệnh 13 kiếm. Chính theo như thế, tu luyện đoạt mệnh 13 kiếm Yến 13 mặc dù là cái võ công cao cường đả thủ, nhưng là Yến Phỉ Phỉ nhưng như thế nào không coi trọng. Nàng mời Yến 13 gia nhập Cố Hàn Uyên dưới trướng, cũng là vì tăng lên chính mình tại Cố Hàn Uyên bên người địa vị. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên đối với Yến 13 đánh giá cao như vậy, càng là chưa từng nghe nói qua đoạt mệnh 10 kiếm. Cố Hàn Uyên ngữ khi yếu ớt nói. Yến 13 đoạt mệnh 13 kiếm sớm tự sáng chế thứ 14 kiếm, kiếm thứ 10 là vì độc long kiếm, hủy diệt kiếm. Về phần hắn hiện tại có hay không lĩnh ngộ được kiếm thứ 10, ta cũng không cách nào xác định. Đây đều là Cố Hàn Uyên theo bên trong tình tiết hiểu rõ đến tình báo. Bây giờ Tạ Hiểu Phong bởi vì Cố Hàn Uyên nguyên nhân đã kinh mất tích, Yến 13 không có mục tiêu dưới tình huống, không hẳn còn có thể lĩnh ngộ ra đoạt mệnh 10 kiếm. Yến Phỉ Phỉ hai mắt tỏa sáng, hỏi. Độc long kiếm, hủy diệt kiếm, công tử, ta có thể đi đang xem cuộc chiến sao? Yến Phỉ Phỉ kỳ thật một mực từng có phục hưng Yến gia ý tưởng. Chẳng qua nàng đem hy vọng đều ký thác vào Cố Hàn Uyên trên người. Bây giờ gặp Yến 13 thế nhưng khả năng lĩnh ngộ ra đoạt mệnh 10 kiếm, tự nhiên cảm thấy hứng thú. Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Nếu là Yến 13 còn chưa lĩnh ngộ ra kiếm thứ 10 nói ngược lại không sao cả, nếu là hắn đã lĩnh ngộ ra kiếm thứ 10, tất nhiên còn làm không được thu phóng tự nhiên. Người đi đang xem cuộc chiến thực dễ dàng ngộ thương. Yến Phỉ Phỉ nghe vậy có chút mất mát nói. Được rồi, công tử kia ngươi cũng phải cẩn thận mới là. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, khẽ cười nói. Yên tâm, Yến 13 còn không gây thương tổn ta. Chương 875 Yến 13. Đoạt mệnh 10 kiếm đồng dạng là có chứa quy tắc, có thể vượt cấp mà chiến kiếm pháp. Nói riêng về kiếm pháp, Cố Hàn Uyên trừ phi dùng ra kiếm 23, nếu không cũng không có nắm chắc tất thắng. Bất qua Cố Hàn Uyên tu vi bãi tại đó bên trong, lấy lực ép nhân lời nói, cho dù là đoạt mệnh 10 kiếm cũng không làm gì được hắn cả. Mà như là chém quỷ thần, ngự kiếm thuật loại này tiên hiệp kiếm pháp đồng dạng cũng là tại lấy lực ép người. Đến lúc đó Yến 13 coi như thua không hẳn chịu phục. Yến 13 tâm tư đơn thuần, làm kiếm phong ma, là tốt nhất dùng công cụ người. Cố Hàn Uyên tính toán thu phục Yến 13 cái này cường lực đả thủ, tự nhiên muốn làm hắn thua tâm phục khẩu phục. Nếu không cho dù là tam thi não thần đan loại này độc dược, đối với Yến 13 cũng không có gì dùng. Cố Hàn Uyên nếu không phải dùng kiếm 23 cùng chém quỷ thần những cái này tuyệt chiêu dưới tình huống, đơn thuần lấy kiếm pháp đối đầu đoạt mệnh 10 kiếm, cũng quả thật rất khó cam đoan Yến Phỉ Phỉ an toàn. Yến Phỉ Phỉ nữ nhân này bây giờ càng ngày càng hữu dụng, Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ nàng có cái gì sơ suất. Cố Hàn Uyên tại dưới ba tầng nhìn thấy Yến 13. Một thân hắc y, ánh mắt lạnh lùng như băng, lại ẩn ẩn có mệt mỏi cùng cô đơn. Tay hắn trung chỉ một thanh trường kiếm, bao bì vỏ, hoàng kim nuốt miệng, phía trên chuế 13 khỏa lớn chừng hạt đậu Minh Châu, kiếm danh cốt độc. Yến 13 theo rất sớm trước kia liền đem Tạ Hiểu Phong coi như là chính mình phải siêu việt đối thủ. Nhưng mà Tạ Hiểu Phong đột nhiên mất tích, làm hắn lập tức mất đi mục tiêu. Hơn nữa Tạ gia vì thể diện, còn đối ngoại tuyên bố Tạ Hiểu Phong tin người chết. Cái này càng thêm đả kích Yến 13 ý chí chiến đấu. Đang lúc hắn đần độn lúc, từng có quá hợp tác quan hệ Yến Phỉ Phỉ lại tìm tới cửa, mang đến cho hắn mục tiêu mới. Năm gần đây đến, tam tuyệt kiếm tiên tên như sấm bên tai. Bởi vậy mặc dù biết Cố Hàn Uyên là tính toán thu hắn cho mình sử dụng, hắn vẫn phải tới. Chỉ vì biết một chút về Cố Hàn Uyên kiếm pháp đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại là phù tại Tạ Hiểu Phong bên trên. Yến 13 ánh mắt có chút nóng rực đồng thời cũng có một chút nghi ngờ hỏi. tam tuyệt kiếm tiên Cố Hàn Uyên. Không trách Yến 13 nghi hoặc, dù sao hắn nam tử trước mắt cùng với nói là kiếm khách, không bằng nói là tao nhã như ngọc công tử. Qua mức tuấn lãng bộ dạng, tinh khiết không tì vết quần áo, lạnh nhạt mà ra trần khí chất. Duy chỉ có không có kiếm khách cái loại này sắc bén khí tức. Càng không nói đến là sát khí. So với kiếm khách, Yến 13 càng muốn tin tưởng đối phương là phú gia công tử. Cố Hàn Uyên bây giờ sớm phản phác về thật, tự nhiên sẽ không tùy ý tiết lộ khí tức. Càng huống chi hắn chưa bao giờ đem mình làm thành thuần túy kiếm khách. So sánh với làm kiếm phong ma Yến 13, kiếm chính là hắn một cái công cụ thôi. Cố Hàn Uyên mỉm cười, lạnh nhạt nói. Cùng với dùng miệng tới hỏi, không bằng sử dụng kiếm đến trao đổi. Nói vậy Yến 13 ngươi am hiểu hơn phương thức này à? Dứt lời, cổ tay khẽ đảo, anh hùng kiếm dĩ nhiên rơi vào trường bên trong. Yến 13 trong tay cốt độc kiếm tuy rằng cũng được coi là một thanh danh kiếm, nhưng cũng không là thần binh. Cốt độc kiếm vốn là chuôi thực bình thường kiếm, nhưng là nó uống 63 cá nhân máu, 63 cái vô tình sát thủ, 63 đồ lệ quỷ oan hồn, cốt độc kiếm liền có sinh mệnh. Bởi vậy cốt độc kiếm xem như một thanh uống máu chú thành giết chóc kiếm. Như tiếp tục giết đi xuống, thực có khả năng tại một ngày kia lột xác thành vì thần binh. Nhưng là cách xa thần binh còn có cách một con đường cốt độc kiếm hiển nhiên ngăn không được liền thần binh đều có thể chặt đứt chém long kiếm. Mà qua ở kịch liệt giao thủ thực có khả năng làm cốt độc kiếm bị chém long kiếm chặt đứt. Cho nên Cố Hàn Uyên lấy ra rất lâu không dùng anh hùng kiếm. Yến 13 nhìn Cố Hàn Uyên trong tay sắc bén lấp lòe anh hùng kiếm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cầm kiếm nơi tay Cố Hàn Uyên, khí chàng hình như cũng đã xảy ra ngập trời biến đổi lớn. Yến 13 không hiểu có loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, kia là sinh mệnh lọt vào uy hiếp phản ứng tự nhiên. Yến 13 rốt cuộc không kềm chế được giao thủ dục vọng. Rút kiếm ra khỏi vỏ, cốt độc kiếm mang theo chí mạng hàn quang đâm về phía Cố Hàn Uyên. Một khi giao thủ, Yến 13 vốn không có thủ hạ lưu tình ý tưởng. Bởi vậy vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, hời hợt lấy không hiểu kiếm pháp ứng đối Yến 13 liên miên không dứt kiếm chiêu. Yến 13 tu vi bất quá tông sư sơ kỳ, nhưng là hắn đoạt mệnh 13 kiếm rất mạnh, cùng cảnh giới phía dưới hãn hữu địch thủ. Cố Hàn Uyên vô dụng tu vi cảnh giới ức hiếp Yến 13. Nhưng là vô luận là kiếm đạo cảnh giới vẫn là kiếm pháp tinh diệu trình độ, bây giờ Yến 13 đều có khó có thể vượt qua chênh lệch. Hắn đối mặt Cố Hàn Uyên không hiểu kiếm pháp, là tốt rồi giống như lâm vào vũng bùn giống như, tránh thoát không thể. Quả thực thật giống như đang bị dẫn đường sử dụng đoạt mệnh 13 kiếm. Yến 13 trong mắt tinh quang lập lòe. Cố Hàn Uyên không có làm hắn thất vọng, thậm chí so với hắn tưởng tượng chung còn mạnh hơn nhiều. Hắn khuôn mặt toát ra thống khoái ý cười, quát lớn nói. Đoạt mệnh 14 kiếm. Yến 13 kiếm trong tay chuyển hướng, kiếm khí ngang trời, cùng cực sát phạt biến hóa chi tinh diệu đoạt mệnh 14 kiếm hiện thế. Kiếm quang như bay hồng, dày đặc kiếm khí lạnh đến xâm nhập xương tủy. Vô tận sát khí đều giấu ở mỗi một đạo kiếm khí bên trong. Mỗi một đạo kiếm khí đều là đoạt mệnh kiếm. Đây là Yến 13 lĩnh ngộ dùng để đả bại Tả Hiểu Phong thứ 14 kiếm. Mặc dù tại nguyên tình tiết bên trong, đoạt mệnh 14 kiếm cũng trận chiến hòa Tả Hiểu Phong. Nhưng mà liền Tả Hiểu Phong bản thân đều không phải là Cố Hàn Uyên đối thủ, đoạt mệnh 14 kiếm lại là tinh diệu lại có thể thế nào? Danh không kém truyền. Đã đem đoạt mệnh 14 kiếm nhìn thấu Cố Hàn Uyên một tiếng rên nhẹ. Một đạo huy hoàng kiếm quang hiện lên. Đoạt mệnh 14 kiếm kiếm khí đất băng ngõa giải. Tại Yến 13 khó có thể tin ánh mắt bên trong, kiếm quang tại hắn hai má phía trên để lại một đạo rất nhỏ vết thương. Vết thương rất nhỏ gần như nhìn không thấy, liền nhất giọt máu tươi cũng không có chảy ra. Nhưng mà Yến 13 lại biết đó là Cố Hàn Uyên dùng diệu nhập chút nào điên lực khống chế hạ thủ lưu tình. Chênh lệch thế nhưng so tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Phí hết tâm huyết lĩnh ngộ đoạt mệnh 14 kiếm càng là dễ dàng bị phá giải. Cốt độc kiếm rũ xuống, Yến 13 nhất thời lại có một chút nản lòng thoái chí. Cố Hàn Uyên nhìn tâm khí tiêu tán hơn phân nửa Yến 13, lạnh nhạt nói. Người kiếm thứ 10 đâu này? Kiếm thứ 10. Yến 13 giật mình, theo bản năng hỏi một câu. Tiếp lấy liền hơi có một chút kích động truy vấn nói. Cố công tử cảm thấy thật có kiếm thứ 10. Cố Hàn Uyên trong lòng có chút tiếc nuối, yến 13 quả nhiên còn chưa lĩnh ngộ ra đoạt mệnh 10 kiếm. Thoáng suy nghĩ qua đi, quyết định tự tay dẫn đường một chút. Hắn lạnh nhạt nói. Người mình cũng phải có đoán cảm mới đúng, sao không thuận theo cảm giác của ngươi đi thử một chút. Yến 13 ánh mắt thất thần. Hắn quả thật ẩn chạm đến đoạt mệnh 10 kiếm. Nhưng là hắn đối với đoạt mệnh 10 kiếm tồn tại hay không một mực lòng có nghi ngờ. Không phải là bởi vì cái khác, mà là hắn cảm thấy vậy quá không thể tưởng tượng nổi, uy lực cùng đoạt mệnh 14 kiếm kém không thể đạo lý ký. Lúc này Yến 13 được đến kiếm đạo cảnh giới hơn xa cho hắn Cố Hàn Uyên xác thực nhận thức, lập tức có tin tưởng. Yến 13 trầm tư rất lâu, bỗng nhiên đôi mắt tinh quang bùng lên, trầm giọng nói. Cố công tử thỉnh lại chỉ giáo. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Đến đây đi, làm ta biết một chút về ngươi đoạt mệnh 10 kiếm. Chương 876 đoạt mệnh 10 kiếm. Đoạt mệnh 14 kiếm cùng đoạt mệnh 10 kiếm chênh lệch giống như lệch trời. Cũng giống với Thánh Linh kiếm pháp trung kiếm 22 cùng kiếm 23 giống nhau. Cố Hàn Uyên đối với thế giới này cảm thấy hứng thú kiếm pháp không nhiều lắm. Đoạt mệnh 10 kiếm chính là một cái trong số đó. Yến 13 quả nhiên không phụ Cố Hàn Uyên kỳ vọng, lĩnh ngộ ra được đoạt mệnh 10 kiếm. Yến 13 khí tức chợt biến, tinh khí thần tại khoảnh khắc này đạt được đến đỉnh phong. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình tại khoảnh khắc này nhưng lại tựa như không có sức nặng giống như gió có thể tại không trung tự do lưu động. Hai mắt của hắn cũng ở đây khoảnh khắc mất đi sáng rọi bình thường sơn màu đen. Yến 13 hoàn toàn tiến vào một cái cảnh giới vong ngã. Hắn trên người ẩn giật tràn nhẹ nhẹ kiếm quang, khuấy toái không khí, làm người ta có loại ngạt thở cảm giác. Chắc chắn để phía dưới mật thất bức tường cũng ở đây từng sợi kiếm quang bên trong chấn động rớt xuống từng mảnh bột phấn. Đúng lúc này, lưu động không thôi kiếm quang đột nhiên lên loại kỳ dị biến hóa, trở nên trầm trọng mà ngốc. Yến 13 cũng ở đây khoảnh khắc xuất kiếm. Lành lạnh hàn quang sắc bén bùng lên. Tựa như một đầu hủy thiên diệt địa độc long bình thường ngang trời xuất thế. Trên đời giống như hồ đã không có thể ngăn cản hắn kiếm phong tồn tại. Tĩnh mịch khí tức tràn ngập tại cái này không gian dưới đất. Nguyên bản liền lưu thông không khoái không khí tại khoảnh khắc này hoàn toàn đình trệ. Liền Cố Hàn Uyên trong tay anh hùng kiếm tựa như cũng mất đi sinh cơ bình thường ảm đạm vô quang. Hình như một lúc sau, Cố Hàn Uyên sinh mệnh cũng sẽ bị kia mang theo tĩnh mịch khí tức độc long cắn nuốt. Một kiếm này tùy thời đều có thể đâm thủng ngực của hắn cùng yết hầu, trên đời đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Bởi vì một kiếm này chính là chết. Đương tử vong tiến đến thời điểm trên đời lại có cái gì lực lượng có thể cản lại. Đúng lúc này, Yến 13 ánh mắt bên trong bỗng nhiên lộ ra một loại sợ hãi cực kỳ thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện chính mình thế nhưng hoàn toàn không khống chế được trong tay cốt độc kiếm. Căn bản không phải là hắn tại sử dụng đoạt mệnh 10 kiếm. Mà là đoạt mệnh 10 kiếm đang tại khống chế hắn đi sát nhân. Sau khi đoạt mệnh 10 huyền kiếm muốn giết người chết rồi, kia tiếp theo cái sẽ chết là ai? Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại tựa như hoàn toàn không có cảm nhận được nguy cơ rất chi mạng. Cặp kia sâu thẳm con ngươi bên trong chảy xuôi quá không đếm được hào quang. Khi hắn trong mắt kia một chút hào quang hội tụ đến một chỗ thời điểm hắn động. Nguyên bản tựa như đã mất đi sinh cơ bình thường anh hùng kiếm tại khoảnh khắc này giống như lại sống đến giờ. Đồng dạng đại biểu tĩnh mịch kiếm quang theo phía trên anh hùng kiếm nở rộ. Tại Yến 13 khó có thể tin ánh mắt bên trong, lại một đầu độc long kiếm ngang trời xuất thế, cùng tay hắn trung cốt độc kiếm hóa thành độc long rảo sát tại cùng một chỗ. Lấy độc long đối với độc long, lấy tử vong đối với tử vong. Nếu ngăn không được tử vong, vậy đem tử vong giết chết. Cố Hàn Uyên khóe miệng cầu một chút sung sướng độ cong. Hắn đem đoạt mệnh 13 kiếm nhìn từ đầu tới đuôi, lại phá giải đoạt mệnh 14 kiếm. Lấy không hiểu kiếm pháp đặc tính, suy diễn ra đoạt mệnh 10 kiếm kiếm chiêu cũng không khó. Khó khăn chính là kia tượng trưng tử vong hủy diệt kiếm ý. Học xong chiêu thức chẳng phải là có thể học hiểu ý cảnh. Nếu không hiểu kiếm pháp bi vẫn không hiểu một chiêu này cũng không tiến cảnh chậm như vậy. Nhưng khi Cố Hàn Uyên tận mắt thấy Yến 13 sử dụng đoạt mệnh 10 kiếm, hiểu thấu trong này hủy diệt kiếm ý sau đó, tự nhiên có thể máy móc sử dụng đồng dạng đoạt mệnh 10 kiếm. thậm chí Cố Hàn Uyên còn có thể cảm giác được, hủy diệt kiếm ý nhưng lại ngoài ý muốn phù hợp hắn. Thế cho nên rõ ràng là đi sau đoạt mệnh 10 kiếm, nhưng ở cùng Yến 13 giao phong chung chiếm cứ thượng phong. Yến 13 tay chúng độc long kiếm bị rào sát, bị hao mòn hầu như không còn. Hắn nhìn cho đến trước mặt đoạt mệnh 10 kiếm, trên mặt bỗng nhiên lộ ra thỏa mãn ý cười. Hắn không có để ý chính mình đoạt mệnh 10 kiếm bị Cố Hàn Uyên học. Có thể lĩnh ngộ ra đoạt mệnh 10 kiếm, hơn nữa bị kiếm đạo cảnh giới so với hắn càng mạnh Cố Hàn Uyên dùng đoạt mệnh 10 kiếm giết chết, là hắn cái này cả đời làm kiếm phong ma người nhất là lý tưởng chết kiểu này. Yến 13 bình tĩnh chờ đợi tử vong tiến đến. Nhưng mà đoạt mệnh 10 kiếm kiếm quang lại tại dưới chém hắn ngạch ở giữa vài tóc đen sau đó, không có dấu hiệu nào dừng lại. Yến 13 khiếp sợ nhìn trước mặt khóe miệng mỉm cười Cố Hàn Uyên. Hắn chính mình đoạt mệnh 10 kiếm liền khống chế mục tiêu đều khó có thể làm được, Cố Hàn Uyên lại có thể làm được thu phát tự nhiên. Yến 13 cả đời chưa bao giờ phục người, mà giờ khắc này hắn lại đối với Cố Hàn Uyên tâm phục khẩu phục. Hắn thập phần tự giác quỳ một chân trên đất, bái nói. Yến 13 cảm tạ Cố công tử nếu mà không giết ân, về sau ta cái mạng này chính là Cố công tử được rồi. Yến 13 cũng không là Cố Hàn Uyên loại này miệng đầy nói dối người. Hắn nếu nói đem chính mình cái mạng này bán cấp Cố Hàn Uyên, thì phải là tuyệt đối một lời nói đáng giá ngàn vàng. Hắn cảm tạ kỳ thật cũng không phải là Cố Hàn Uyên nếu mà không giết ân, mà là Cố Hàn Uyên làm hắn thấy được rất cao kiếm đạo cảnh giới. Dĩ vãng cái loại này tìm không thấy mục tiêu cảm giác trống rỗng bị nhét đầy, cho nên hắn mới không chút do dự đáp ứng cấp Cố Hàn Uyên bán mạng. Cố Hàn Uyên vừa lòng mỉm cười, duỗi tay hư đỡ, dùng khống chế tỉ mỉ nội lực đem chi nâng dậy. Thuận tiện tiểu bộc lộ tài năng tuyệt thế tu vi, hắn lạnh nhạt nói nói. Huyền kiếm của ngươi đạo cảnh giới vượt qua tu vi cảnh giới nhiều lắm. Muốn tại kiếm đạo cảnh giới đi xa hơn, liền muốn có tới xứng đôi tu vi. Nếu không liền tựa như tiểu hài tử linh đại trùy, có thể tổn thương người khác, càng thương mình. Dứt lời, hắn đem nhất bản bí tịch giao cho Yến 13. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt nói. Đây là tiên thiên quỳ hoa thần công có thể mau chóng kích phát tiềm lực của ngươi, tăng lên tu vi. Tiên thiên quỳ hoa thần công không chỉ có thích hợp lưu manh, cũng thực thích hợp Yến 13. Chờ hắn đem tiên thiên quỳ hoa thần công tu luyện thành công, có thể đem đoạt mệnh 10 kiếm vận dụng đến thu phóng tự nhiên sau đó, liền có khả năng trở thành Cố Hàn Uyên trong tay một thanh đao sắc bén. Yến 13 rất rõ ràng trên thân thể của mình chỗ thiếu hụt. Hắn chính là Yến gia nhánh núi một thành viên. Tuy rằng dựa vào tự thân thiên tư đột phá đến tông sư cảnh giới, nhưng là không có một môn cao nhất thần công, hắn con đường phía trước liền cũng liền chặt đứt. Sự thật thượng hắn tại tông sư sơ kỳ đều đã đình trệ rất lâu. Muốn tăng thực lực lên, duy nhất có thể làm liền chịu chỉ có tại kiếm đạo phía trên không ngừng tinh tiến. Cho nên mới có thể lĩnh ngộ ra đoạt mệnh 14 kiếm, thậm chí tại hôm nay lĩnh ngộ ra được tượng trưng hủy diệt cùng tử vong đoạt mệnh 10 kiếm. Mà Cố Hàn Uyên cho hắn tiên thiên quỳ hoa thần công vừa vặn đền bù hắn chỗ thiếu hụt. Yến 13 cảm kích nói. Đa tạ Cố công tử. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười cười. Không chỉ có thu hoạch Yến 13 chuôi này lợi nhận, quan trọng hơn chính là theo đoạt mệnh 10 kiếm trung thể ngộ hủy diệt kiếm ý xoa. Khiến cho hắn để ý cảnh con đường này thượng đi được xa hơn vài bước. Theo sau hắn làm Yến Phỉ Phỉ mang theo tinh bì lực tẫn Yến 13 hạ đi nghỉ ngơi. Mà hắn tắc ly khai ôm thiên lãm nguyệt lâu. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ đối với Tô Nguyên chỉ lỡ hẹn. Tô Nguyên chỉ tiên còn chưa thường đủ, hắn tự nhiên muốn trở lại thiên hỏa y quán đi qua đêm. Cố Hàn Uyên hồi thiên cùng y quán cái trên đường, có chút ngoài ý muốn nhìn mắt sát vách Đồng Phúc khách sạn. Một chút suy nghĩ, bước chân vừa chuyển, liền đi tới. Chương 877 liền lô đỉnh cũng đương không thành đường tiểu bối. Đồng Phúc khách sạn đại môn đóng chặt, đèn cũng không điểm, bên trong đen tối một mảnh. Đông Tương Ngọc bọn người chính tụ tập tại cùng một chỗ cần thận thận nhỏ tiếng thảo luận. Trường quầy, tuy nói này sống mái song sát không chuyện ác nào không làm, nhưng cũng không trở thành đến chúng ta này một cái tiểu khách sạn nhỏ hành hung a. Bạch Triển Đường có chút im lặng nhìn đám người bộ kia cẩn thận bộ dáng. Hắn tuy rằng như trước thoái ẩn giang hồ, nhưng là đường đường đạo thánh còn không đến mức bị hai cái tiểu hại dân hại nước dọa cho. Bất quá là vì phối hợp đám người diễn xuất thôi. Đông Tư Ngọc rất không hài lòng Bạch Triển Đường bộ kia đại ý bộ dáng, nhíu mi nói. Ngươi làm sao biết này sống mái song sát sẽ không sẽ đến khách sạn chúng ta rồi hả? Phải biết bọn hắn xuống tay đều là một chút bình dân bách tính, chúng ta như vậy bình thường khách sạn không đúng liền là mục tiêu của bọn họ đâu này. Lý Đại Trụy đại cổ họng nói. Ta nhìn thì phải là hai cái tiểu hại dân hại nước, thừa dịp hiện tại nha môn nhân thủ không chân mới dám đi ra gây. Lý Đại Trụy thân khoan thể béo, giọng căn bản tiểu không tới. Hắn giọng oang oang công chúng nhân dọa nhảy dựng, một trận chỉ trích qua sau. Đông Tư Ngọc khẽ thở dài. Ai nói không phải là đâu này, cũng không biết gần nhất là thế nào. Nha môn giống như đặc biệt bận rộn bộ dạng, liền lão hình cũng chưa điều đi, không rảnh tại chúng ta này tuần phố. Bạch Triển Đường ngược lại có chút suy đoán, nhưng hắn hiện tại chỉ là tiểu tiểu chạy đường, không cần thiết đi chú ý những cái này. Ngược lại ban ngày bị cô Hàn Uyên uy hiếp tìm kiếm Yến Tam Nương sự tình làm hắn trong lòng có chút khói mù. Đều là đồng hành, hắn đổ không lo lắng tìm không thấy. Mà là loại này bán đứng đồng hành sự tình có chút phá hư quy củ. Nhưng là cô Hàn Uyên uy hiếp lại không thể không để ý. Này làm Bạch Triển Đường có chút buồn rầu. Hắn đang suy nghĩ cố Hàn Uyên sự tình, kết quả liền nghe được cố Hàn Uyên tên, lập tức đem hắn sợ tới mức một kích linh. Nếu không, ta đi sát phách thiên hỏa y quán thỉnh cố công tử ở một đêm. Có cố công tử tại lời nói, cũng sẽ không sợ kia sống mái song sát. Đông Tư Ngọc mắt đẹp hơi sáng đề nghị. Về phần đến tột cùng là sợ hãi sống mái song sát, còn là đơn thuần có chút tưởng niệm cố Hàn Uyên, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Lý Đại Trụy thứ nhất tán thành nói. Trưởng quầy nói là, bằng không chúng ta này được thủ tới khi nào đây? Thật liền không ngủ hay sao? Từ Đông Tư Ngọc biết được cố Hàn Uyên thân phận sau đó, liền dẫn điểm khoe ra tâm tư cấp khách sạn đám người phổ cập khoa học một chút. Có thể nghĩ, kết quả tự nhiên rước lấy đám người kinh ngạc thán phục. Nhất là một mực có đương đại hiệp nguyện vọng Lý Đại Trụy, càng là đối với cố Hàn Uyên cực kỳ tôn sùng. Đừng tiểu bối đồng dạng thực sùng bái anh hùng cái thế cố Hàn Uyên. Hơn nữa hướng tới đối phương kia tuyệt thế võ công. Nhưng mà chỉ muốn vừa nghĩ đến Đông Tư Ngọc vừa nhắc tới cố Hàn Uyên liền hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, nàng liền có một chút dầu dĩ không vui. Nàng ngược lại không nghĩ tới Đông Tư Ngọc có tái giá tâm tư, chỉ là thấy chị dâu của mình đang nói khởi cái khác nam nhân khi biểu lộ ra này bộ dạng, làm nàng theo bản năng có chút kháng cự. Đông Tư Ngọc có chút buồn rầu nói. Tính là miễn phí dừng chân, cố công tử cũng không tất để ý nhà chúng ta khách sạn. Đúng lúc này, khách sạn ngoài cửa vang lên từng tiếng lãng tiếng cười. Có đông cô nương tại địa phương chính là con đường này thượng tối xuất sắc địa phương, tại hạ khởi ghét bỏ. Đông Tư Ngọc nghe ra đó là cố Hàn Uyên âm thanh, hết sức vui mừng chạy tới mở cửa. Mở ra đại môn, nàng nhìn cố Hàn Uyên kia nụ cười ấm áp. Trong lòng vi nhảy, cười tươi như hoa nói. Cố công tử, sao ngươi lại tới đây? Dứt lời liền đem cố Hàn Uyên làm tiến khách sạn. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Ta vốn chuẩn bị hồi thiên cùng y quán, đi ngang qua thời điểm gặp đông cô nương khách sạn đại môn đóng chặt, liền đèn cũng không điểm, liền có chút tò mò nhìn. Cố Hàn Uyên nói thời điểm ánh mắt cũng không cách xa Đông Tư Ngọc một lát, còn kém chưa nói ta là đang lo lắng ngươi. Đông Tư Ngọc nhìn thấu cố Hàn Uyên ánh mắt hàm nghĩa, phương tâm càng ngày càng vui vẻ. Kéo lấy cố Hàn Uyên rơi tỏa, trước giới thiệu với hắn một chút trong tiệm tiểu nhị. Lý Đại Trụy cùng Lữ Tú Tài hai người tạm thời không sách. Đây là chúng ta khách sạn chạy đường Bạch Triển Đường. Nói đến cố công tử cùng lão Bạch giống như rất quen thuộc nhẫm, phía trước còn làm lão Bạch bang cố công tử ngươi hỏi thăm tin tức đấy, chẳng lẽ là trước kia thấy qua chưa? Đông Tư Ngọc có chút nghi ngờ hỏi. Cố Hàn Uyên cười mà không cười nhìn Bạch Triển Đường liếc nhìn một cái, nhẹ cười nói. Từ trước đổ cũng chưa từng gặp mặt, chính là nhìn quen thuộc, nhất kiến như cố thôi. Bạch Triển Đường ngượng ngập cười nói. Cố công tử chiết sát nhỏ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ai muốn cùng ngươi nhất kiến như cố rồi hả? Ai, hiện tại nhược điểm dừng ở nhân thủ, cuộc sống sau này nhưng mà không dễ chịu lắm. Cố Hàn Uyên không để ý Bạch Triển Đường những tâm tư đó. Nếu nhược điểm rơi xuống chính mình tay phía trên, vậy ngoan ngoãn làm cái công cụ nhân A. Chỉ thấy Đông Tư Ngọc đem Đường tiểu bối kéo đến trong ngực, Ngọc Dung vi đốn, hơi lộ ra do dự nói. Đây là ta vong phu muội muội, của ta em gái của chồng Đường tiểu bối. Đường tiểu bối xem kỹ nhìn Cố Hàn Uyên, nghi ngờ hỏi. Người chính xác là kia người anh hùng cái thế tam tuyệt kiếm tiên. Không trách Đường tiểu bối hoài nghi. Thật sự là Cố Hàn Uyên tại nàng trong mắt như một cái phú gia công tử càng hơn ở như một cái đại hiệp. Dù sao bình thường giang hồ đại hiệp phần nhiều là Tiêu Phong như vậy hình tượng, thân hình khôi ngô, khuôn mặt thô cuồng, hào khí can vân. Bởi vậy Đường tiểu Benin nguyện tin tưởng Cố Hàn Uyên là một tiểu bạch kiểm lừa Đông Tương Ngọc. Cố Hàn Uyên hơi lộ ra ngoạn vị quan sát Đường tiểu bối liếc nhìn một cái, nhẹ cười nói. Anh hùng cái thế không dám nhận, tam tuyệt kiếm tiên tên cũng bất quá là người trong giang hồ nâng đỡ thôi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên tại đám người ánh mắt kinh ngạc chung đưa tay nắm chặt lấy Đường tiểu bối tay nhỏ, chậm rãi nhăn lại lông mày. Cố công tử! Đông Tương Ngọc nghi ngờ hỏi. Nàng có chút bận tâm có phải hay không Đường tiểu bối nghi ngờ chất vấn quá mức thất lễ, chọc cho Cố Hàn Uyên không thích. Cố Hàn Uyên mày giãn ra, thả ra Đường tiểu bối tay, nhỏ giọng nói. Căn cốt tuyệt hảo, là một luyện võ kỳ tài. Cố Hàn Uyên nói thì nói như thế, nhưng là hắn trong mắt lại hiện lên một chút tiếc nuối. Đường tiểu bối tình huống thập phần cổ quái. Đơn thuần theo căn cốt mà nói, không hổ là có khả năng trở thành xích diễm cuồng ma Đường tiểu bối. Chỉ cần khẳng học võ, võ công rất nhanh liền đột nhiên tăng mạnh. Theo lẽ thường mà nói, Đường tiểu bối có được loại này căn cốt hẳn là thiên tư tuyệt đỉnh mới đúng. Nhưng là cố tình nàng đối với linh khí truyền hình hai trong một tính cực kém. Nói ngắn gọn chính là thiên địa cũng không trung tình ở nàng. Kỳ thật theo Đường tiểu bối ngoại hình có thể nhìn ra một hai. Tướng mạo quá mức mộc mạc, nhìn qua chính là một cái tiểu hắc muội. Cứng giống với Đại Hoan Hỷ Bồ Tát giống nhau, võ công cao cường, nhưng là tướng mạo lại không thể khen tặng. Bởi vậy Đừng tiểu bối thành công vì cao thủ có khả năng, nhưng là giới hạn cũng rất thấp, Đại Tông Sư chính là cực hạn của nàng. Hơn nữa bởi vì nàng đối với linh khí truyền hình hai trong một tính kém nguyên nhân, hợp thành vì lô đỉnh đều làm không được. Cũng liền trách không được Cố Hàn Uyên trong lòng tiếc nuối. Bất qua Cố Hàn Uyên những lời này lại rất lớn trà Đừng tiểu bối hảo cảm. Phía trước đối với Cố Hàn Uyên hoài nghi cùng theo Đông Tương Ngọc mà dẫn tới bất khoái lập tức ném qua sau đầu. Nàng vui mừng hỏi. Ta đây có phải hay không có thể luyện võ công, đương đại hiệp rồi hả? Chương 878 đều lúc này rồi, còn luyến tiếp theo Cố công tử trong lòng đi ra. Cố Hàn Uyên trong lòng đáng tiếc, trên mặt lại bất động thanh sắc khen. Tiểu bối quả thật trở thành võ lâm cao thủ có khả năng. Kỳ thật Đừng tiểu bối tình huống cũng không phải là hoàn toàn không giải. Nếu là có thể được đến thiên tài địa bảo gì đối kỳ tư chất tiến hành cải tạo nói vẫn có hy vọng trở thành lô đỉnh. Bây giờ linh khí trong trời đất tại khôi phục, các loại thiên tài địa bảo đều có sinh trưởng có khả năng. Đừng tiểu bối nếu là phúc nguyên thâm hậu lời nói, không đúng khi nào thì liền ngoài ý muốn thu được cải thiện tư chất thiên tài địa bảo cũng nói không định đâu. Cố Hàn Uyên cấp Đừng tiểu bối trên người để lại cái linh khí mầm mống, quyết định yên tĩnh xem xét. Cố Hàn Uyên tâm tư, tự nhiên không người sao biết được. Lúc này Đừng tiểu bối nghe được Cố Hàn Uyên khẳng định, vui vẻ ra mặt nói. Tẩu tử, người nhìn Cố công tử đều nói như vậy, người để ta đi tập võ a. Đông Tương Ngọc lại vào lúc này mặt đen lại quát. Không được, ta không đồng ý. Đừng tiểu bối nghe vậy lập tức ỉu xìu. Vẻ mặt cầu xin hỏi. Vì sao à? Đông Tương Ngọc ánh mắt có chút thống khổ nói. Tại giang hồ phía trên tranh dũng đấu ngoan quá nguy hiểm, anh ngươi đều đã chết, ta phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi, cho nên không thể để cho ngươi đi học võ. Đừng tiểu bảo chết đối với Đông Tương Ngọc vẫn có rất lớn ảnh hưởng. Thậm chí nguyên tình tiết chung Đông Tương Ngọc vừa ý Bạch Triển Đường cũng không tất không có đối phương Đường Đường đạo thánh lại cam nguyện thoái ẩn giang hồ nhân tố tại nội. Cũng liền Cố Hàn Uyên thanh danh thái thịnh, sẽ không để cho nhân suy nghĩ an toàn của hắn vấn đề. Nếu không nếu là sơ xuất giang hồ khi đó Cố Hàn Uyên, Đông Tương Ngọc vẫn thật là không hẳn để ý. Hơn nữa liền Đừng tiểu bối cái kia hùng hài tử tính cách, quá dễ dàng chuốc họa lên người rồi, Đông Tương Ngọc làm sao có khả năng yên tâm được. Nàng hơi cầu xin nhìn về phía Cố Hàn Uyên nói. Cố công tử. Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Tiểu bối. Chị dâu ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Giang hồ lộ không dễ đi, hai tay cũng dính đầy huyết tinh, không có giác ngộ lời nói, tính là võ công cao tới đâu cũng chết oan chết uổng. Đừng tiểu bối do dự nói. Ta cũng không biết muốn cái gì dạng giác ngộ. Trên thực tế đừng tiểu bối đối với đại hiệp căn bản không có một cái cụ thể khái niệm, đối với giang hồ cũng mới chỉ là ôm lấy khát khao thôi. Nàng muốn trở thành đại hiệp, căn bản nhất nguyên nhân chẳng qua là hy vọng có thể có ăn không hết kẹo hồ lô loại này ngây thơ nguyện vọng. Mà nguyện vọng này kỳ thật lại cực kỳ đơn giản rồi, chỉ cần có cũng đủ tiền tài liền có thể đạt được. Cố Hàn Uyên chính muốn tiếp tục thuyết giáo, bỗng nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, nghiền ngẫm cười. Nhìn đến có thể đến một hồi hiện trường dạy học. Hắn lạnh nhạt nói. Đến đây. Đám người chính không rõ ràng cho lắm, khách sạn đỉnh bỗng nhiên một trận đinh đương loạn vang, lập tức đem bọn hắn dọa nhảy dựng. Đông Tương Ngọc kinh ngạc hỏi. Động tĩnh gì? Cố Hàn Uyên trêu nói. Đông cô nương các ngươi đợi lâu như vậy, không phải là vì đợi các nàng sao? Sống mái song sát. Sống mái song sát tên vừa ra, lập tức một trận gà bay cầu nhảy. Trốn đáy bàn, trốn quầy. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn mắt tại kia liều mạng khoe khoang hành động Bạch Triển Đường. Trong ngực lại ôm lấy Đông Tương Ngọc kia mềm mại thân thể yêu kiều. Ôn hương Nguyễn Ngọc tại ngực, Cố Hàn Uyên trong lòng sung sướng địa nhiệt tiếng an ủi. Đông cô nương không cần lo lắng, ta bảo hộ ngươi. Nghe được sống mái song sát đến đây tin tức, Đông Tương Ngọc theo bản năng liền ôm lấy đừng tiểu bối trốn vào Cố Hàn Uyên trong ngực. Lúc này nghe Cố Hàn Uyên kia giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ an ủi, nguyên bản có chút kinh hoàng tâm tình lập tức được đến vỗ về. Bất qua Cố Hàn Uyên này hữu lực cánh tay, ấm áp ôm ấp cùng làm người ta an tâm khí tức làm cho nàng không khỏi đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Nhất thời cũng không biết có nên hay không theo Cố Hàn Uyên trong ngực rời đi. Cố Hàn Uyên thấy thế không chút do dự nắm thật chặt cánh tay. Đem Đông Tương Ngọc muốn rời khỏi tâm tư đánh mất. Nàng hơi lộ ra thẹn thùng nói sang chuyện khác. Sống mái song sát tại chúng ta đỉnh sao? Cố Hàn Uyên hơi lộ ra đùa cợt khẽ cười nói. Khinh công rất kém cỏi, tiểu hại dân hại nước mà thôi. Cố Hàn Uyên nắp hòm định luận làm tất cả mọi người an tâm xuống. Bọn hắn theo dưới đáy bàn, dưới quầy chui ra. Kết quả là nhìn thấy Cố Hàn Uyên chính đem Đông Tương Ngọc ôm tại trong ngực. Lập tức ánh mắt đều cổ quái lên. Lý Đại Trụy cùng Lữ Tú Tài hai người tại một bên liếc mắt ra hiểu. Bạch Triển Đường càng là trong lòng hiện lên chua, ám đâm đâm mắng câu. Quả nhiên là cái hoa hoa công tử, nhanh như vậy liền chiếm lên trưởng quầy tiện nghi. Ngược lại là nguyên bản đối với Cố Hàn Uyên ý kiến rất lớn đừng tiểu bối lúc này lại ngoài ý muốn trầm mặc. Bởi vì Đông Tương Ngọc ôm lấy đừng tiểu bối trốn vào Cố Hàn Uyên trong ngực nguyên nhân. Cho nên kỳ thật đừng tiểu bối cũng coi như là bị Cố Hàn Uyên ôm lấy. Ngày xưa chỉ có Đông Tương Ngọc mới như vậy ôn nhu ôm lấy nàng. Bây giờ hình như lại thêm nguyện ý bảo hộ nàng người. Đông Tương Ngọc tự nhiên cũng chú ý tới mấy người kia cổ quái ánh mắt, hơi lộ ra chột dạ lên án lên sống mái song sát lui lui làm ác, rời đi chú ý của mọi người lực. Khách sạn đám người hướng về cái gọi là sống mái song sát một trận dùng ngòi bút làm vũ khí. Mà đỉnh thượng hai người cũng cuối cùng lao lực bò xuống dưới. Như thế làm điều thừa sự tình, hoàn mỹ kỳ danh viết giang hồ. Thính giác nhạy bén Cố Hàn Uyên đem đối thoại của hai người toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Cố Hàn Uyên trong lòng có chút buồn cười. Này Quách Phù Dung thật đúng là cái không dành thế sự thiên kim đại tiểu thư, nháo rất nhiều chê cười còn tại đằng kia dương dương tự đắc. Cái gọi là sống mái song sát đúng là lục phiến môn cố vấn Quách Cự Hiệp nữ nhi Quách Phù Dung cùng thị nữ của nàng Tiểu Thanh. Bởi vì theo đuổi tự do, hướng tới trở thành đại hiệp, liền dẫn Tiểu Thanh rời nhà trốn đi, xông xáo giang hồ. Có lẽ là bởi vì đối với hoàn cảnh xa lạ cảm thấy sợ hãi nguyên nhân, đến cùng đến vẫn là tại kinh thành bên trong lắc lư. Nếu không có Quách Cự Hiệp bị kinh thành những đại án kia ràng buộc ở bước chân, chỉ sợ sớm đã đem nàng cấp trào trở về. Lục phiến môn một tay tự nhiên là bộ thần Liễu Kích Yên, nhị bà thủ chính là cố vấn Quách Cự Hiệp. Bởi vậy Cố Hàn Uyên tự nhiên đối với Quách Cự Hiệp có chút hứng thú. Mà Quách Phù Dung đúng là tiếp xúc Quách Cự Hiệp tốt nhất cầu. Bất quá Tiểu Thanh một câu lại làm Cố Hàn Uyên có một chút tại ý. Tiểu thư, trên người ngươi như thế nào có cổ kỳ quái hương vị? Kỳ quái hương vị? Ân, rất nhạt, hơn nữa cố tình lại có điểm mùi thúi giữa nát. Tốt ngươi cái Tiểu Thanh, cũng dám mắng ta rửa nát. Tiểu thư tha mạng, Đoạn này nhìn như bình thường đối thoại, lại rước lấy Cố Hàn Uyên chú ý. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập tức trở nên có chút sâu thẳm. Nhìn đến nhìn chằm chằm Quách Phù Dung, hoặc là phải nói là nhìn chằm chằm Quách Cự Hiệp không hề chỉ chính mình một cái. Cố Hàn Uyên suy nghĩ lúc, khách sạn Đại Môn đã bị gõ. Mở cửa, ở trò. Ngoài cửa Quách Phù Dung ra vẻ lạnh lùng hô. Đông Tương Ngọc nhìn Cố Hàn Uyên, chờ hắn quyết định. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Phóng các nàng vào đi, vừa vặn nắm lên xoay đưa đến Lục Phiến Môn đi. Có Cố Hàn Uyên tại tràng, đám người tự nhiên không cần lại sợ cái gì sống mái song sát. Đông Tương Ngọc phân phó nói. Lão Bạch, đi mở môn. Bạch Triển Đường bĩu môi, tiến đến mở cửa. Trong lòng âm thầm oán thầm nói. Đều lúc này rồi, còn luyến tiếc theo Cố Công Tử trong lòng đi ra. Tứ. Chương 879 chỉ bằng Cố Công Tử là tam tuyệt kiếm tiên. Khách sạn môn bị mở ra, lập tức lộ ra hai cái mặc lấy hắc y bóng người. Kia một thân hắc y, giống như sợ người khác nhìn không ra các nàng là kẻ xấu giống nhau. Liền hình tượng này, cũng khó trách phía trước không ai dám hướng các nàng giải thích làm là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cố Hàn Uyên có chút ngoài ý muốn hai nàng tuy rằng một thân khó coi hắc y nam trang trang điểm có chút kéo thấp nhan trị, nhưng là như trước có một chút thư sắc. Hai nàng tốt xấu là quan lại nhân gia thiên kim cùng thị nữ, làn da trắng nõn, dung mạo đoan chính. Chính là ra vẻ nghiêm túc biểu cảm nhìn xem chọc nhân bật cười. Quách Phù Dung đầu tiên là khinh miệt phủi tròng trắng mắt Triển Đường, tiếp lấy hướng bên trong nhìn lại, lập tức giật mình. Theo bản năng nói lầm bầm. Đầu năm nay tuấn tú như vậy nam tử đều chạy đến mở hắc điếm sao? Bên người Tiểu Thanh có chút háo sắc nói. Tiểu thư, vị công tử kia tốt như vậy nhìn, tại sao có thể là mở hắc điếm? Hắn nhất định là bị bắt, chúng ta hẳn là cứu hắn mới đúng. Như thế thay quá ngôn luận nhưng lại được đến Quách Phù Dung nhận thức có thể. Nàng gật gật đầu, phẫn nộ quát. Cái kia không biết xấu hổ hồ ly tinh, nhanh chút thả ra vị công tử kia. Khách sạn đám người ánh mắt các cổ quái. Không phải là, người mù à? Đây rõ ràng là Cố Hàn Uyên ôm lấy Đông Tương Ngọc, làm sao lại phản bị bắt? Liền Cố Hàn Uyên nhất thời đều có một chút giở khóc giở cười. Này chủ tớ hai người mắt trợn bình thường sức phán đoán cũng thật là không có người nào. Hơn nữa càng phải mệnh vẫn là các nàng kia tự tưởng rằng tính cách, trách không được gây ra nhiều như vậy buồn cười lầm hội. Đông Tương Ngọc nghe vậy lại giận. Nàng làm sao lại thành hồ ly tinh? Đông Tương Ngọc lập tức không có lại tại trong ngực Cố Hàn Uyên tâm tình, đứng người lên cùng Quách Phù Dung đối với tuyến. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta đây là hắc điếm? Quách Phù Dung hiên ngang lẫm liệt quát. Không phải là hắc điếm trước cửa vì sao không đốt đèn? Đông Tương Ngọc tức giận đáp. Còn không phải là vì phòng các ngươi. Cũng chính là bây giờ Cố Hàn Uyên ở đây, nàng sức mạnh đủ rất nhiều. Nếu không lời nói, lúc này nên run rẩy phát run. Không bằng thế nào còn bình tĩnh như thế. Đông Tương Ngọc càng phát giác vẫn là muốn con nam nhân dựa vào mới được. Quách Phù Dung tự nhiên không biết Đông Tương Ngọc còn có dỗi rãnh giật đến tại kia suy nghĩ nữ nhi ra tâm tư, nàng đắc ý cười nói. Không phải là hắc điếm nói phòng ta làm cái gì. Loại này vạch trần người khác làm ác quá trình làm nàng cảm thấy có chút thống khoái. Thầm nghĩ chính mình hẳn là cách xa trở thành đại hiệp không xa a. Đông Tương Ngọc nhíu mày nói. Hai người các ngươi phạm phải nhiều như vậy lui lui làm ác, ai thấy không đề phòng. Quách Phù Dung chính làm trở thành đại hiệp xinh đẹp mộng đâu. Nghe vậy lập tức thẹn quá thành giận quát. Ngươi dám phỉ báng ta. Tiểu Thanh lúc này bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Tiểu thư, ta cảm thấy giống như nơi nào không đúng lắm a. Tiểu Thanh tuy rằng bị ép không biết làm sao bồi tiếp Quách Phù Dung càn rỡ, nhưng là bất kể nói như thế nào, nàng cũng là nữ xuất thân, sát ngôn quan sát bản sự vẫn có một chút. Khách sạn những người khác cô không nói đến, Cố Hàn Uyên biểu hiện quá mức bình tĩnh. Hắn vẫn là một bộ cười dài bộ dáng nhìn hai người. Vừa không như là cái mở hắc điếm người, lại càng không như là cái bị ép trì người chất. Nàng bỗng nhiên có chút hoài nghi Quách Phù Dung có phải hay không sai lầm. Quách Phù Dung nghe vậy lại khinh miệt nói. Hừ, mở hắc điếm đương nhiên không được bình thường. Nàng một cước đá văng bên cạnh Bạch Triển Đường, quát to. Tiểu Thanh, bắt giặc phải bắt vua trước. Dứt lời liền rút ra trường kiếm trong tay muốn đâm về phía Đông Tương Ngọc. Bởi vì Đông Tương Ngọc phía trước kia lần phỉ báng lời nói, cho nên mục tiêu oán hận cao nhất. Vậy mà lúc này Đông Tương Ngọc căn bản bất chấp Quách Phù Dung đâm đến trường kiếm, bi thiết nói. Của ta trăm năm lão Lim Bàn A. Nguyên lai Bạch Triển Đường bị Quách Phù Dung đá văng thời điểm còn tại tận tâm tận lực diễn trò. Bởi vậy liền ra vẻ chật vật ngã tại một cái bàn phía trên, đem bàn kia từ cấp ngã phải giải tán cái. Về phần trăm năm lão Lim Bàn chính là Đông Tương Ngọc keo kiệt bản tính phát thôi. Bất quá tuy rằng Đông Tương Ngọc trong mắt chỉ có bị ném phá hư cái bàn, nhưng là Cố Hàn Uyên cũng không trơ mắt nhìn nàng bị Quách Phù Dung cấp đâm bên trong. Thân hình chợt lóe, đã ngăn ở Quách Phù Dung trước mặt, tại nàng ánh mắt kinh ngạc sử dụng hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm. Hai ngón tay hơi hơi dùng sức, trường kiếm lập tức bẻ gãy. Cố Hàn Uyên tùy tay bỏ lại kiếm trong tay tiêm, nhẹ cười nói. Tiểu cô nương ra tùy tiện múa đao làm kiếm cũng không tốt. Hơn nữa nếu bị thương Đông cô nương, Cố mỗ sẽ đau lòng. Quách Phù Dung khiếp sợ nhìn mình bị bẻ gãy trường kiếm. Nàng vốn là cho rằng Cố Hàn Uyên bất quá là bị ép trì tuấn tú công tử. Thậm chí còn đã từng ảo tưởng, đợi cho chính mình đem hắn cứu đến, hắn muốn lấy thân báo đáp thời điểm chính mình nên như thế nào cự tuyệt mới tốt. Chỉ có thể nói Quách Phù Dung nghĩ so với bộ dạng còn mỹ. Bất qua đắm chìm trong đại hiệp trong ảo tưởng Quách Phù Dung căn bản có thể ngồi xuống đàm. Cho dù là Cố Hàn Uyên như vậy tuấn lãng công tử, cũng là nói đánh là đánh. Nàng phẫn nộ quát. Nguyên lai người mới là này hắc điếm phía sau màn chủ làm cho. Nhất định là dùng sắc đẹp của ngươi lừa gạt kia một chút không dành thế sự nữ tử phía trên đương bị lừa. Ta hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, bài sơn đảo hải. Dứt lời vận khởi nàng kia thấp nội lực, hai tay thành trường, phách về phía Cố Hàn Uyên. Quách Phù Dung làm cho chính là gia truyền kinh đào trường. Bài sơn đảo hải một thức này lấy tự thân phẫn nộ khí ra dĩ nội lực đánh hướng kẻ địch, uy lực kinh người. Nhưng là Quách Phù Dung học nghệ không tinh, nội lực lại thấp. Bởi vậy ước hiếp một chút người bình thường tạm được, tại chính thức giang hồ cao thủ trong mắt liền làm trò cười cho người trong nghề. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt tín vung tay lên, một đạo ngón tay kính xuyên thấu Quách Phù Dung bài sơn đảo hải chiêu thức sơ hở, đem nàng điểm huyệt định ngay tại chỗ. Quách Phù Dung hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng không thể động đậy, hoảng loạn quát. Người này làm cho cái gì yêu pháp? Tiểu thư, tiểu thanh lo âu hô. Nàng gặp Quách Phù Dung khinh địch như vậy đã bị điểm trụ, lập tức cũng sẽ không dám tiến lên. Cố Hàn Uyên không lời nói. Đây là nhất dương chỉ điểm huyệt, mệt ngươi vẫn là lục phiến môn cố vấn Quách cự hiệp nữ nhi đâu. Điểm ấy kiến thức đều không có. Quách Phù Dung trí cao ngất, cố tình lại cực kỳ lười biếng. Bởi vậy không chỉ có nội lực cùng võ công tu luyện bất đáo ra, liền giang hồ thưởng thức hiểu rõ cũng rất ít. Thật không biết nàng thế nào đến tự tin xông xáo giang hồ. Quách Phù Dung còn đang khiếp sợ chính mình thế nhưng tại như vậy một gian tiểu tiểu khách sạn bên trong thấy được nhất dương chỉ bực này tuyệt học. Tiếp lấy liền nghe được Cố Hàn Uyên nhắc tới phụ thân của nàng Quách cự hiệp. Lập tức kinh hoàng hỏi. Ngươi nhận thức cha ta. Cố Hàn Uyên lạnh lùng nói. Cố mỗ tuy rằng cùng Quách cự hiệp làm không quen biết, nhưng là có chút kính nể hắn làm người. Không nghĩ tới sinh nữ nhi đúng là cái không học vấn không nghề nghiệp lại không phân tốt xấu làm tẫn chuyện ác điêu ngoa nữ tử. Quách Phù Dung gặp Cố Hàn Uyên đối với nàng đánh giá như thế thấp, trong lòng lập tức tràn đầy ủy khuất. Nàng biết chứ chỉ nói. Ngươi dựa vào cái gì như vậy mắng ta? Hơn nữa ta nơi nào làm tẫn chuyện ác rồi hả? Đông Tương Ngọc lúc này cuối cùng từ cái bàn bị ném phá hư tâm đau trung chậm quá mức. Mắt đẹp ôn nhu nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Vừa rồi Cố Hàn Uyên bảo vệ nàng, bị nàng nhìn tại mắt bên trong, trong lòng lại nhiều hơn một chút ấm áp. Đông Tương Ngọc quay đầu đến, mang theo điểm khoe ra ý vị, đắc ý nói. Chỉ bằng Cố công tử là tam tuyệt kiếm tiên. Quách Phù Dung nghe vậy lập tức trợn tròn mắt. Chương 880 Cố Hàn Uyên tiểu mê muội Quách Phù Dung. Muốn nói Quách Phù Dung sùng bái nhất chính là ai? Đó nhất định là cha nàng Quách cự hiệp. Nhưng muốn nói nàng ngưỡng mộ nhất chính là ai? Tự nhiên là năm gần đây đến danh chấn thiên hạ, không người có thể vượt qua Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên những chuyện kia tích, nàng đều có thể đọc lầu lầu. trong này tối làm nàng ảnh hưởng khắc sâu không ai qua được Bác Thiếu Lâm Đại sẽ lên cứu Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh. Trên thực tế bất kỳ cái gì một cái yêu ảo tưởng thiếu nữ đều hâm mộ Nhậm Doanh Doanh cảnh ngộ. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, người trong lòng xung quanh giận dữ vì hồng nhan, đánh thượng võ lâm ngôi sao sáng Bác Thiếu Lâm, cường thế cứu người. Càng huống chi Nhậm Doanh Doanh vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô thân phận. Phải biết Nhật Nguyệt Thần Giáo tại trong giang hồ thanh danh cũng không tốt như vậy nghe. Vậy mà mặc dù như thế, Cố Hàn Uyên như trước nghĩa vô phản cố tại Bắc Thiếu Lâm lực chiến hùng. Chuyện như vậy quả thực so Quách Phù Dung trong ảo tưởng còn muốn hoàn mỹ. Nàng hữu khởi có thể không hâm mộ Nhậm Doanh Doanh, không khát khao Cố Hàn Uyên. Liền nghe được Cố Hàn Uyên kia một chút phong lưu nghe đồn thời điểm, cũng chua xót nói một câu. Nếu để cho ta gặp Cố công tử, nhất định phải để cho hắn vĩnh viễn chỉ thích ta một cái. Lời này phải chăng không biết lượng sức cô không nói đến. Nhưng là Quách Phù Dung hy vọng có thể gặp Cố Hàn Uyên cũng là thật. Thậm chí nàng bỗng nhiên rời nhà trốn đi xông xáo giang hồ, không hẳn vốn không có kỳ vọng có thể tại giang hồ phía trên gặp Cố Hàn Uyên, đến vận mệnh bất ngờ gặp gỡ. Nhưng mà vì sao có thể như vậy đâu này? Rõ ràng làm rất nhiều tự nhận vì chuyện tốt. Có lẽ rất nhanh liền có thể trở thành đại hiệp. Lại thập phần may mắn tại còn không có rời đi kinh thành liền gặp được ngưỡng mộ đã lâu Cố Hàn Uyên. Hai kiện sung sướng sự tình trùng hợp tại cùng một chỗ, được đến vốn là nàng mộng ảo bắt đầu. Nhưng là vì sao, sẽ biến thành như vậy chứ? Nàng bị Cố Hàn Uyên điểm huyệt, lạnh giọng chỉ trích không học vấn không nghề nghiệp, không phân tốt xấu, làm tẫn chuyện ác, điêu ngoa. Quách Phù Dung chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, biết chứ chủy, mục hiện lên lệ quang, hình như tùy thời đều khóc ra. Cố Hàn Uyên tự nhiên không biết Quách Phù Dung nhưng thật ra là hắn một cái tiểu mê muội, phản ứng này bao nhiêu làm hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao theo hắn đang biết, Quách Phù Dung mặc dù có rất nhiều chỗ thiếu hụt, nhưng là tính cách hào sảng, trực lai trực khứ, dám yêu dám hận, dám làm dám chịu. Không phải là cái dễ dàng như vậy đã bị mắng khóc nữ tử. Lúc này Tiểu Thanh đột nhiên đứng ra, tức giận nói. Tính là ngươi là tiểu thư ngưỡng mộ Cố công tử, không nên như vậy chỉ trích tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu Thanh tuy rằng lúc nào cũng là oán giận này Quách Phù Dung thường xuyên làm một chút nàng không thể nào hiểu được sự tình, nhưng là từ nàng nghĩa vô phản cố theo lấy Quách Phù Dung rời nhà trốn đi, liền có thể nhìn ra các nàng chủ tớ tình thâm. Hơn nữa Tiểu Thanh thân là thị nữ, còn có thể học được một tay nghiêm khắc nói đến so Quách Phù Dung càng mạnh một chút võ công, nàng tại Quách gia địa vị cũng không thấp. Phải biết Quách Phù Dung rời nhà trốn đi việc này có thể lớn có thể nhỏ. Thật muốn góc thật, thân là thị nữ Tiểu Thanh không có ngắn lấy tiểu thư nhà mình rời nhà trốn đi, tính là bị chủ nhân trượng đập chết cũng không đủ. Dù sao rời nhà trốn đi đối với chưa đính hôn khuê trung nữ tử mà nói là một cực kỳ ác liệt thanh danh. Vì duy trì tiểu thư thanh danh, đem rời nhà trốn đi tội danh đội lên giật dây thị nữ của nàng trên người, là lại bình thường bất quá sự tình. Điểm ấy quy củ, Tiểu Thanh không phải không biết, nhưng nàng vẫn là bốc lên phiêu lưu theo lấy Quách Phù Dung rời nhà trốn đi. Có thể thấy được chủ tớ ở giữa cảm tình tốt bao nhiêu. Cũng khó trách Tiểu Thanh lúc này lại có dũng khí trực diện Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên nghe vậy hơi có vẻ ngoài ý muốn. Ký ngoài ý muốn ở Quách Phù Dung đúng là chính mình tiểu mê muội, cũng ngoài ý muốn ở hai nàng ở giữa cảm tình. Thú vị! Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút vì không thể tra độ cong. Hắn lạnh nhạt nói. Các ngươi đã không phục, đông cô nương các ngươi cho các nàng nói đều làm kia một chút chuyện ác a. Khách sạn đám người có Cố Hàn Uyên chống lưng, sức mạnh canh túc. Miệng bát lưỡi đem Quách Phù Dung cùng Tiểu Thanh làm cái kia một chút tự cho rằng chuyện tốt nói ra. Sau khi nghe xong, Quách Phù Dung hoàn toàn trợn tròn mắt. Tiểu Thanh cũng không biết làm sao. Nàng có chút bận tâm hỏi. Tiểu thư, Quách Phù Dung mang theo khóc nức nở nói. Ta cũng không biết là như thế này à. Quách Phù Dung tùy hứng điêu ngoa là xuất phát từ nàng tự tưởng rằng, trên thực tế vẫn là cái thập phần giảng đạo lý người. Dù sao nàng là Quách Cự Hiệp nữ nhi, điểm ấy gia giáo vẫn có. Chẳng qua là bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ, mới làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn. Cố Hàn Uyên đây là tiến lên vì Quách Phù Dung giải huyệt, giọng ấm áp nói. Hiện tại biết mình làm sai rồi à. Cố Hàn Uyên thái độ bỗng nhiên trở nên ôn hòa, làm Quách Phù Dung nhất thời có chút băng không được, rơi xuống hai giọt lệ. Nàng xóa sạch nước mắt, nghẹn ngào nói. Ta biết sai rồi. Cố Hàn Uyên phía trước đối với nàng chỉ trích có đang lúc lý do, làm nàng càng thêm để ý Cố Hàn Uyên đối với cái nhìn của nàng. Đừng nói là một hồi vận mệnh bất ngờ gặp gỡ, Cố Hàn Uyên không bởi vậy chán ghét nàng cũng đã là vạn hạnh. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, đỉnh đầu bỗng nhiên ấm áp. Cố Hàn Uyên bàn tay to đã xoa lên mái tóc của nàng, giọng ấm áp cười nói. Biết sai có thể thay đổi, pro mấy hồi. Loại này có khác với phụ mẫu ôn nhu làm Quách Phù Dung phương tâm đại chấn. Lộ ra doanh doanh nước mắt nhìn trước mắt Cố Hàn Uyên, quả thực thật giống như tại phát quang. Trong lòng líu díu, có thể ngưỡng mộ Cố công tử, thật sự là quá tốt. Cố Hàn Uyên gặp Quách Phù Dung ánh mắt biến hóa, ý vị không khỏi cười khẽ một tiếng, nói. Đông cô nương, kế tiếp giao cho ngươi. Đông Tương Ngọc nghe vậy khẽ run. Tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng là có thể nhìn ra Cố Hàn Uyên là muốn nàng tiếp tục đối với Quách Phù Dung thuyết giáo. Nếu là Cố Hàn Uyên yêu cầu, nàng tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Thoáng suy nghĩ sau đối với Quách Phù Dung nói. Tại ngươi trong cảm nhận đại hiệp hẳn là dạng gì? Quách Phù Dung giật mình, theo bản năng nhìn về phía Cố Hàn Uyên, tại hắn cổ vũ ánh mắt chung lau khô nước mắt nói. Tựa như cha ta lúc còn trẻ như vậy, sông sáo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Đương nhiên nếu như có thể giống Cố công tử như vậy thì tốt hơn. Tuy rằng Quách Phù Dung hành vi vẫn chưa phát sinh bao nhiêu biến hóa, nhưng là Cố Hàn Uyên đối với nàng tâm lý ảnh hưởng vẫn là rất sâu xa. Dù sao Cố Hàn Uyên xuất đạo không bao lâu liền đi vào đỉnh phong, thành là danh dương thiên hạ đại anh hùng. Làm nàng đối với giang hồ nhiều hơn một chút khát khao. Đông Tương Ngọc ôn huyền nói. Hành hiệp trượng nghĩa mỗi cá nhân đều nghĩ, nhưng không phải là mỗi cá nhân cũng có thể làm được đến. Có lẽ là Đông Tương Ngọc ôn nhu thái độ làm Quách Phù Dung càng buông lỏng một chút, nàng do dự hỏi. Người cảm thấy hiệp hẳn là dạng gì? Kỳ thật vấn đề này càng hẳn là hỏi Cố Hàn Uyên mới đúng. Dù sao Cố Hàn Uyên tại tuyệt đại đa số mắt người chung mới là cái kia hiệp. Chính là lúc này Đông Tương Ngọc trên người tỏa ra một loại không nói gì mị lực, làm Quách Phù Dung kìm lòng không được liền muốn hướng nàng khuynh thuật. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Hiệp tự đặt ở hắn trên người, chính là trên đời này lớn nhất nói dối. Một cái làm người ta không rét mà run nói dối. Chương 881 tránh được một kiếp Quách Phù Dung. Trải qua thức tình miệng chui thuộc tính Đông Tương Ngọc tiếp tục hướng Quách Phù Dung thuyết giáo đạo. Hiệp tự mở ra đến. Hẳn là một người một cái kẹp, điều này nói rõ cái gì nha? Quách Phù Dung theo bản năng đáp. Cục đuôi làm nhân. Lời này lập tức chọc cho đám người lâm vào cười, không khí cũng hòa hài rất nhiều. Đông Tương Ngọc nhẹ sau khi cười xong, nói tiếp nói. Cái này kẹp hẳn là hai bên đường hoan nghênh, một người chỉ cần tâm tồn thiện niệm, nhiều vì người khác nghĩ, tự nhiên nhận được hai bên đường hoan nghênh. Quách Phù Dung lơ đễnh nói. Kia chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần tâm địa tốt, ai cũng có thể trở thành đại hiệp rồi hả? Đông Tương Ngọc phủi mắt Cố Hàn Uyên, giọng ấm áp nói. Còn phải chú ý phương thức phương pháp, muốn đều giống như ngươi, động một chút là đà đà sát sát, kia giang hồ không liền trở thành máu hồ sao? Quách Phù Dung nghi ngờ hỏi. Vậy không đà đà sát sát, kia xem như giang hồ sao? Cố Hàn Uyên gặp Đông Tương Ngọc đem không khí tô đậm không sai biệt lắm. Nhẹ cười nói. Giang hồ không chỉ là đà đà sát sát, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ cần có nhân địa phương liền có ân oán liền có giang hồ, nhân chính là giang hồ. Đà đà sát sát cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, cha ngươi cũng không chỉ là dựa vào đà đà sát sát mới được vì đại hiệp. Cố Hàn Uyên tự nhiên hơn phân nửa là lắc lư Quách Phù Dung. Đương không giải quyết được vấn đề thời điểm giải quyết sinh ra vấn đề người tự nhiên là đơn giản nhất mau lẹ phương pháp xử lý. Nhưng sát nhân chính là thủ đoạn, không phải là mục đích. Nếu không người mang hệ thống hắn sao không đấu tranh với thiên nhiên, tuôn ra cái sáng sửa càn khôn. Bất quá kia thu hoạch được cái gì? Một mảnh làm bể phế tích. Vẫn là một viên bị giết chóc sở nhét đầy nội tâm. Cố Hàn Uyên chưa bao giờ nguyện làm đầy tớ của lực lượng. Hắn phải làm chính là thiên địa này cầm cờ người. Đương nhiên lực lượng đồng dạng không thể thiếu. nếu không có một ngày cũng sẽ có nhân nâng lấy quả đấm đối với Cố Hàn Uyên tiến hành thuyết giáo. Mà Cố Hàn Uyên bây giờ đang ở tại như vậy một lực lượng tích xúc quá trình bên trong. Tinh thần bí pháp, phá toái hư không, thiên địa ý chí, đều là hắn nhu phải giải quyết vấn đề. Quách Phù Dung tự nhiên không biết Cố Hàn Uyên tâm tư. Nàng lúc này hình như minh bạch cái gì, lại thích giống như còn có càng nhiều nghi hoặc. Một bộ hơi lộ ra ngốc manh biểu cảm. Cố Hàn Uyên thấy thế cười khẽ một tiếng, xoa xoa đầu nàng đỉnh mái tóc, nói. Quách cô nương, ngươi còn trẻ, còn có thật nhiều thời gian đi tự hỏi. Không cần nóng lòng nhất thời huyền. Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút sâu thẳm. Liền với hai lần sờ đầu Quách Phù Dung có thể không chỉ là vì cùng nàng thân cận. Mà là tại phân biệt Tiểu Thanh phía trước nói qua cỗ kia mùi thơm. Cỗ này mùi thơm quá nhạt, nhất là tại Quách Phù Dung mùi thơm cơ thể che giấu hạ càng là khó có thể phát hiện. Cũng liền trường kỳ đi theo Quách Phù Dung Tiểu Thanh mới có thể ngửi ra sai biệt. Cố Hàn Uyên này giờ cũng phút biện ra này đảm không thể nghe thấy mùi thơm chung che giấu điểm kia mùi thối. Là thi thối. Loại này lại hương lại mang theo thi thối mùi vị cực kỳ hiếm thấy. Tôi có khả năng chính là nào đó sinh trưởng tại thi thể phía trên đóa hoa phấn hoa hương vị. Lại liên tưởng đến Quách Phù Dung thân phận. Loại này mùi thơm chân thân cùng phía sau màn độc thủ mục đích đã sống động. Đoạt mệnh lan cùng An Thế Cảnh trong tay thi binh. An Thế Cảnh dùng hắn Tây Vực kỳ thuật luyện chế một đám thi thể chế thành thi binh. Loại này thi binh không ngại đao kiếm, một khi tập trung mục tiêu liền bất tử không ngừng phát động công kích. Mà tập trung mục tiêu phương thức chính là sinh trưởng ở trên thi thể đoạt mệnh lan phấn hoa. An Thế Cảnh đã vậy còn quá mau mà bắt đầu đối với lục phiến môn động thủ. Con mắt của hắn cũng là không khó suy đoán. Một khi Quách Phù Dung bị thi binh giết chết, Quách Cự Hiệp tất nhiên muốn truy tra hung thủ. Đến lúc đó tự nhiên có thể đem Quách Cự Hiệp dẫn vào trước tiên bố trí xong cạm bẫy bên trong. Mà Quách Cự Hiệp một khi chết rồi, Liễu Kích Hiên một người một cây chẳng chống vững nhà, tính kế liền dễ dàng hơn. Quách Phù Dung chạy đến Đồng Phúc khách sạn đến, ngược lại trốn thoát một kiếp. Còn không biết chính mình tại quỷ môn quan đi một vòng Quách Phù Dung có chút mặt đỏ, ngập ngừng nói. Đã biết, Cố đại ca. Nàng nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt trông ngưỡng mộ cùng khát khao càng nhiều. Về phần kêu Cố đại ca, tắc hoàn toàn là nàng theo bản năng phản ứng. Trong lòng có một chút không yên nhìn Cố Hàn Uyên, duy sợ bị hắn cự tuyệt. Cố Hàn Uyên đối với lần này tự nhiên không để ý, giọng ấm áp cười nói. Tốt lắm, thời điểm cũng không sớm, Quách cô nương đêm nay ở nơi này khách sạn ở một đêm, ngày mai ta đưa ngươi hồi Quách cố vấn kia. Quách Phù Dung nghe vậy có chút thất lạc, có lòng phản bác, lại sợ chọc cho Cố Hàn Uyên bất khoái, nhất thời có chút trầm mặc. Đúng lúc này, Cố Hàn Uyên bỗng nhiên nhíu mày trầm giọng nói. Đến đây, đám người chính không rõ ràng cho lắm, khách sạn cửa phòng đột nhiên bị nhân thô bạo đá văng. Đông Tương Ngọc thấy thế theo bản năng hô. Ôi, đem cửa đá hỏng phải thường, chúng ta nay thiên đã đóng cửa, không buôn bán. Nàng thấy rõ người tới sau đó, lập tức giật mình. Do dự nói, mấy ngày này cũng chưa có tuyết rơi à, vị khách quan kia. Ngươi như thế nào đông lạnh thành như vậy? Chỉ thấy người tới trên người hiện đầy băng xương, khuôn mặt đờ đẫn, trên tay nắm lấy một thanh trường đao. Nếu không phải là còn động lời nói, chỉ sợ không có người sẽ đem hắn trở thành người sống. Kinh nghiệm giang hồ phong phú Bạch Triển Đường lập tức bất chấp diễn trò, quát to. Huyền cẩn thận, người này không đúng lắm. Lý Đại Trụy lơ đễnh diễu cợt nói. Đều đông lạnh thành như vậy, đương nhiên không được bình thường. Nếu ta nói nên nhanh chóng sinh cái chậu than cho hắn khu khu hàn. Hai người tựa như bình thường cãi nhau vậy đối thoại tựa như thức tỉnh người kia. Cặp mắt vô thần chuyển động ở giữa lập tức nhìn thẳng Quách Phù Dung. Quách Phù Dung nơi nào gặp qua loại ánh mắt này. Trống rỗng, tĩnh mịch, làm người ta không rét mà run. Có lẽ là phía trước Cố Hàn Uyên cùng Đông Tương Ngọc thuyết giáo quá mức hữu hiệu nguyên nhân, nàng theo bản năng run rẩy vừa nói. Ngươi nên không có khả năng là cái nào phía trước bị ta hảo tâm làm chuyện xấu người bị hại a. Thực xin lỗi, ta đã hiểu sai rồi, ta có thể cho ngươi bồi thường. Nhưng mà người kia căn bản là không có đáp lại Quách Phù Dung lời nói. Giờ đao lên đến liền nhằm phía Quách Phù Dung chém tới. Đám người thấy thế quá sợ hãi, theo bản năng hướng Cố Hàn Uyên phía sau tránh đi. Đông Tương Ngọc cùng Quách Phù Dung càng là kề sát Cố Hàn Uyên sau lưng, tùy ý trước người mềm mại bị chen ép. Cố Hàn Uyên không tâm tư để ý phía sau mềm mại xúc cảm. Triệu Tốt Điện quang hỏa thạch lúc, một cước đá vào người kia trước người. Oanh một tiếng, tựa như đạn pháo bình thường bị đá bay ra ngoài. Đám người thế nào nghĩ đến Cố Hàn Uyên phản kích nhưng lại kịch liệt như thế. Lữ Tú Tài hốt hoảng nói. Người kia sẽ không bị đạp chết đi à nha. Quách Phù Dung càng là nóng nảy, kinh hoàng nói. Tính là ta làm một chút chuyện sai lầm, hắn cũng lấy đao chém ta, nhưng là tội không đáng chết a. Cố đại ca ngươi mau rời đi kinh thành a, bằng không cha ta nhất định phái người đến bắt ngươi phong. Loại thời điểm này Quách Phù Dung nhưng lại ưu tiên suy tính Cố Hàn Uyên sẽ bị Lục Phiến Môn truy nã, làm người ta có chút ngoài ý muốn. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Quách cố vấn cảm tạ ta còn không kịp, hữu khởi bắt ta. Đám người nghe vậy không rõ ràng cho lắm, nhưng mà một lúc sau liền gặp được cái kia bị đá bay ra ngoài người lại trở lại cửa. Lý Đại Trụy kinh hô. Người này toàn bộ lồng ngực cũng bị mất như thế nào còn sống. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, lạnh nhạt nói. Tây vực kỳ thuật. Chương 882 dám chạm vào các nàng, người nhất định phải chết. Cách xa Đồng Phúc khách sạn không xa, có mấy đạo thân ảnh tại xa xa quan sát. Nhất nam lục nữ. Nam tử có chút anh tuấn, ăn mặc danh quý, thần thái lại cực kỳ lỗ mãng. Lục tên nữ tử các dung mạo xinh đẹp, trên người Lục Phiến Môn áo lam bộ khoái đồng phục lại đem các nàng sấn được nhiều hơn một chút lãnh diễm. Nữ tử bên trong nhất là xinh đẹp cái kia do dự nói. An gia, Quách Phù Dung như là đã vào Đồng Phúc khách sạn, Cố công tử cũng tại bên trong, vì sao còn muốn cho thi binh giết đi vào. Lấy Cố công tử thực lực. Thì binh chỉ sợ cho hắn tạo không thành phiền toái gì a. Bọn hắn đúng là An Thế Cảnh cùng Cơ Giao Hoa vài cái tiểu tìm muội. Mà ra nói vị nữ tử này tên là Hồ Điệp. An Thế Cảnh thần sắc kiêu ngạo khẽ cười nói. Thì binh thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng là bất tử bất diệt. Ta rất tò mò Cố Hàn Uyên như thế nào ứng đối. Hồ Điệp do dự hỏi. Nhưng là lão gia không phải nói muốn mượn sức Cố công tử hợp tác sao? An Thế Cảnh nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống nói. Hừ, nếu là liền một tên thi binh đều luống cuống tay chân lời nói, vậy cũng không có gì hợp tác cần thiết. Kỳ thật tại Quách Phù Dung chạy đến Đồng Phúc khách sạn thời điểm hắn nên thu tay lại. Nhưng là hắn lại thà rằng bại lộ thi binh tồn tại, cũng muốn ra tay thăm dò một chút Cố Hàn Uyên. Nếu là phán đoán Cố Hàn Uyên thực lực không chân lời nói, đừng nói hợp tác rồi. An Thế Cảnh tuyệt đối ưu tiên đồn công an có thi binh vây giết Cố Hàn Uyên. Nhưng là... An Thế Cảnh cắt đứt Hồ Điệp nói. Trầm giọng nói. Như thế nào, Cơ Giao Hoa cho các ngươi tìm dựa vào sơn, lá gan trở nên lớn. Bắt đầu nghi ngờ chất vấn ta. Hồ Điệp hoảng sợ nói. An gia tha lỗi, nô tỳ không có ý đó. Phía sau hai người nữ cũng quỳ xuống, vì Hồ Điệp cầu tình. An Thế Cảnh sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn đối với Cơ Giao Hoa cùng Cố Hàn Uyên ở giữa sự tình canh cánh trong lòng. Trong lòng có chút hối hận lúc trước phái Cơ Giao đi tìm tiếp xúc Cố Hàn Uyên. Có thể khi đó là hắn cha An Vân Sơn phía dưới lệnh, hắn cũng không cách nào làm trái. Cũng đang bởi vậy, tại An Vân Sơn có việc rời đi kinh thành sau đó, hắn liền bắt đầu bằng mặt không bằng lòng. Không chỉ có không có đi mượn sức Cố Hàn Uyên. Còn nói trước Đồng Khuôn bị trộm án. An Thế Cảnh nhìn chúng nữ bộ kia thành hoảng sợ thành sợ bộ dáng, rất là hài lòng. Lỗ mãng cười nói. Đứng lên đi, không cần như vậy sợ hãi. Nói liền muốn duỗi tay đi vuốt ve Hồ Điệp gương mặt xinh đẹp. Hồ Điệp đồng tử chấn động, ánh mắt hoảng loạn, lại không dám phản kháng. Đúng lúc này, An Thế Cảnh bỗng nhiên ngẩn ra, đưa về phía Hồ Điệp tay cũng không cấm dừng lại. Một cỗ tĩnh mịch khí tức theo Đồng Phúc khách sạn bên trong lan tràn mà ra. An Thế Cảnh tu luyện chính là Tây vực kỳ thuật, đối với ý cảnh không hề hiểu rõ. Nhưng là kia không trở ngại hắn lâm vào tim đập nhanh. Hình như tính mạng của mình tại đây cổ khí tức bên trong tùy thời bị tiêu diệt. Sinh vật bản năng làm hắn cảm thấy kinh sợ, tay chân không tự chủ lạnh lẽo, lông tóc dựng đứng. Một lúc sau, chỉ thấy một đạo kiếm quang theo Đồng Phúc khách sạn bắn ra. Xâm nhập khách sạn thi binh bị đạo kiếm quang này mang theo bay tứ tung mà ra. Thẳng đến tinh chuẩn dừng ở An Thế Cảnh trước mặt mới dừng lại. Thi Binh bỗng nhiên không có dấu hiệu nào hóa thành mi phấn. Đây coi như là Thi Binh bị hủy hiện tượng bình thường. Nhưng mà làm An Thế Cảnh cảm thấy kinh ngạc chính là, Thi Binh chẳng phải là nhược điểm bị kích phá mới hủy diệt, mà là bị sinh sôi phá hủy. Thi Binh nhược điểm ở chỗ đầu một cây ngân châm, căn này ngân châm cũng là khống chế Thi Binh chỗ mấu chốt. Một khi ngân châm bị người khác theo Thi Binh đầu chung đánh ra, Thi Binh liền hủy diệt. Nhưng là trước mắt người này Thi Binh đầu ngân châm vẫn chưa bị đánh ra, mà là tùy theo Thi Binh thân thể cùng một chỗ bị hóa thành mi phấn. Cái này làm An Thế Cảnh có chút kinh dị. Dù sao cho dù là hắn và An Vân Sơn đôi này chế tạo ra Thi Binh cha con cũng làm không được loại sự tình này. Nhưng mà làm hắn càng thêm khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Chỉ thấy Thi Binh hóa thành mi phấn sau khi rơi xuống đất, tạo thành nhất hàng chữ lớn. Dám chạm vào các nàng, ngươi nhất định phải chết. An Thế Cảnh sắc mặt lập tức chìm xuống đến, trong mắt lập lờ mình cũng đọc không hiểu phức tạp chi sắc. Này xích lõa uy hiếp ký làm An Thế Cảnh trong lòng căm hận, lại làm hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn mắt đẹp hiện lên quang chúng nữ, có lòng phóng chút gì ngoan thoại, cố tình nói đến bờ môi lại như thế nào đều nói không ra miệng. Cuối cùng đành phải hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, coi như ngươi lợi hại. Dứt lời liền tự mình xoay người rời đi. Chính là hắn bóng lưng rời đi nhưng lại có một chút không thể tưởng tượng nổi thương hoàng. Một trận gió thổi qua, đem trên mặt đất bột phấn hình thành chữ to thổi tan. Nhưng mà chúng nữ ánh mắt vẫn như cũ không rời. Gặp An Thế ngay thẳng nhận lấy không quản các nàng liền rời đi, chúng nữ gương mặt xinh đẹp lập tức toát ra vui sướng nụ cười. Như ý mừng rỡ nói. Hồ Điệp, đại tỷ thật cho chúng ta tìm cố công tử đương dựa vào sơn. Hồ Điệp mắt đẹp doanh doanh sinh quang. Nhớ tới mấy ngày trước đây Cơ Giao Hoa đưa đến dùng bồ câu đưa tin phía trên tự. Tại ta trước khi trở về, nếu là có chuyện gì khó xử liền đi tìm cố công tử. Hắn bảo hộ các ngươi. Cơ Giao Hoa tuy rằng còn không có trở lại kinh thành. Nhưng là nàng và những cái này đám tiểu tỷ muội liên hệ nhưng không có đoạn quá. Nàng khi biết cố Hàn Uyên đã đi trước từng bước trở lại kinh thành sau đó, ra tốc hồi kinh rất nhiều, liền cho các nàng truyền một câu nói như vậy. Cơ Giao Hoa rất rõ ràng, mình và cố Hàn Uyên ở giữa sự tình chắc chắn sẽ bị An Thế Cảnh biết. Coi nàng đối với An Thế Cảnh hiểu biết, thực có khả năng trả thù đến tiểu thư của nàng muội nhóm trên người. Vì để tránh cho vạn nhất, đem cố Hàn Uyên che chở các nàng sự tình nói cho các nàng biết. Sự thật thượng An Thế Cảnh quả thật có trả thù tại Hồ Điệp chúng nữ trên người ý tưởng. Nhưng mà xuất phát từ đối với cố Hàn Uyên kiêng kỵ, chậm chạp không có động thủ. Thẳng đến tối nay làm Thi Binh đối với cố Hàn Uyên tiến hành thăm dò. Kết quả An Thế Cảnh không chỉ có không có tiêu trừ đối với cố Hàn Uyên kiêng kỵ, ngược lại nhiều hơn một chút sợ hãi. So sánh với dã tâm bừng bừng An Vân Sơn, An Thế Cảnh làm bất cứ chuyện gì cũng chẳng qua là xuất phát từ hứng thú của mình mà thôi. Bởi vậy hắn vẫn cảm thấy mình là một không sợ sinh tử người. Cho dù là chính xác là muốn thời điểm chết, hắn cũng có thể thực lạnh nhạt tuyển chọn cái chết của mình pháp. Nhiên ngày hôm nay cố Hàn Uyên lại làm hắn lần thứ nhất cảm thấy cái gì là sợ hãi. Đó là xuất phát từ sinh vật bản năng sợ hãi, căn bản không phải là mình có thể dùng ý chí đi khống chế. Kia một đạo kiếm quang, tựa như bản thân liền đại biểu tử vong. Chỉ cần hắn dám chạm vào một chút, liền theo phía trên thế giới này bị lau đi. Đúng là bởi vì loại này chưa bao giờ có đối với sợ hãi tử vong, làm An Thế Cảnh tâm thần chấn động. Đừng nói là tiếp tục khó xử Hồ Điệp chúng nữ rồi, hắn lúc này thậm chí có một chút hỗn loạn. Cũng đang bởi vậy, mới làm Hồ Điệp chúng nữ có loại khó có thể tin kinh ngạc vui mừng. Cái kia đặt ở các nàng trên đỉnh đầu núi lớn An Thế Cảnh, hắn sợ. Hân Huỳnh bỗng nhiên bát quái hỏi. Các ngươi nói cố công tử cùng đại tỷ đến tột cùng là cái gì quan hệ? Có khả năng hay không là tình lữ à? Bằng không tại sao muốn che chở chúng ta? Màu Đình cười duyên phụ họa nói. Nói cũng phải, bằng không cố công tử hắn dựa vào cái gì muốn che chở chúng ta. Xuân Thiền chế nhạo cười nói. Đợi đại tỷ trở về, nhất định phải thật tốt hỏi nàng một chút cùng cố công tử điều chuyện gì xảy ra. Phong Minh khát khao nói. Đại tỷ cùng cố công tử nhất định thực xứng. Chúng nữ kỳ kỳ cha cha thảo luận cố Hàn Uyên cùng Cơ Giao Hoa sự tình. Hồ Điệp bỗng nhiên nói. Có chuyện gì trở về rồi hãy nói a. không muốn ở lại nơi này cấp Cố công tử thêm phiền toái. Như ý nhận thức có thể nói. Hồ Điệp nói đúng, nếu như bị nhân nhìn đến chúng ta tại đây nói sẽ có phiền toái. Sau chúng nữ âm thầm lặng lẽ ly khai nơi này. Hồ Điệp cách xa trước khi đi quay đầu liếc nhìn Đồng Phúc khách sạn. Ngữ khí không khỏi líu díu nói. Cố công tử. Chương 883 tình tiết giao nhau ngoài ý muốn. Đồng Phúc khách sạn nội. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, khóe miệng gợi lên một chút sung sướng độ cong, đem trong tay anh hùng kiếm thu hồi chữ vật không gian. An thế cảnh Tây vực kỳ thuật quả thật có một chút môn đạo. Cách khá xa rồi, rất khó cảm giác được bọn hắn khí tức. Nhưng khi thi binh hiện thân sau đó, Cố Hàn Uyên liền đem cảm nhận của hắn khuếch tán đi ra ngoài. Tự nhiên liền phát hiện an thế cảnh bọn người tồn tại. Cơ Giao Hoa cái kia một chút đám tiểu tỷ muội vốn là Cố Hàn Uyên đồ vật trong túi. Bởi vậy Cố Hàn Uyên liền mượn cơ hội uy hiếp an thế cảnh một phen, miễn cho hắn tại Cơ Giao Hoa trước khi trở về, đối với những cô gái kia làm loạn. Hơn nữa Cố Hàn Uyên còn thuận tiện thí nghiệm một chút đoạt mệnh 10 kiếm hiệu quả. Quả nhiên cùng bình thường kiếm pháp khác biệt, đoạt mệnh 10 kiếm là thật chính hủy diệt kiếm. Vô luận là nhân vẫn là vật, đều ngang hàng giao cho tử vong khái niệm. Rất có loại thẳng chết ma nhãn hương vị. Duy nhất chỗ thiếu hụt chỉ sợ sẽ là đoạt mệnh 10 kiếm chỉ nhằm vào vật lý phương diện, đối với tinh thần phương diện hiệu quả ít ỏi. Trên thực tế thì binh trung hồn phách vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Chính là bị Tây vực kỳ thuật bắt lưu tại thi thể nội bộ. Mà môi giới đúng là đầu ngân châm. Nếu là Cố Hàn Uyên dùng diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 lời nói. Chính là chém chết những cái này lưu lại tại thi binh bên trong hồn phách. Đồng dạng có thể đạt tới hủy diệt thi binh hiệu quả. Đáng tiếc đoạt mệnh 10 kiếm đối với kia một chút lưu lại hồn phách vẫn chưa tạo thành tổn thương. Thi binh thân thể hủy diệt sau liền tự nhiên tiêu tán. Khách sạn đám người cũng là lần đầu gặp Cố Hàn Uyên ra tay. Mặc dù Cố Hàn Uyên đoạt mệnh 10 kiếm kiếm ý không phải là châm đối với bọn hắn, nhưng là kia tĩnh mịch khí tức như trước đối với bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Lúc này bọn hắn trong mắt còn mang theo lòng còn sợ hãi thần sắc. Nhất là Bạch Triển Đường, hắn đều bị dọa hỏng. Nghe thấy Cố Hàn Uyên thần uy càng thấy tận mắt thức hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắn đã từng còn cảm thấy chính mình có lẽ có thể dựa vào khinh công của mình theo Cố Hàn Uyên trong tay trốn thoát. Bây giờ lại cũng không dám nữa có cái loại này ảo tưởng. Phía trước một kiếm kia, những người khác có lẽ nhìn không ra manh mối. Hắn cũng hiểu được nếu là bị đạo kiếm quang kia quét qua, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Khinh công của hắn lại mau, còn có thể nhanh hơn được đạo kiếm khí kia hay sao? Bạch Triển Đường trong lòng than nhẹ. Hắn không biết Cố Hàn Uyên có hay không đối với hắn thị uy ý tứ. Nhưng là lúc sau không chỉ có Đông Tương Ngọc sự tình không dám quản, Yến Tam Nương rơi xuống cũng phải mau chóng tìm đến. Bất quá hắn vẫn là nghi ngờ hỏi. Cố công tử. Vừa rồi người kia là tình huống gì? Như thế nào ngực mở cái lỗ lớn cũng không chết? Quách Phủ Dung hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái hỏi. Cố đại ca, vừa rồi ngươi đó là cái gì kiếm pháp? Cố Hàn Uyên cười khẽ giải thích. Đoạt mệnh 10 kiếm cũng là ta theo ly biệt nhân kia học đến. Quách Phủ Dung do dự hỏi. Kia cố đại ca có thể dạy ta sao? Nàng cảm thấy chính mình có chút da mặt dày, nhưng là thấy đến uy lực kinh khủng như vậy kiếm pháp. Hiện tại quả là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Này là hoàn toàn có khác với nàng đã từng biết võ công có khả năng đạt tới uy lực. Trước kia nếu như học chính là loại này cấp bậc kiếm pháp, nàng cũng không luôn muốn nhàn hạ. Cố Hàn Uyên buồn cười duỗi tay gõ xuống Quách Phủ Dung chán, nói. Còn không có học đi, liền muốn chạy. Này đoạt mệnh 10 kiếm uy lực tuy mạnh, nhưng là lại muốn có đầy đủ tu vi mới có thể thúc giục, nếu không tất sẽ gặp kỳ phản phệ. Quách Phù Dung thổ thổ lưỡi thơm. Tuy rằng bị Cố Hàn Uyên cự tuyệt rồi, nhưng là kia có chút vô cùng thân thiết sao chán lại làm nàng trong lòng vi ngọt. Hơn nữa Cố Hàn Uyên hình như cũng chưa có hoàn toàn cự tuyệt ý của nàng. Bởi vậy Quách Phù Dung tiếu xinh xinh hỏi. Ta đây nếu như đem nội lực luyện đi lên, Cố đại ca hội giáo ta sao? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Đổ cũng không phải là không thể được. Quách Phù Dung nghe vậy hoan hô nói. Thật tốt quá, ta đây về sau nhất định luyện thật giỏi công. Cố Hàn Uyên bất trí khả phủ cười nhẹ. Thật muốn phù hợp đoạt mệnh 10 kiếm tu luyện yêu cầu, trừ bỏ cũng đủ kiếm đạo cảnh giới ở ngoài, còn muốn có đại tông sư nội lực tu vi. Nếu không liền giống Yến 13 như vậy, bị đoạt mệnh 10 kiếm sở phản phệ. Giết hết người, cũng sẽ bị chính mình trong tay đoạt mệnh 10 kiếm giết chết. Bạch Triển Đường trong lòng có một chút nghi hoặc. Hắn chỉ nghe nói qua đoạt mệnh 13 kiếm, vẫn là lần đầu nghe được đoạt mệnh 10 kiếm. Bất quá hắn tò mò hơn vẫn là cái kia thi binh. Bởi vậy không khỏi nghi ngờ hỏi. Cố công tử, vừa rồi người kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngực bị đuổi cái động cũng không chết. Cố Hàn Uyên sắc mặt có chút nghiêm túc giải thích. Đó là Tây vực kỳ thuật luyện thành thi binh, không ngại đao kiếm. Bởi vì là thi thể luyện chế mà thành nguyên nhân, tính là thân thể bị hao tổn cũng không ngã xuống. Chỉ cần khóa được kẻ địch liền bất tử không ngừng công kích. Đám người nghe vậy đều sợ tới mức một kích linh. Loại này khủng bố đồ vật, bọn hắn nơi nào đã biết. Bạch Triển Đường tò mò hỏi. Nhưng là này thi binh vì sao phải xâm nhập chúng ta khách sạn đâu này? Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi khẽ cười nói. Bởi vì bị hắn tập trung người vào khách sạn. Đám người nghe vậy theo bản năng đưa mắt rơi xuống Quách Phù Dung trên người. Bởi vì lúc trước kia thi binh xác thực tại nhìn chằm chằm Quách Phù Dung khảm. Quách Phù Dung kinh ngạc hỏi. Các ngươi làm cái gì? Nên không cái kia thi binh mục tiêu là ta đi. Đám người ánh mắt chung đều là một bộ không phải là ngươi còn có thể là ai ý tứ. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt khẽ cười nói. Chuẩn xác mà nói, phía sau màn độc thủ mục ngươi cha. Hôm nay nếu là không có ta ở đây lời nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó cha ngươi khẳng định sẽ đi truy cha hung phạm. Mà phía sau màn độc thủ tất nhiên bày cạm bẫy chờ đợi hắn. Cái này hỗn loạn thế giới, rất nhiều tình tiết đều giao nhau phát sinh. Bởi vậy cũng tồn tại rất nhiều ngoài ý muốn. Tối nay loại tình huống này chính là ngoài ý muốn một loại. Dù sao nguyên bản Đồng Phúc khách sạn nhưng là chừng bao giờ xuất hiện nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm. Quách Phù Dung nghe vậy lập tức hoảng, vội la lên. Kia có thể làm sao bây giờ? Cha ta có thể bị nguy hiểm hay không? Quách Phù Dung ưu tiên lo lắng chính là Quách Cự Hiệp mà không phải là chính mình. Có thể thấy được nàng đáy lòng thiện lương bản tính. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp chân an nói. Chỉ cần ngươi không ra việc, lấy Quách cố vấn trí tuệ sẽ không bận rộn ra bên trong sai. Điểm ấy âm mưu quỷ kế, hắn chính mình có thể ứng phó. Sự thật đúng là như vậy. So sánh với bộ thần Liễu Kích Yên, Quách Cự Hiệp khó đối phó hơn. Cho nên An Thế Cảnh mới sẽ chọn đối với Quách Phù Dung động thủ. Quách Phù Dung nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là khẩn trương hỏi. Nhưng là kia thi binh hiện tại trành phía trên ta a. Cố Hàn Uyên xoa xoa đầu nàng đỉnh mái tóc, giọng ấm áp nói. Không cần như vậy sợ hãi, thi binh là dựa vào một loại tên là đoạt mệnh lan hoa phấn hoa tập trung kẻ địch. Ngươi chỉ cần đi tắm một phen liền không có việc gì. Tiểu Thanh bỗng nhiên kinh hô. Trách không được ta phía trước tại tiểu thư trên người ngửi được kỳ quái hương vị. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, khẽ cười nói. Tóm lại Quách cô nương ngươi tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta đưa ngươi hồi Quách cố vấn kia liền an toàn. Bây giờ sự tình thái đều đã nguy hiểm cho sinh mệnh rồi, Quách Phù Dung nào còn dám phản đối, đành phải thành thật đáp ứng xuống tứ. Chương 884 Tiểu Thanh thỉnh cố công tử cứu ta. Quách Phù Dung ánh mắt dừng ở Cố Hàn Uyên trên người, cắn nhẹ môi mỏng nói. Hết thảy đều nghe cố đại ca an bài. Tiểu Thanh đem Quách Phù Dung không tha ánh mắt nhìn tại đáy mắt, mắt đẹp hơi hơi lóe lên lặng lẽ quan sát liếc nhìn một cái Cố Hàn Uyên, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cố Hàn Uyên cũng không để ý hai nàng phản ứng, lạnh nhạt nói nói. Đông cô nương, ngươi cho các nàng an bài một chút dừng chân a. Đông Tương Ngọc tự nhiên nhìn thấu Quách Phù Dung một chút ý tưởng, trong lòng hơi có một chút bất khoái. Bất quá nàng cũng là thập phần lý giải. Mới vừa rồi bị thi binh hù được không chỉ có riêng là Quách Phù Dung một cái. Phía trước Đông Tương Ngọc cùng Quách Phù Dung đồng thời trốn được Cố Hàn Uyên phía sau hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Hơn nữa Cố Hàn Uyên kia rộng lớn bóng lưng cũng cho các nàng đều mang đến thật lớn cảm giác an toàn. Sự thật cũng chứng minh Cố Hàn Uyên hào hào mà bảo vệ các nàng. Đông Tương Ngọc trong lòng sâu kín thở dài. Lại là cái bị Cố công tử say mê nữ tử. Đông Tương Ngọc lấy lại tinh thần, kêu đến Bạch Triển Đường đi cấp Quách Phù Dung hai nàng sắp xếp chỗ cư trú. Hai nàng sau khi lên lầu, Cố Hàn Uyên bỗng nhiên đối với Đừng tiểu bối nói. Tiểu bối, giang hồ lộ không dễ đi, tùy thời đều có khả năng phát sinh vấn đề. Đường đại hiệp không dễ, làm cái trường mệnh đại hiệp càng thêm không dễ. Đừng tiểu bối nghe vậy quả nhiên do dự. Vô luận là Quách Phù Dung sự tình, vẫn là Thi Binh sự tình đều đối với nàng tạo thành xung kích. Xông xáo giang hồ, trở thành đại hiệp hình như không có nàng tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đông Tương Ngọc đã ở một bên khuyên nhủ. Tiểu bối, vẫn là đừng đem cái gì đại hiệp, ngày khác tẩu tử nhiều cho ngươi điểm tiền tiêu vặt mua kẹo hồ lô ăn là được. Đừng tiểu bối nghe vậy hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ nói. Thật vậy chăng? Đông Tương Ngọc bất đắc dĩ nói. Còn có thể lừa ngươi hay không thành? Sau Đừng tiểu bối đã bị Đông Tương Ngọc dụ được bính bính khiêu khiêu đi. Đông Tương Ngọc ngượng ngùng nói. Cố công tử, cho ngươi phí tâm. Cố Hàn Uyên hảo ý, nàng nhìn tại mắt bên trong. Hơn nữa phần này đối với Đừng tiểu bối để bụng, cũng làm nàng yên tâm rất nhiều. Nếu là vạn nhất ngày nào đó thật tái giá, nghĩ đến Cố Hàn Uyên cũng sẽ không tha Đừng tiểu bối mặc kệ. Như vậy nghĩ, Đông Tương Ngọc gương mặt xinh đẹp liền có một chút đỏ. Cố Hàn Uyên lắc lắc đầu, nói. Lộ muốn đi như thế nào, chỉ có thể là tiểu bối chính mình đi chọn. Không có giác ngộ quả thật không thích hợp đi lên giang hồ con đường này. Đừng tiểu bối phản ứng cũng không có ra ngoài dự liệu của hắn. Hôm nay mặc dù đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng là đồng dạng có thể đối với Đừng tiểu bối tiến hành giáo dục. Cố Hàn Uyên cũng không qua muốn tinh lực hoa tại không cách nào trở thành lô đỉnh Đừng tiểu bối trên người. Nhưng là bởi vì Đông Tương Ngọc nguyên nhân, tính là Trang cũng muốn giả bộ giống một điểm. Hiệu quả coi như không tệ, Đông Tương Ngọc hào cảm lại cả cao hơi có chút. Đông Tương Ngọc có chút do dự hỏi. Kia cố công tử ngươi bây giờ là muốn trở về Thiên Hỏa Y Quán sao? Cố Hàn Uyên cười khẽ trêu nói. Ta không phải đã nói, có Đông cô nương tại địa phương chính là con đường này thượng tối xuất sắc địa phương sao? Nếu đến đây, khởi hữu không lưu lại đến trải nghiệm một phen đạo lý. Huống hồ hôm nay còn gặp được Thi Binh tập kích, cho dù là vì Đông cô nương an nguy nghĩ, ta cũng nên lưu lại ở một đêm mới là. Hay là nói Đông cô nương không muốn để ta miễn phí ở. Đông Tương Ngọc nghe vậy gương mặt xinh đẹp nổi lên đóa đóa đỏ ửng, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Ta sao có thể thu cố công tử tiền thuê nhà, cố công tử muốn ở bao lâu cũng được. Có thể để cho keo kiệt tham tài Đông Tương Ngọc nói ra như vậy một phen, có thể thấy được Cố Hàn Uyên tại trong lòng nàng địa vị. Hơn nữa Cố Hàn Uyên kia lo lắng nàng an nguy lời nói càng là làm nàng trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt càng ngày càng nhu hòa một chút. Cố Hàn Uyên thăm dò Đông Tương Ngọc tâm ý mục đích đạt tới, tự nhiên sẽ không đi chiếm nàng về điểm này tiền phòng tiện nghi. Nhẹ cười nói, Đông cô nương đương ra không dễ. Điểm ấy tiền phòng, ta vẫn là cần phải khởi. Nói theo bên trong ngực lấy ra một khối kim nguyên bảo đặt ở Đông Tương Ngọc trong tay. Cố công tử. Đông Tương Ngọc nhìn trong tay kim nguyên bảo, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyện ý làm Cố Hàn Uyên miễn phí ở là nhất con ngựa việc, thật nhìn đến tiền lại là một khác con ngựa chuyện. Cố Hàn Uyên kéo lấy Đông Tương Ngọc chắp tay trước ngực, đem kim nguyên bảo đắp lên. Nhỏ giọng nói. Ta người này có chút thích sạch sẽ, không thích chính mình ở qua địa phương lại bị trừ bỏ của ta nữ nhân bên ngoài người tiến vào. Cho nên ta hy vọng Đông cô nương có thể để cho ta trường kỳ lập thành một gian phòng. Dừng một chút. Hắn điều cười nói. Chính là chỉ sợ về sau phải phiền toái Đông cô nương tự mình cho ta sắp xếp phòng. Đông Tương Ngọc nghe vậy có chút e lệ, nàng khởi nghe không ra Cố Hàn Uyên trong lời nói hàm nghĩa. Cố Hàn Uyên vừa nói chính mình ở qua địa phương không thích lại bị trừ bỏ chính mình nữ nhân bên ngoài người tiến vào. Một bên còn nói muốn phiền toái Đông Tương Ngọc giúp đỡ sắp xếp gian phòng. Cơ hồ rõ ràng đặt trước nàng làm chính mình nữ nhân. Cố tình Đông Tương Ngọc lại không đề được cự tuyệt tâm tư. Cũng may còn có trong tay kia đỉnh kim nguyên bảo xem như lấy cớ. Nàng mép ngọc yên nhiên cười duyên nói. Ta đều thu cố công tử vàng. Tự nhiên muốn bang cố công tử xử lý tốt phòng. Cố Hàn Uyên không có để ý Đông Tương Ngọc kia vụng về lấy cớ. Tại nàng dẫn dắt phía dưới đi đến một gian toàn bộ đồng phúc khách sạn tốt nhất khách phòng. Cũng chính là bình thường tới nói phòng hào hạng. Tuy rằng này cái gọi là phòng hào hạng tại Cố Hàn Uyên trong mắt cũng không coi vào đâu, nhưng cũng là Đông Tương Ngọc nhất mảnh tâm ý. Dù sao dựa theo Cố Hàn Uyên đã nói, về sau là muốn bao xuống một gian khách phòng. Lấy ra đáng giá tiền nhất phòng hảo hạng cấp Cố Hàn Uyên, coi như là ra máu. Cố công tử nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Đông Tư Ngọc đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, lui ra gian phòng. Phía trước hai người chung sống một phòng thời điểm, Cố Hàn Uyên kia sáng quắc ánh mắt quả thực thật giống như là muốn đem nàng ăn. Đông Tư Ngọc sợ hãi chính mình ngốc lâu liền ra không được. Đành phải hoảng loạn chạy trốn. Về phần nàng tâm lý đến tột cùng có hay không mong chờ, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Cố Hàn Uyên nhìn Đông Tư Ngọc kia phong tình vạn chủng dáng người theo trước mắt rời đi, nghiền ngẫm cười. Hắn lưu lại có thể không phải vì Đông Tư Ngọc một người. Quả nhiên, đường khách sạn động tĩnh dần dần nhỏ về sau, Cố Hàn Uyên ngoài cửa vang lên rất nhỏ tiếng gõ cửa. Vào đi, cửa không có khóa. Phòng cửa vừa mở ra một cửa. Cố Hàn Uyên ánh mắt ngoạn vị nhìn thiếu nữ trước mắt, nhẹ cười hỏi. Tiểu Thanh cô nương, đã trễ thế này không đi hầu hạ tiểu thư nhà ngươi, chạy đến tại hạ nơi này tới làm cái gì? Đêm khuya đến đúng là Quách Phù Dung thị nữ Tiểu Thanh. Tiểu Thanh gặp Cố Hàn Uyên ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trên ghế thưởng thức chén trà trong tay. Hiển nhiên căn bản cũng không có tính toán nghỉ ngơi ý tứ, thậm chí tiến hơn một bước nghĩ lời nói, hắn là đang đợi chính mình tới cửa. Tiểu Thanh do dự hỏi. Cố công tử là đang tại chờ ta. Cố Hàn Uyên không trả lời nghi vấn của nàng, lạnh nhạt nói. Có cái gì mục đích cứ việc nói thẳng a. Tiểu Thanh bỗng nhiên quỳ trên đất, cầu xin nói. Thỉnh cố công tử cứu ta. Cố Hàn Uyên nghe vậy nụ cười trở nên càng ngày càng nghiền ngẫm. Chương 885 Tiểu Thanh nô tỳ hiện tại chính là tại trước tiên hầu hạ tương lai cô gia. Tại Cố Hàn Uyên ý vị không hiểu ánh mắt bên trong, Tiểu Thanh triệt để bình thường đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói ra. Gần nhất kinh thành đại án Tần Phát, theo lý thuyết Quách Cự Hiệp đối với Quách Phù Dung trông giữ càng thêm nghiêm khắc mới đúng. Dù sao Quách Phù Dung tính cách quyết định nàng hết sức dễ dàng gặp phải hỏa. Ngay tại lúc như vậy một cái thế cục khẩn trương thời điểm Quách Phù Dung rời nhà trốn đi. Này dù như thế nào đều có vẻ thực không thích hợp. Hơn nữa cách ra trốn đi thì cũng thôi đi, cố tình Quách Phù Dung lại luôn luôn tại kinh thành bồi hồi, hình như tuyệt không lo lắng bị Quách Cự Hiệp trào trở về. Vô luận là giật dây rời nhà trốn đi, vẫn bị thuyết phục trước đang quen thuộc kinh thành bên trong hoạt động, nguyên lai đây hết thảy đều xuất phát từ Tiểu Thanh tay bút. Trước đây cũng đã từng nhắc tới, Tiểu Thanh giật dây Quách Phù Dung rời nhà trốn đi, tính là bị trưởng tễ cũng là phải. Trên mặt ngoài nhìn là tìm muội tình thâm, Tiểu Thanh bốc lên bị trưởng tễ nguy hiểm, làm Quách Phù Dung đi dũng cảm theo đuổi tự do. Trên thực tế lý do cũng là không ra kỳ. Tiểu Thanh bị An Thế Cảnh dùng độc dược cấp đã khống chế. Này thật đúng là quen thuộc phối phương. Trách không được Quách Phù Dung sẽ ở không hề phát hiện dưới tình huống dính thượng đoạt mệnh lan. Tiểu Thanh xem như Quách Phù Dung tiếp thân thị nữ, tự nhiên có thể dễ dàng làm được. Tại sinh mệnh nhận được uy hiếp dưới tình huống, Tiểu Thanh tự nhiên không thể không vì An Thế Cảnh bán mạng. Bất quá Tiểu Thanh cùng Quách Phù Dung ở giữa cũng là không hoàn toàn đúng plastic tình muội tình. Quách Phù Dung gặp phải cái kia một chút không biết nên khóc hay cười họa, Tiểu Thanh đương thật không nhìn ra được sao. Phải biết cái này cũng không phải là võ lâm ngoại truyện cái kia thuần hài kịch thế giới. Dù sao hài kịch mới là nhất không hợp lý. Dưới tình huống như vậy, Tiểu Thanh vẫn như cũ theo đuổi Quách Phù Dung gây họa, vì chính là hy vọng để lại đầu mối, làm Quách Cự Hiệp có thể mau chóng đem Quách Phù Dung trào trở về. Nhưng mà điểm ấy nhắc nhở thủ đoạn đều bị phía sau màn An Thế Cảnh nhất nhất hóa giải. Lại tăng thêm lục phiến môn nhân thủ không chân nguyên nhân. Đến nay Quách Cự Hiệp cũng gần biết có cái sống mái song sát tại kinh thành bên trong phạm một chút không lên nổi mặt bản án tử. Căn bản không biết đó là hắn rời nhà trốn đi nữ nhi bảo bối Quách Phù Dung sở vì. Cố tình hắn lại bị vài món đại án lại ràng buộc ở bước chân, chỉ có thể đối với Quách Phù Dung mất tích làm cấp bách. Quách Cự Hiệp ở ngoài sáng, An Thế Cảnh ở trong tối, lại có Tiểu Thanh xem như nội ứng. Cũng khó trách Quách Cự Hiệp nhất thời bể đầu sứt chán. Tiểu Thanh cũng từng tính toán nhắc nhở Quách Phù Dung thân dính đoạt mệnh lan. Đáng tiếc tùy tiện Quách Phù Dung căn bản là không có coi ra gì. Phải biết đoạt mệnh lan mùi vị là gần như bé không thể nghe. Cho dù là Cố Hàn Uyên đều không thể không lấy hai lần sờ đầu phương thức, gần gũi phân biệt mới đưa chi nghe thấy ra. Tiểu Thanh một kẻ võ công thấp thị nữ, lại không có gì năng lực đặc thù, làm sao có thể trước tiên phát hiện. Nếu không phải là trước tiên biết, ai không có việc gì đi phân biệt Quách Phù Dung trên người mùi vị nhiều thế nào một chút khác biệt. Không thể không nói, Tiểu Thanh hành động vẫn là rất tốt. Cho dù là cô Hàn Uyên ngay từ đầu cũng mới chỉ là mơ hồ cảm thấy có chút không khỏe. Nghĩ đến Tiểu Thanh cũng là biết An Thế Cảnh đang giám thị các nàng, không thể không ra sức biểu diễn. Thậm chí còn ra vẻ háo sắc hoặc là cố ý tại Quách Phù Dung bị phá phòng thời điểm vì nàng nói chuyện. Hiển nhiên Tiểu Thanh đối với An Thế Cảnh là cực kỳ sợ hãi. Dù sao An Thế Cảnh những thủ đoạn kia đối với người bình thường quả thật thực khủng bố. Tiểu Thanh lại không thấy tận mắt thức quá Cố Hàn Uyên thực lực, tự nhiên không dám tùy tiện xin giúp đỡ. Thẳng đến An Thế Cảnh thi binh bị tiêu diệt, nàng mới quyết định hướng Cố Hàn Uyên xin giúp đỡ. Cố Hàn Uyên đùa cợt nói. Lấy phó hại chủ, ngươi ngược lại thật to gan. Tiểu Thanh chua xót nói. Ta cũng không nghĩ như vậy, tiểu thư một mực coi ta như tỉ muội, nếu không là chúng An Thế Cảnh độc, ta như thế nào nhẫn tâm đi hại tiểu thư nhà ta. Con kiến còn sống tạm bợ, quả thật không nên quá mức xa cầu nàng. Càng huống chi Tiểu Thanh đã tại đủ khả năng dưới tình huống đã làm nhiều lần gợi ý. Đáng tiếc đến cùng đến bất quá là phí công thôi. Hơn nữa Tiểu Thanh hướng Cố Hàn Uyên xin giúp đỡ cũng không phải là không có phiêu lưu. Vạn nhất nếu là Cố Hàn Uyên cũng không giải được nàng trên người độc, nàng kia liền thật chỉ có chờ chết. Cố Hàn Uyên bất chí khả phủ cười nhẹ, duỗi tay khoát lên Tiểu Thanh cổ tay phía trên. Quả nhiên là quen thuộc phối phương. Cùng phía trước cơ giao hoa sở chúng độc không có sai biệt. Chỉ sợ tại An Thế Cảnh rời đi thời điểm đã bỏ qua Tiểu Thanh cái này nằm vùng. Cố Hàn Uyên tại Tiểu Thanh ánh mắt mong chờ trung thu tay về, lạnh nhạt nói nói. Độc này ta quả thật có thể giải. Tiểu Thanh nghe vậy mừng rỡ lại lần nữa quỳ lại tại Cố Hàn Uyên chân vừa nói. Cầu Cố công tử cứu ta. Cố Hàn Uyên trên cao nhìn xuống, ánh mắt hờ hững nói. Nhìn tại ngươi là bị người khác hiếp bức, cũng từng tính toán cứu lại, lúc này nguyện ý thẳng thắn phân thượng, ta có thể vì ngươi giải độc. Nhưng là chờ ngươi trở lại Quách phủ, chỉ sợ cũng chạy không thoát trượng tễ kết cục. Tiểu Thanh sắc mặt lập tức nan nhìn. Nếu như nàng chỉ là đơn thuần giật dây Quách Phù Dung rời nhà trốn đi, lại có Quách Phù Dung vì nàng biện hộ cho, Quách Cự Hiệp hơn phân nửa là mở một mặt lưới. Nhưng là bây giờ liên lụy đến An Thế Cảnh âm mưu, lấy phó phản chủ. Như vậy nhất định chết không nghi ngờ. Tính là Tiểu Thanh lúc này chạy trốn, nô tịch trong người, vô luận trốn đến trong thế nào đều khó có thể sinh tồn. Tại cổ đại muốn đi xa nhà, nhất định phải có được tương quan bằng chứng. Ví dụ như chiến quốc thời kỳ sử dụng trúc bản làm tiết, tại này phía trên ghi lại thân phận tin tức. Tại Hán Triều thời kỳ trừ bỏ tiết ở ngoài còn có truyền, trong này thuyết minh càng thêm kể lại, thậm chí còn dấu hiệu xuất hành nhân các loại tin tức. Liền mã đều cần này một loại truyền. Đường đại thời kỳ một chút chứng minh liền xưng là qua sở, tại đại tống liền tương đối công nghiệm vân vân. Tóm lại quan phủ đối với những người dân này ra ngoài khống chế được đặc biệt nghiêm khắc, nếu như trong tay không có đường dẫn, mà một mình chạy vượt qua trăm dặm bị người phát hiện, liền trực tiếp mang đi đánh đại bản. Cho nên có chút chuyện xuyên Việt, tùy tùy tiện tiện có thể tại vừa đến cổ đại thời điểm lẫn vào xuôi gió xuôi nước chỉ do vô nghĩa. Không giải quyết được vấn đề thân phận, tại nơi nào đều là sinh tồn không đi xuống. Tóm lại không có người trợ giúp lời nói, võ công thấp Tiểu Thanh là căn bản chạy không thoát. Tiểu Thanh không phải là không biết cái này đạo lý, chính là nàng đem toàn bộ đều ký thác vào Cố Hàn Uyên trên người. Bởi vậy nàng hết sức chủ động quỳ gối đến Cố Hàn Uyên trước người. Nghiêm khắc ý nghĩa phía trên, Tiểu Thanh cùng Quách Phù Dung quan hệ có thể như vậy thân cận, cơ bản chạy không khỏi của hồi môn vận mệnh. Cho nên nàng sớm đi học rất nhiều tri thức. Lúc này đúng là nàng học đến mức dùng thời điểm. Cố Hàn Uyên ngữ khí ngoạn vị nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ bị tiểu thư nhà ngươi biết không? Tiểu Thanh mắt chứa mị ý, mơ hồ không rõ nói. Tiểu thư vốn là ngưỡng mộ công tử. Hơn nữa lấy tiểu thư tư sắc, công tử hẳn là sẽ không bỏ qua nàng. Một khi đã như vậy, nô tỳ hiện tại chính là tại trước tiên hầu hạ tương lai cô gia. Kỳ thật xét đến cùng vẫn là Cố Hàn Uyên thanh danh mang đến ảnh hưởng. Dù sao Cố Hàn Uyên đối với chính mình nữ nhân luôn luôn tốt lắm. Chỉ cần có thể trở thành Cố Hàn Uyên nữ nhân, toàn bộ liền nghênh nhận nhi giải. Tiểu Thanh chẳng qua là tại cầm lấy Quách Phù Dung đương lấy cớ thôi. Cố Hàn Uyên sung sướng khẽ cười nói. Làm khó ngươi như vậy thông minh, ta có thể luyến tiếc ngươi biết điều như vậy thị nữ. Tiểu Thanh nghe vậy mắt đẹp hơi sáng, càng ngày càng ra sức. Chương 886 Tô Nguyên Chỉ công tử nói vậy mệt không? Cho nên làm thiếp tới hầu hạ là tốt rồi. Trước tiên thu hoạch Quách Phù Dung thị nữ hầu hạ, làm Cố Hàn Uyên tâm tình sung sướng một chút. Bất qua Cố Hàn Uyên tạm thời không có đem Tiểu Thanh nhận lấy. Dù sao phá thân thể lời nói, thực dễ dàng bị người khác nhìn ra manh mối. Khách sạn trừ bỏ Quách Phù Dung ở ngoài, còn có Đông Tương Ngọc Tải. Cố Hàn Uyên không như vậy vì nhỏ mất lớn. Bởi vậy tại Tiểu Thanh khéo léo nuốt xuống sau đó, Cố Hàn Uyên cho nàng giải độc, liền đuổi nàng trở về. Mà Cố Hàn Uyên bản nhân tắc lặng yên không một tiếng động ly khai khách sạn, trở lại Thiên Hòa Y Quán. Tiểu Thanh mặc dù không tệ, nhưng là dù sao ngây ngô. Thế nào cùng được thơm tho mềm mại Tô Nguyên Chỉ ôm lấy thoải mái. Bởi vì lãng phí không ít thời gian nguyên nhân, Tô Nguyên Chỉ cũng chờ đang ngủ. Thẳng đến Cố Hàn Uyên từ phía sau lưng ôm lên nàng, mới đánh thức qua. Cũng may Tô Nguyên Chỉ đã nhớ cái Cố Hàn Uyên khí tức, bởi vậy thân thể yêu kiều chính là cứng ngắc một cái chớp mắt liền buông lỏng xuống. Hơi oán trách nói, công tử như thế nào đi lâu như vậy? Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói, gặp được một chút ngoài ý muốn, cho nên tốn thêm điểm thời gian. Sự thật quả thật như thế, Cố Hàn Uyên nguyên bản chỉ tính toán đi trêu chọc một chút Điền Thanh Đồng. Kết quả không chỉ có nhiều Yến 13 sự tình, còn nhiều thêm Quách Phù Dung sự tình, lại bị cuối cùng Tiểu Thanh giúp đỡ hầu hạ một lần. Này hoa thời gian cũng không liền đến nhiều lần. Đã dần dần nghĩ thông suốt, tuyển chọn nhận mệnh Tô Nguyên Chỉ rõ ràng tự nhiên rất nhiều. Hơn nữa so sánh với gầy yếu Trần Màn Thiện, Cố Hàn Uyên này hữu lực cánh tay càng có thể làm nàng cảm nhận được cảm giác an toàn. Tô Nguyên Chỉ xoay người, chủ động ôm lấy Cố Hàn Uyên. Nàng bỗng nhiên ngẩn ra, ngữ khí yếu ớt nói. Nguyên lai Cố công tử ngoài ý muốn phải đi cùng nữ tử hẹn gặp à. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Điền Thanh Đồng, Đông Tương Ngọc, Quách Phù Dung còn có Tiểu Thanh, tối nay chân chân tứ nữ tử cùng Cố Hàn Uyên từng có tiếp xúc. Kia các không giống hương vị chọc cho Tô Nguyên Chỉ một trận ghen ghét. Đương nhiên Tiểu Hâm Nhi không tính là, nhiễm thượng hương sữa vị cùng Điền Thanh Đồng trên người không sai biệt lắm. Ngược lại cỗ này hương sữa vị làm Tô Nguyên Chỉ có chút nghi hoặc, Cố Hàn Uyên hơn nửa đêm cũng không thể là chạy tới uống sữa đi à nha. Chỉ có thể nói trực giác của nữ nhân có đôi khi còn rất chuẩn xác. Cố Hàn Uyên lơ đễnh khẽ cười nói. Nhiều hơn nữa nữ tử. Ta thậm chí cũng vẫn là trở về chưa? Vẫn là phu nhân ôm lấy thoải mái một điểm huyền. Tô Nguyên Chỉ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng rất là hưởng thụ. Cố Hàn Uyên tại bên ngoài có nữ nhân khác là chuyện rất bình thường. Nàng tự nhiên không cho rằng có thể đem Cố Hàn Uyên khóa tại chính mình một người bên người. Bất quá trong đêm trở về nhà hay không ý nghĩa phải không cùng. Thế cho nên Tô Nguyên Chỉ trong lòng ghen ghét lập tức tiêu tán không còn. Nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt càng ngày càng tình ý kéo dài, cũng càng ngày càng kiên định tác hợp Trần An An ý tưởng. Nàng không hy vọng xa vời Cố Hàn Uyên, Cố Hàn Uyên chỉ yêu thương mẹ con các nàng, nhưng là cũng hy vọng có thể tại Cố Hàn Uyên trong cảm nhận nhiều một chút phân lượng. Bất quá Trần An An trợ giúp tạm thời trông cậy vào không lên, nàng cũng chỉ đành chính mình nỗ lực. Tô Nguyên Chỉ lật người đến, mắt chứa mị ý cười duyên nói. Công tử trên người nhiều như vậy nữ tử mùi vị. Nói vậy mệt không? Cho nên làm thiếp tới hầu hạ là tốt rồi. Bởi vì đã từng ngủ vừa cảm giác nguyên nhân, Tô Nguyên Chỉ rõ ràng tinh thần rất nhiều, nguyên bản thân thể mỏi mệt cũng nhận được xoa dịu. Hơn nữa Tô Nguyên Chỉ còn đánh Cố Hàn Uyên đã bị tiêu hao một đợt, chính mình hẳn là có thể ứng phó chủ ý. Đáng tiếc nàng lúc này cũng là hoàn toàn tính sai. Cố Hàn Uyên hai tay điếm ở sau ót, thần sắc lười biếng khẽ cười nói. Vậy xin nhờ phu nhân. Sắc trời hơi sáng. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Phu nhân hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Tô Nguyên Chỉ tuy rằng vẫn chưa đáp lại. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý. Dù sao không có lực lượng đoàn kết, quả thật có chút hơi khó nàng. Cố Hàn Uyên tắm rửa qua đi, lặng yên không một tiếng động đi đến Đồng Phúc khách sạn. Cố Hàn Uyên tại trong khách phòng làm một chút chờ đợi. Không bao lâu. Ngoài cửa liền vang lên Đông Tương Ngọc âm thanh. Cố công tử tỉnh chưa? Cố Hàn Uyên lang tiếng nói. Đông cô nương tiến đến chính là, cửa không có khóa. Đông Tư Ngọc nghe vậy bưng lấy một chậu nước, đẩy cửa mà vào. Một đêm qua đi, lại lần nữa nhìn thấy Cố Hàn Uyên, làm nàng nụ cười lại nhiều hơn một chút. Đông Tư Ngọc ôn huyền nói. Cố công tử, ta cho ngươi bưng đến đây rửa mặt dùng thủy. Việc này dưới tình huống bình thường đều là Bạch Triển Đường làm. Bất quá bởi vì là Cố Hàn Uyên nguyên nhân, Đông Tư Ngọc chủ động tiếp nhận cái này sống. Cố Hàn Uyên điều cười nói. Đông cô nương chẳng lẽ muốn hầu hạ ta rửa mặt sao? Đông Tư Ngọc nghe vậy do dự một lát, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Cố công tử chỉ sợ không quá thói quen không có người hầu hạ a. Nếu cố công tử ở nhà chúng ta khách sạn, tự nhiên muốn làm cố công tử xem như ở nhà. Đông Tư Ngọc nói một trận liền mình cũng không quá tin tưởng lấy cớ, tiến lên hầu hạ Cố Hàn Uyên rửa mặt. Dù sao nếu không là Cố Hàn Uyên lời nói, nàng lại làm sao có khả năng hầu hạ người khác rửa mặt. Cho dù là Bạch Triển Đường cũng không có cái này nghiệp vụ. Cố Hàn Uyên tại Đông Tư Ngọc hầu hạ phía dưới sau khi rửa mặt, điều cười nói. Đa tạ Đông cô nương, chính là không biết khi nào thì cung cấp ấm giường phục vụ. Như vậy ta cũng có thể ngủ được càng hương một điểm. Đông Tư Ngọc nghe vậy oán trách trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Lưu lại một câu tưởng đẹp, liền vặn vẹo thướt tha vòng eo ly khai gian phòng. Chính là bóng lưng của nàng, mang tai dĩ nhiên hồng thấu, hiển nhiên ăn không tiêu Cố Hàn Uyên như vậy đùa giỡn. Cố Hàn Uyên thấy thế lơ đễnh cười khẽ một tiếng, thản nhiên đi ra khỏi phòng. Không đợi bao lâu, Quách Phù Dung cùng Tiểu Thanh cũng xuống lầu. Đổi về nữ trang hai nàng làm người ta hai mắt tỏa sáng. Nhất là Quách Phù Dung nhìn qua xinh đẹp như hoa, xinh đẹp, lại mang theo một chút tư thế hiên ngang. Tiểu Thanh có chút thẹn thùng lặng lẽ nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ rũ xuống trán. Quách Phù Dung nhìn thấy Cố Hàn Uyên lập tức hỉ thượng mi sao. Một cái rất lớn đã sớm có thể nhìn thấy Cố Hàn Uyên kia trương tuấn lãng khuôn mặt. Bội cảm đẹp mắt đồng thời tâm tình cũng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Đáng tiếc nàng hôm nay liền phải về nhà. Quách Phù Dung hơi có một chút không thôi nói. Huyền Cố đại ca, làm phiền ngươi đưa ta trở về. Cố Hàn Uyên ánh mắt dừng ở Quách Phù Dung tiền trong tay túi phía trên, nhẹ cười nói. Quách cô nương có phải hay không có cái gì còn không có làm. Quách Phù Dung nghe vậy khẽ run, có loại bị Cố Hàn Uyên nhìn thấu tâm tư cảm giác. Nhưng là lại ngoài ý muốn cũng không ghét. Trong lòng vi ngọt Quách Phù Dung đối với Đông Tư Ngọc nói. Đông trưởng quỹ, làm phiền ngươi giúp ta đem này túi bạc giao cho kia Triệu Triệu một chút theo ta dựng lên người bị hại trên tay. Về phần khách sạn cái bàn hư hao bồi thường chờ ta trở về nhà, lại để cho Tiểu Thanh đưa. Quách Phù Dung rốt cuộc là cái thiện lương nữ tử, biết sai sao có thể trước nghĩ đến bồi thường sự tình. Đông Tư Ngọc tuy rằng đối với Quách Phù Dung khả năng đã ở đánh Cố Hàn Uyên chủ ý, tâm lý có chút khó chịu. Nhưng là nàng vốn là cái khéo hiểu lòng người nữ tử, lúc này thấy chẳng cũng cảm nhận được Quách Phù Dung kia một chút tốt đẹp phẩm chất. Bởi vậy thập phần sảng khoái đáp ứng xuống. Theo sau Cố Hàn Uyên mang theo Quách Phù Dung cùng Tiểu Thanh hai nàng ly khai Đồng Phúc khách sạn. Trên đường Quách Phù Dung đột nhiên có chút thẹn thùng nói phu. Cố đại ca bảo ta Phù Dung là tốt rồi. Kêu cô nương quá xa lạ. Cố Hàn Uyên biết nghe lời phải địa nhiệt tiếng cười nói. Phù Dung. Quách Phù Dung nghe vậy gương mặt xinh đẹp lập tức có chút phiếm hồng. Như vậy thân cận xưng hô chỉ có phụ mẫu cùng vài vị sư huynh hô qua. Nói chuyện phiếm lúc, ba người rất nhanh đi đến Quách Phủ. Vừa tới cửa liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sư muội. Chương 887 nại nhìn mỹ nhân thần bộ triển hồng lăng. Quách Phủ trước cửa nam tử một thân có chút trang trọng lục phiến môn phục sức. Đó là so với hắc y sao bổ thần bộ càng cấp cao nhất thần bộ giả dạng. Quách Phủ Dung có chút kinh ngạc hỏi. Tam sư huynh, ngươi như thế nào tại đây? Hôm nay không cần đi ra ngoài tra án sao? Nguyên lai nam tử đúng là Quách Cự Hiệp tam đệ tử, cũng là lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong Truy Phong. Truy Phong tức giận nói. Còn không phải là bởi vì sư muội ngươi. Bởi vì gần nhất lục phiến môn quá mức bận rộn nguyên nhân, sư phụ một mực không để ý tới người mất tích sự tình. Kết quả kéo vài ngày sau, sư nương liền đại náo lên. Không làm sao được, sư phụ đành phải để ta lén lút đi giúp bận rộn điều tra một chút. Sư muội ngươi có thể trở về đến thật sự là quá tốt, sư phụ chính bởi vì sư nương sứt đầu mẻ chán đâu. Quách Phù Dung nghe vậy có chút xấu hổ nói. Đều là ta không tốt, không nên rời nhà trốn đi. Rời nhà trốn đi. Truy Phong nghe vậy theo bản năng nhăn lại lông mày, cảm thấy nơi nào có một chút không đúng lắm. Bất quá không đợi hắn nghĩ thông suốt, liền chú ý tới Quách Phù Dung bên người Cố Hàn Uyên. Kia tuấn lãng bộ dạng cùng xuất trần khí chất làm hắn lâm vào ngẩn ra, không hiểu có chút quen mắt, nghi ngờ hỏi. Vị này là... Quách Phù Dung khoe ra bình thường cười nói. Cố đại ca nhưng là danh dương thiên hạ tam tuyệt kiếm tiên. Phía trước tại Đồng Phúc khách sạn thời điểm Đông Tương Ngọc liền từng mượn cơ hội khoe ra quá. Bây giờ cũng có thể thể một lần loại này khoe ra cảm giác, nàng chỉ cảm thấy hết sức sảng khoái. Truy Phong nghe vậy ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ, có chút cung kính nói. Nguyên lai là Cố công tử, Truy Phong gặp qua Cố công tử. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Truy Phong không hổ là lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong. Theo phía trên khí tức nhìn, thấp nhất cũng là tông sư tu vi, hơn nữa cực thiện khinh công cùng ám khí. Mà loại cấp bậc cao thủ, lục phiến môn trung ít nhất còn có 4 cái. Không khỏi lại lần nữa cảm thán triều đình lực lượng mạnh mẽ. Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm nói. Lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong Truy Phong, tại hạ cũng đã từng có nghe thấy. Truy Phong có chút nghi ngờ hỏi. Cố công tử như thế nào sẽ cùng sư muội tại cùng một chỗ? Cố Hàn Uyên phong lưu tên bên ngoài. Truy Phong nhất thời có chút hoài nghi có phải hay không Cố Hàn Uyên đem Quách Phù Dung cấp bắt cóc. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Việc này liền có một chút nói rất dài dòng. Cố Hàn Uyên đang muốn làm một chút giải thích, đang nói bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên mặc lấy cùng cơ giao hoa cùng kiểu hắc y dự khuyết thần bộ phục sức nữ tử xa xa đi đến. Nữ tử quan tinh xảo, xinh đẹp như hoa. Cùng cơ giao hoa kia liếc nhìn một cái liền làm người khác lâm vào kinh diễm mỹ mạo khác biệt, nữ tử là càng xem càng cảm thấy dễ nhìn, thuộc về nại nhìn hình mỹ nhân. Hơn nữa so sánh với cơ giao hoa kia hắc y dự khuyết thần bộ phục sức đều có thể xuyên ra quyến rũ cảm khác biệt, nữ tử càng lộ vẻ tư thế hiên ngang. Truy Phong thuận theo Cố Hàn Uyên ánh mắt nhìn sang, lập tức hai mắt tỏa sáng, trên mặt cũng không tự chủ lộ ra vui sướng nụ cười. Triển thần bộ, sao ngươi lại tới đây? Nguyên lai nữ tử đúng là lục phiến môn trung trừ bỏ cơ giao hoa ở ngoài một khác đóa kim hoa triển hồng lăng. Cố Hàn Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Trách không được cơ giao hoa đối với triển hồng lăng bội cảm hâm mộ. Hai người mỹ mạo chẳng phân biệt được cao thấp, chính là phong cách khác biệt mà thôi. Nhưng là triển hồng lăng khí chất lại càng thêm làm người ta tin cậy, ngược lại không có người đem coi như là bình hoa. Hơn nữa triển hồng lăng tu vi cũng so cơ giao hoa cao hơn nhiều, cách xa tông sư cảnh giới nhiều nhất bất quá một bước ngắn, khi nào thì đột phá đều có khả năng. Cố tình triển hồng lăng còn trẻ, nhiều nhất bất quá 28 tuổi tác. Có thể ở 30 tuổi phía trước đột phá đến tông sư, đều là thiên chi kiêu tử. Thiên tư là so Truy Phong càng tốt hơn. Triển hồng lăng lại là nữ tử thân, cái này càng thêm không dễ dàng. Bởi vậy triển hồng lăng danh khí thật lớn. Rất nhiều người đều cho rằng triển hồng lăng có khả năng trở thành lục phiến môn đệ nhất vị nữ thần bộ. Theo Truy Phong ánh mắt trung liền có thể nhìn ra, hắn hơn phân nửa là yêu thích triển hồng lăng. Này có thể liền thú vị. Cố Hàn Uyên nhưng là biết triển hồng lăng mối tình đầu là Bạch Triển Đường, hơn nữa đến nay nhớ mãi không quên. Chỉ tiếc nhất phương là quan, nhất phương là tặc, cho nên mới vô tật mà chấm dứt. Đương nhiên nếu để cho Triển Hồng Lăng biết được Bạch Triển Đường tại Đồng Phúc khách sạn lời nói, không hẳn không có tình xưa phục nhiên có khả năng. Triển Hồng Lăng phong cách có chút mạnh mẽ vang dội, đi thẳng vào vấn đề nói. Truy Phong thần bộ, bộ thần cho đòi ngươi đi qua. Nàng tương lai ý thuyết minh sau đó, mới đưa lực chú ý phóng tới Cố Hàn Uyên cùng Quách Phù Dung trên người. Quách Phù Dung tạm thời không sách. Triển Hồng Lăng vốn nhận thức nàng, hơn nữa cũng không biết Quách Phù Dung rời nhà trốn đi sự tình, chỉ coi là trùng hợp gặp được. Nhưng là Cố Hàn Uyên lại bất đồng. Kia tuấn như trích tiên vậy dung mạo, tính là nàng tâm có sở thuộc, cũng không cấm nhìn nhiều hai mắt. Hơn nữa chi nhớ của nàng so với Truy Phong mạnh hơn nhiều, liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Hàn Uyên thân phận. Triển Hồng Lăng cung vừa nói. Lục Phiến môn hắc y dự khuyết thần bộ Triển Hồng Lăng, gặp qua Cố công tử. Cố Hàn Uyên đánh giá Triển Hồng Lăng, tại nàng hơi cảm thấy ngượng ngùng thời điểm, mới nhẹ cười nói. Giao Hoa cũng không thiếu tại bên cạnh tai ta nhắc tới Triển cô nương. Nguyên lai nhưng lại ngày thường như vậy mỹ mạo, trách không được nàng lúc nào cũng là như vậy hâm mộ. Triển Hồng Lăng nghe vậy khẽ run nói. Cố công tử khen chật rồi. Cố công tử cùng cơ thần bộ quen biết. Lấy mỹ mạo của nàng tự nhiên không ít nghe nhân khen. Hơn nữa nàng còn tâm có sở thuộc, bởi vậy tính là khen nàng chính là Cố Hàn Uyên, trong lòng cũng không nhiều sao để ý. Ngược lại đối với Cố Hàn Uyên nhắc tới cơ Giao Hoa càng cảm thấy hứng thú một điểm. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi khẽ cười nói. Tại Tây Bắc Võ Lâm thời điểm quen biết, bây giờ xem như hồng nhan chi kỷ của ta a. Triển Hồng Lăng nghe vậy có chút bối rối. Cơ Giao đi tìm Tây Bắc Võ Lâm tiếp nhận Hoa Mai đạo nhất án, nàng là biết. Đây mới là đi qua không bao lâu sự tình, cơ Giao Hoa dĩ nhiên cũng làm trở thành Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỷ rồi hả? Này cũng quá nhanh đi. Ngược lại Quách Phù Dung nghe vậy không khỏi nhếch lên miệng nhỏ, một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Triển Hồng Lăng thần sắc cổ quái hỏi. Cố công tử lời nói đương thật, cũng không phải là tại hạ không tin Cố công tử, mà là cơ thần bộ nàng luôn luôn lạnh lùng, thật sự rất khó tưởng tượng nàng yêu thích người khác bộ dáng. Triển Hồng Lăng cùng cơ Giao Hoa tại Lục Phiến môn quan hệ cũng không tốt. Vừa đến hai người tồn tại cạnh tranh quan hệ. Thứ hai cơ Giao Hoa đơn phương hâm mộ ghen tị Triển Hồng Lăng. Bởi vậy mặc dù Triển Hồng Lăng hướng cơ Giao Hoa lấy lòng, được đến cũng là lãnh đạm đáp lại. Cố Hàn Uyên sâu thẳm con ngươi bên trong hình như nổi lên ôn nhu quang, ra vẻ nhớ lại địa nhiệt vừa nói. Giao Hoa kỳ thật thực ôn nhu, chính là dường như khó lấy mở ra nội tâm, cũng không hiểu được biểu đạt thôi. Đều nói nhân đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Nhưng mà Cố Hàn Uyên tại ánh mắt phương diện hành động dĩ nhiên đăng phong tạo cực, Triển Hồng Lăng căn bản nhìn không ra nửa điểm sơ hở, chỉ coi hai người cực kỳ yêu nhau. Nàng có chút hâm mộ nói. Không nghĩ tới cơ thần bộ cũng có thể tìm tới lưỡng tình tương duyệt trong lòng người. Triển Hồng Lăng cảm xúc có chút rơi xuống, hiển nhiên là nhớ tới nàng cùng Bạch Triển Đường ở giữa không có tương lai cái kia đoạn mối tình đầu. Nàng khẽ cười khổ nói. Đáng tiếc cơ thần bộ đối với tại hạ cũng không hữu hảo. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm chi sắc, trên mặt ngoài lại bất động thanh sắc giọng ấm áp nói. Tìm cơ hội ta sẽ nhường Giao Hoa cùng Triển cô nương thật tốt trao đổi một chút. Đương nhiên ở trên giường trao đổi nói liền không thể tốt hơn. Chương 888 cam tâm tình nguyện kêu tỷ phu hồ điệp. Cố Hàn Uyên và Phát Triển Hồng Lăng trò chuyện với nhau thật vui, lại nhìn nóng nảy Truy Phong cùng Quách Phù Dung. Truy Phong tại đối mặt Triển Hồng Lăng thời điểm khá có một chút khúm núm. Quách Phù Dung thật vất vả mới tại Cố Hàn Uyên trước mặt thay đổi một điểm hình tượng, nhất thời có chút do dự có đáng đánh hay không đoạn đối thoại của hai người. Kỳ thật bọn hắn đều có một chút suy nghĩ nhiều. Triển Hồng Lăng xem như ít có không chịu Cố Hàn Uyên ảnh hưởng cô gái. Trừ bỏ ngay từ đầu tại trong lòng kinh ngạc thán phục một chút Cố Hàn Uyên bộ dạng chi tuấn lãng về sau, liền thập phần bình thường tại trao đổi. Nàng đối thoại Triển Đường cảm tình ngược lại rất thâm căn cố đế. Bất quá bởi vì cơ Giao Hoa nguyên nhân, Triển Hồng Lăng đối với Cố Hàn Uyên cũng có một chút tò mò. Nếu không coi nàng đối với nam tử luôn luôn thái độ lãnh đạm, cũng rất khó cùng Cố Hàn Uyên trao đổi lâu như vậy. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một tiếng có chút mềm giòn dễ vỡ âm thanh. Triển thần bộ, Truy Phong thần bộ thần cấp bách cho đòi nhị vị thần bộ. Cố Hàn Uyên nhìn thấy người tới, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Người tới chính là đêm qua hiện thân Đồng Phúc khách sạn ngoài cửa Hồ Điệp. Hồ Điệp chạy chậm mà đến, mịt mờ liếc nhìn Cố Hàn Uyên. Thấy hắn cũng đang quan sát chính mình, không biết sao, tâm nhảy liền nhanh một chút. Hồ Điệp mấp máy bờ môi, đối với Triển Hồng Lăng cùng Truy Phong hai người nói. Hai vị thần bộ thần đã đợi rất lâu rồi, nhanh chóng đi qua đi. Triển Hồng Lăng nghe vậy có chút lúng túng khó xử, dù sao nàng nguyên bổn chính là đến kêu Truy Phong, kết quả không nghĩ qua là liền cùng với Cố Hàn Uyên trò chuyện có chút lâu. Truy Phong là gương mặt giải thoát biểu cảm, vội la lên. Triển thần bộ, chúng ta đi nhanh đi. Triển Hồng Lăng áy náy nói. Cố công tử, vậy tại hạ trước thất bồi. Hai người nghĩ Cố Hàn Uyên cáo từ rời đi. Hồ Điệp nhưng không có đi theo hắn nhóm rời đi, nói là có chuyện chỉ điểm Quách Cự hiệp hội báo. Nàng có chút do dự liếc nhìn Quách Phù Dung. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Phù Dung ngươi đi vào trước đi. Quách Phù Dung nghe vậy lập tức có chút tức giận. Này mới vừa đi một cái Triển Hồng Lăng, lại đến một cái Hồ Điệp. Nàng vốn cũng không phải là một cái bao nhiêu rộng lượng nữ tử, miễn cưỡng duy trì hình tượng thục nữ lập tức có chút phá công. Trừng mắt nhìn Hồ Điệp, hừ nhẹ một tiếng, xoay người vào Quách Phủ. Quách Phù Dung sau khi rời khỏi, Hồ Điệp tiến lên từng bước, có chút cung kính nói. Cố công tử. Bất quá lời còn chưa nói hết đã bị Cố Hàn Uyên cắt đứt. Hắn hơi trêu chọc khẽ cười nói. Kêu tỷ phu. Hồ Điệp nghe vậy có chút mộng. Cố Hàn Uyên trêu đùa. Các ngươi đại tỷ là hồng nhan chi kỷ của ta, kêu ta tỷ phu chẳng lẽ không hẳn là sao? Hồ Điệp mắt đẹp hơi sáng, tò mò hỏi. Cố công tử ngươi cùng đại tỷ thật tại cùng một chỗ rồi hả? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Bằng không ta đêm qua vì sao phải cảnh cáo An Thế Cảnh. Hồ Điệp xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, tiếu xinh xinh nói. Tỷ phu, ta gọi Hồ Điệp. Bởi vì từng có đêm qua một chuyện trải qua, Hồ Điệp đối với kêu Cố Hàn Uyên tỷ phu, rất là cam tâm tình nguyện. Dù sao như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, về sau Cố Hàn Uyên liền che chở các nàng. Một tiếng tỷ phu mà thôi, căn bản không coi là cái gì. Cố Hàn Uyên hài lòng mỉm cười nói. Người cũng như tên, Hồ Điệp muội muội quả nhiên liền giống như Hồ Điệp rõ ràng đáng yêu. Là giao hoa cho các ngươi đặt tên tự sao? Cố Hàn Uyên kia ôn hòa thái độ tiến thêm một bước tháo xuống Hồ Điệp tâm phòng. Lại tăng thêm cơ giao hoa quan hệ, nàng theo bản năng liền đối với Cố Hàn Uyên cảm thấy thân cận. Hồ Điệp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ dịu dàng nói. Mấy người chúng ta tìm muội tên cũng là lớn tỷ khởi. Cơ giao hoa những cái này đám tiểu tỷ muội tuổi tác cũng không lớn. Hơn nữa cơ giao hoa cũng đem các nàng bảo hộ rất khá, bởi vậy đều còn có một chút thiếu nữ ngây thơ rực rỡ. Hồ Điệp vốn là cái hồn nhiên tính cách. Trên thực tế nếu không có cơ giao hoa bây giờ không ở kinh thành, Hồ Điệp cũng không trở thành tạm thời trở thành chúng nữ người cầm đầu. Trực diện An Thế Cảnh cho nàng mang đến rất lớn áp lực, không thể không giả vờ thành thục bộ dáng. Bây giờ nàng cuối cùng có thể dỡ xuống trong lòng gánh nặng, cũng khôi phục một chút bản tính. Vui sướng hỏi chút hiếu kỳ vấn đề. Tỷ phu ngươi cùng đại tỷ là tốt như vậy thượng. Tỷ phu võ công của ngươi như thế nào luyện? Đêm qua cái kia kiếm pháp thật là lợi hại, chúng ta cách xa như vậy đều bị hù được. Hồ Điệp còn muốn tiếp tục hỏi, lại bị Cố Hàn Uyên cắt đứt. Tốt lắm, mấy vấn đề này có thời gian ta sẽ từ từ trả lời. Trước tiên nói một chút về An Thế Cảnh cho ngươi làm tìm ta làm cái gì. Hồ Điệp bỗng nhiên chủ động cùng gặp mặt hắn hiển nhiên không có khả năng là xuất phát từ nàng tự thân ý nguyện. Tuy rằng nàng thập phần muốn gặp được Cố Hàn Uyên, nhưng là An Thế Cảnh cũng không hảo tâm như vậy cho nàng tự do. Càng huống chi còn có đêm qua việc, An Thế Cảnh tất nhiên là có lời muốn làm Hồ Điệp mang cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên không tốt làm Quách Cự hiệp đợi lâu, cho nên thẳng hỏi chủ đề. Hồ Điệp nghe vậy có chút ngượng ngùng, nàng vừa rồi quá mức cao hứng, nhất thời lại quên chính sự. Hơn nữa nhắc tới An Thế Cảnh, cũng làm nàng vui tâm tình lập tức rơi xuống dưới. Lấy lại tinh thần, Hồ Điệp nghiêm túc nói. An gia hắn. Cố Hàn Uyên lông mày nhíu một cái, có chút bá đạo nói. Các ngươi là giao hoa muội muội, không có người có thể cho các ngươi kêu ra. Ta mau chóng cho các ngươi khôi phục tự do. Hồ Điệp nghe vậy có chút thất thần nhìn Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng khuôn mặt cùng cặp kia sâu thẳm tinh mâu, nhất thời tim đập thình thịch. Thầm nghĩ trong lòng. Trách không được đại tỷ yêu thích tỷ phu. Loại này cường thế bao che khuyết điểm vậy lời nói, xác thực các nàng những cái này một mực không có bao nhiêu cảm giác an toàn thiếu nữ khó khăn nhất chống cự. Phương tâm ấm áp hòa thuận vui vẻ Hồ Điệp vô cùng tự nhiên sửa đổi xưng hô nói. An Thế Cảnh để ta cấp tỷ phu tiện thể nhắn. Hắn hy vọng tỷ phu không muốn đem đêm qua về thân phận của hắn bại lộ cấp Quách Cự hiệp, hắn nói điều kiện nhất định sẽ làm cho tỷ phu vừa lòng. Hơn nữa mời tỷ phu đến Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu nhất tự. An Thế Cảnh đêm qua quả thật tính sai. Không chỉ có không ngờ tới Cố Hàn Uyên võ công cao như thế, dễ dàng giải quyết rồi thi binh. Cũng không ngờ tới Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái liền xem thấu thân phận của hắn, còn đưa cho cảnh cáo. Nếu là Cố Hàn Uyên đem thân phận của hắn trực tiếp báo cho biết cấp Quách Cự Hiệp, kia kế hoạch của hắn liền trực tiếp thất bại trong gang tấc. Đêm qua về sau hắn gặp Cố Hàn Uyên vẫn chưa trực tiếp hướng Quách Cự Hiệp mật báo, hiển nhiên còn có đàm. Bởi vậy hôm nay mới phân phó Hồ Điệp tại Cố Hàn Uyên tiến vào Quách phủ phía trước đem hắn ngăn lại, truyền lời cho hắn. An Thế Cảnh cũng là không ngốc, phái những người khác đến, Cố Hàn Uyên không hẳn phản ứng. Nhưng là phái Cơ Giao Hoa tiểu tỷ muội Hồ Điệp, Cố Hàn Uyên nhất định sẽ minh bạch ý tứ của hắn. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe, hơi lộ ra ngoạn vị cười khẽ một tiếng. Hắn đối với Hồ Điệp nói, ta có thể đáp ứng An Thế Cảnh yêu cầu, nhưng là ngươi nói cho hắn, nếu như điều kiện không thể để cho ta vừa lòng lời nói, có thể cũng đừng trách ta đến lúc đó trở mặt. Hồ Điệp nhìn Cố Hàn Uyên kia một điểm không có đem An Thế Cảnh phóng tại mắt bên trong thần thái, phương tâm nhảy lên được nhanh hơn một chút. An Thế Cảnh cho nàng mang đến rất lớn bóng ma trong lòng, bây giờ lại tựa như tại Cố Hàn Uyên ảnh hưởng phía dưới tiêu tán hơn phân nửa. Hồ Điệp có chút không thôi nói. Tỷ phu, ta đây đi về trước phục mệnh, tứ. Chương 889 Quách Cự Hiệp kính xin Cố công tử giúp đỡ chăm sóc phù nhi một đoạn thời gian. Hồ Điệp rời đi sau đó, Cố Hàn Uyên cất bước đi vào Quách phủ. Đi đến chính sảnh, chỉ thấy một tên khí độ trầm ngưng nam tử ngồi ở chủ vị. Hiển nhiên đúng là chờ đã lâu Quách Cự Hiệp. Quách Cự Hiệp nhìn thấy Cố Hàn Uyên, đứng dậy nói. Gặp qua Cố công tử, đa tạ Cố công tử đưa tiểu nữ trở về. Cố Hàn Uyên vừa nghe liền biết Quách Phù Dung còn chưa đem đêm qua việc nói cho cấp Quách Cự Hiệp. Hẳn là sợ mẹ nàng thân vì thế lo lắng. Cố Hàn Uyên tao nhã lễ phép nói. Kính đã lâu Quách cố vấn đại danh. Quách Cự Hiệp nhìn Cố Hàn Uyên kia tao nhã bộ dáng, ánh mắt có chút xem kỹ. Cố Hàn Uyên hành tẩu giang hồ đến nay, phương thức làm việc chẳng phải là bí mật gì. Tại Tây Bắc Võ Lâm thời điểm, liền từng bởi vì không một lời hợp lấy khóc cùng Khâu Độc tính mạng. Triệu Chính Nghĩa cũng bị phế đi một đôi áp phích. Tuy rằng quá trình có lý có cứ, nhưng cũng đó có thể thấy được Cố Hàn Uyên trừ bỏ đối với nữ tử tương đối hiền lành ở ngoài, còn lại thời điểm đều tương đối bá đạo, cũng không tốt như vậy ở chung. Cũng đang bởi vậy, thế lực khắp nơi mới đối tiếp xúc Cố Hàn Uyên có chút cẩn thận. Không có một vừa vặn, không chỉ có không có thể mượn sức, ngược lại dễ dàng trở thành kẻ địch. Đương nhiên cũng không phải là không có người biết cùng Cố Hàn Uyên tiếp xúc chính xác phương thức. Tìm đến một chút mỹ mạo nữ tử liền là biện pháp tốt nhất. Chính là lo lắng Cố Hàn Uyên đến lúc đó nhìn không thuận mắt, cho nên đều có chút cẩn thận. Cũng liền Ninh Vương bởi vì thủ hạ có ngọn đến quyến rũ vô diễm, cho nên mới đi trước xuất thủ. Kỳ thật nếu là đợi lát nữa vài ngày, tính là Cố Hàn Uyên không có vô tình gặp được Liễu Nhược Hinh. Uông Thẳng cũng thực khả năng tìm cơ hội đem Liễu Nhược Hinh đưa đến Cố Hàn Uyên bên người đi. Bởi vậy Cố Hàn Uyên bây giờ như vậy lương hảo thái độ, làm Quách Cự Hiệp không thể không hoài nghi hắn và Quách Phù Dung ở giữa chuyện gì xảy ra. Cố Hàn Uyên nghênh tiếp Quách Cự Hiệp xem kỹ ánh mắt, khẽ cười nói. Quách cố vấn, Phù Dung đâu này? Như thế nào không thấy nàng tại nơi này? Gặp Cố Hàn Uyên nhắc tới Quách Phù Dung, Quách Cự Hiệp ánh mắt xem kỹ ý vị càng đậm một chút. Hắn giải thích, Phù Nhi đang cùng mẹ nàng thân tại cùng một chỗ, nếu không có Cố công tử đem Phù Nhi đúng lúc đuổi về, mẹ nàng thân không thiếu được lớn hơn nháo một hồi. Dừng một chút, trầm giọng hỏi, xin hỏi Cố công tử cùng Phù Nhi là cái gì quan hệ? Kỳ thật Quách Cự Hiệp một mực thực xem trọng Quách Phù Dung cùng Truy Phong tại cùng một chỗ. Bất quá Truy Phong sớm tâm có sở thuộc, cho nên đối với lần này có chút qua loa tắc trách có lệ. Quách Cự Hiệp cũng là khai sáng, bởi vậy cũng không cưỡng cầu. Nhưng là kia không có nghĩa là Quách Cự Hiệp sẽ không cần khảo sát Quách Phù Dung kén vợ kén chồng đối tượng. Cố Hàn Uyên thực ưu tú, phong thần tuấn lãng, thần công cái thế, có tên dơ thẳng lên trời phía dưới, xem như khó được giai tế. Nhưng là Cố Hàn Uyên đồng dạng phong lưu đa tình, hồng nhan chi kỷ vô số. Điều này làm cho luôn luôn một lòng Quách Cự Hiệp bất mãn hết sức. Bởi vậy nếu như Cố Hàn Uyên cùng Quách Phù Dung tại cùng một chỗ lời nói, hắn là chỉ ý kiến phản đối. Nói đến, tuyệt đại đa số yêu thương nữ nhi, dường như cũng không quá thích để cho con gái của mình cùng Cố Hàn Uyên tại cùng một chỗ. Lúc trước Lý Khả Tú như thế, bây giờ Quách Cự Hiệp cũng như thế. Cũng liền khó trách Quách Cự Hiệp vừa đi lên liền hỏi như thế thẳng thắn. Đối đãi Quách Phù Dung, Cố Hàn Uyên tuyệt không cấp bách. Bởi vậy hắn không chỉ có không trả lời Quách Cự Hiệp vấn đề, ngược lại nói. Đêm qua có người ra tay nếu muốn giết hại Phù Dung, tại hạ cũng bất quá là vừa gặp này cứu Phù Dung. Quách Cự Hiệp nghe được có người muốn sát hại Quách Phù Dung, đôi mắt tinh quang bùng lên, tức giận hừng hực. Lại cũng không kịp dò hỏi Cố Hàn Uyên cùng Quách Phù Dung ở giữa quan hệ, trầm giọng hỏi. Cố công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Bởi vì tức giận nguyên nhân, Quách Cự Hiệp khí tức dao động được có chút kịch liệt. Lập tức đem sự chân thật của hắn tu vi bại lộ. Đại tông sư hậu kỳ, so với Gia Cát chính ta cũng không thua bao nhiêu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Quách Cự Hiệp so với bộ thần Liễu Kích Yên càng mạnh. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Này Quách Cự Hiệp giấu có chút sâu a. Quách Cự Hiệp nội công tuyệt học sóng biển bí quyết là cái loại này không động thì thôi, vừa động kinh người nội công tâm pháp. Thu liễm khi như tia nước nhỏ, ôn hòa bằng phẳng. Lúc bộc phát tác như kinh đào hải lãng, mãnh liệt mênh mông. Này làm Cố Hàn Uyên trong lòng nhiều hơn một chút suy nghĩ. Bất quá trên mặt ngoài như trước bất động thanh sắc đêm qua phát sinh sự tình nói cho Quách Cự Hiệp. Chính là che giấu An Thế Cảnh thân phận cùng Tiểu Thanh làm sở vì. Tiểu Thanh đều xem như Quách Phù Dung của hồi môn, trước tiên hầu hạ qua, Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không ra bán nàng. Giấu giếm An Thế Cảnh thân phận cũng không phải là bởi vì Hồ Điệp tiện thể nhắn nguyên nhân. Cố Hàn Uyên bản không có ý định sớm như vậy vạch trần An Thế Cảnh. Bất quá về thi binh sự tình liền không có giấu giếm. Quách Cự Hiệp sắc mặt trầm ngưng nói. Thi binh Tây vực kỳ thuật cực kỳ hiếm thấy, cũng không biết phía sau màn độc thủ đến tột cùng là người nào. Lấy lục phiến môn tình báo năng lực, Tây vực kỳ thuật tự nhiên có nghe thấy. Nhưng là An gia giấu quá sâu, căn bản không có người biết An Vân Sơn cùng An Thế Cảnh tu luyện Tây vực kỳ thuật. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Này âm mưu rõ ràng cho thấy hướng Quách Cố vấn ngươi đến. Quách Cự Hiệp vuốt cằm nói. Tại hạ biết, trách không được phía trước điều tra Phù Nhi mất tích sự tình lúc nào cũng là gặp được rất nhiều lực cản. Dừng một chút. Hắn thái độ đối với Cố Hàn Uyên lập tức hiền lành rất nhiều. Giọng ấm áp nói. Đa tạ Cố công tử cứu Phù Nhi. Nếu không tại hạ chỉ sợ đã trúng bọn hắn quỷ kế. An Thế Cảnh tính kế cũng không phức tạp. Tỉnh táo Quách Cự Hiệp muốn nhìn thấu cũng không khó khăn. Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi nhẹ cười hỏi. Kia Quách Cố vấn kế tiếp định làm gì? Quách Cự Hiệp nghe vậy trầm tư rất lâu, bỗng nhiên liếc nhìn cười mà không cười Cố Hàn Uyên, lập tức trong lòng ngầm hiểu. Hắn mặt mang nụ cười nói. Kính xin Cố công tử giúp đỡ chăm sóc Phù Nhi một đoạn thời gian. Kỳ thật sợ nhất chính là phía sau màn độc thủ có tài khống chế. Mà chỉ muốn động thủ. Liền tất nhiên để lại đầu mối. Bởi vì bị Cố Hàn Uyên che giấu mấu chốt tin tức nguyên nhân, Quách Cự Hiệp chỉ có thể tuyển chọn dẫn xà xuất động. Lại tăng thêm có Cố Hàn Uyên bảo hộ, Quách Phù Dung sinh mệnh an toàn cũng có thể được bảo đảm. Quách Phù Dung dĩ nhiên là thành thích hợp nhất mồi. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên vì căn bản cũng không là cha ra tập kích Quách Phù Dung chính là ai. Mà là muốn rời đi mở lục phiến môn lực chú ý, phân tán lục phiến môn lực lượng. Đã như vậy, An Thế Cảnh tự nhiên sẽ nhanh hơn đối với bộ thần Liễu Kích Yên động thủ. Về phần Quách Cự Hiệp, có Quách Phù Dung đầu này tuyến tại, không hẳn không thể trở thành trợ lực. Lúc này Quách Cự Hiệp đối với Cố Hàn Uyên cảm quan liền tốt hơn nhiều. Không chỉ có là bởi vì Cố Hàn Uyên đối với Quách Phù Dung có cứu mạng tri ân. Hơn nữa tại hắn trong mắt Cố Hàn Uyên có năng lực, lại lòng mang chính nghĩa. Dù sao nghiêm túc nói đến. Việc này cùng Cố Hàn Uyên căn bản không có nửa điểm quan hệ. Bởi vậy Quách Cự Hiệp tuy rằng như trước có chút giới ngực Cố Hàn Uyên phong lưu đa tình, nhưng là cũng nhiều hơn một phần thuận theo tự nhiên tâm tư. Nếu không cũng sẽ không đề nghị làm Cố Hàn Uyên giúp đỡ chăm sóc Quách Phù Dung. Cố Hàn Uyên trong lòng càng ngày càng nghiền ngẫm, nhẹ cười nói. Một khi đã như vậy, không ngại làm Phù Dung trở lại Đồng Phúc khách sạn. Nàng làm hỏng cái bàn còn không có bồi thường. Tình tiết lại một lần nữa bị Cố Hàn Uyên cấp kéo trở về. Chính là trong này nhiều một chút biến hóa vi diệu. Chương 890 yêu ai yêu cả đường đi Quách phu nhân. Bởi vì Cố Hàn Uyên cùng Quách Cự Hiệp có hợp tác quan hệ. Hai người ở giữa không khí lập tức lương tốt hơn nhiều, một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Quách Cự Hiệp này trùng loại hình người, Cố Hàn Uyên quả thực không nên quá quen thuộc. Tại hắn cố ý gây nên dưới tình huống, nói chuyện nội dung tự nhiên hợp ý. Thế cho nên cũng không lâu lắm, chính sảnh trung liền không ngừng vang lên Quách Cự Hiệp cởi mở tiếng cười. Hắn nhìn về phía cô Hàn Uyên ánh mắt cũng càng ngày càng vừa lòng. Nếu không có vẫn là đối với cô Hàn Uyên phong lưu đa tình có điều băn khoăn lời nói, lúc này Quách Cự Hiệp chỉ sợ cũng muốn kéo lấy hắn đàm luận Quách Phù Dung hôn sự. Quách Cự Hiệp ánh mắt nhiều hơn một chút đáng tiếc. Đối với cô Hàn Uyên cùng Quách Phù Dung ở giữa sự tình càng ngày càng ôm lấy thuận theo khí tự nhiên ý tưởng. Cha, sự tình gì cười đến lái như vậy tâm. Chỉ thấy lại đổi một thân càng thêm phù hợp thiên kim tiểu thư thân phận giả dạng Quách Phù Dung đi đến. Một thân màu vàng nhạt sợi tơ váy dài, khí chất nhiều hơn một chút uyển chuyển hàm xúc cùng xinh đẹp. Bất qua cô Hàn Uyên lúc này ánh mắt lại rơi vào cùng Quách Phù Dung đang tiến đến nữ tử trên người. Nữ tử người mặc lục nhạt áo lưới, gáy trung treo một chuỗi minh châu, màu da trắng nõn, hình như muốn chảy ra nước, hai mắt lưu động, đôi mi thanh tú dài nhọn. Khoe mắt có mấy đầu nhàn nhạt đường văn nhỏ, tư thái hơi có vẻ đẫy đà, phong vận mười chân. Hiển nhiên mỹ phụ lúc còn trẻ tất nhiên là vị cực kỳ mỹ mạo nữ tử. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là ngăn không được năm tháng ăn mòn, khoe mắt đường văn nhỏ khó tránh khỏi phá hư một chút nhan trị trình độ. Mỹ phụ đúng là Quách Cự Hiệp thê tử, Quách Phù Dung mẫu thân. Theo Cố Hàn Uyên biết, Quách Cự Hiệp một nhà này đây Quách Tĩnh một nhà vì nguyên hình. Bởi vậy Quách Cự Hiệp đại biểu Quách Tĩnh, Quách Phu Nhân đại biểu Hoàng Dung, Quách Phù Dung đại biểu Quách Phù. Đương nhiên tại Cố Hàn Uyên trong mắt, Quách Cự Hiệp một nhà thuộc về thấp xứng bản. Cái khác tạm thời bất luận, Quách Phu Nhân tuy rằng cũng coi như mỹ mạo, nhưng vẫn là kém Hoàng Dung nhiều lắm. Duy nhất đáng giá khen chỉ sợ cũng tính Quách Phù Dung không giống Quách Phù như vậy kéo hông. Cơ bản thuộc về bình thường di truyền trình độ. Đương nhiên cũng cùng Quách Cự Hiệp so Quách Tĩnh bộ dạng tốt hơn nhiều, Quách Phu Nhân cũng không giống Hoàng Dung như vậy diễm tuyệt thiên hạ có liên quan hệ. Bất quá có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi quan hệ, Quách Phu Nhân tại Cố Hàn Uyên trong mắt ngược lại tăng thêm một chút. Về phần tuổi tác, tại Vạn Tượng Âm Dương Quyết trước mặt căn bản cũng không là hỏi đề. Bởi vậy Cố Hàn Uyên trong lòng lại nhiều một chút đem Quách Phu Nhân cùng Quách Phù Dung đùa nghịch đến một khối đi tâm tư. Đương nhiên lúc này còn không phải là bại lộ tâm tư thời điểm, bởi vậy Cố Hàn Uyên chính là nhìn hai mắt liền thu hồi ánh mắt, đối với Quách Phù Dung giọng ấm áp khen. Phù Dung này một thân thật không sai, ngược lại có một chút thiên kim đại tiểu thư bộ dáng. Quách Phù Dung nghe được Cố Hàn Uyên khen, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đem nàng ngày xưa điêu ngoa tùy hứng toàn bộ thu hồi, có chút dịu dàng ngoan ngoãn cười duyên nói. Cố đại ca. Ta vốn chính là thiên kim đại tiểu thư. Cố Hàn Uyên trêu nói. Kia như thế nào hoàn thành sống mái song sát. Quách Phù Dung nghe vậy lập tức mặt đỏ, hờn dỗi nói. Là song hiệp, cố đại ca không cho phép lại sách phía trước kia một chút khứ sự. Cố Hàn Uyên ra vẻ bất đắc dĩ lại mang theo điểm cưng chiều nói. Được rồi, ta không sách là được. Phù Dung vẫn là thiên kim đại tiểu thư bộ dáng rất dễ nhìn một chút. Quách Phù Dung gương mặt xinh đẹp phía trên lộ vẻ hài lòng thần sắc. Hiển nhiên đã đem Quách Phù trước cửa kia một chút ghen ghét sự tình ném qua sau đầu. Nàng hài lòng không chỉ là bởi vì Cố Hàn Uyên khen ngợi, càng là bởi vì Cố Hàn Uyên cùng Quách Cự Hiệp kia trò chuyện với nhau thật vui không khí. Quách Phù Dung mặc dù là cái dám yêu dám hận tính tình, nhưng là cô gái kia không hy vọng chính mình tình cảm lưu luyến có thể có được phụ mẫu duy trì. Mặc dù nàng bây giờ cùng Cố Hàn Uyên còn làm không chu đáo. Quách Phu Nhân đồng dạng dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Cố Hàn Uyên. Chẳng qua nàng xem kỹ trông càng nhiều hơn một chút thưởng thức. Riêng là Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng phi thường dung mạo liền làm nàng hai mắt tỏa sáng. Chớ nói chi là Cố Hàn Uyên còn đối với Quách Phù Dung có cứu mạng tri ân. Quách Phù Dung mặc dù không có đem đêm qua sự tình hợp mâm thác suất, nhưng là nhắc tới là Cố Hàn Uyên cứu nàng. Hơn nữa Quách Phu Nhân mặc dù là lấy Hoàng Dung vì nguyên hình, nhưng dù sao không phải là cùng một người. Vô luận là tướng mạo, tính cách vẫn là tam quan đều không giống với. Bởi vậy mặc dù nàng đối với Cố Hàn Uyên kia phong lưu đa tình nghe đồn có chút phê bình kín đáo, nhưng vẫn chưa cưỡng cầu Quách Phù Dung trong lòng nhân nếu cái chuyên tình người. Trên thực tế Quách Cự Hiệp không nạp thiếp chẳng phải là Quách Phu Nhân quản được nghiêm, mà là hắn tự thân chuyên tình ở Quách Phu Nhân. Mặc dù chỉ có Quách Phù Dung một đứa con gái như vậy, cũng không cân nhắc qua nạp thiếp sự tình. Bất quá nghĩ nghĩ đổ cũng bình thường, có Quách phu nhân xinh đẹp như vậy thê tử, hắn tự nhiên chướng mắt những cô gái khác. Quách phu nhân đối với Cố Hàn Uyên cảm quan vốn cũng không sai, lại tăng thêm Quách phủ dung xinh đẹp nói, lúc này khá có một chút mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vừa lòng ý vị. Chính là nàng nhưng không biết Cố Hàn Uyên liền chủ ý của nàng đã ở đánh. Quách Cự Hiệp thu hồi liễu chi trước cùng Cố Hàn Uyên trò chuyện với nhau thật vui khi nụ cười trên mặt, có chút nghiêm nghị nói. Phù nhi ngươi còn không biết xấu hổ nói, rời nhà trốn đi, còn chọc nhiều như vậy hỏa. Quách Phù Dung nghe được Quách Cự Hiệp trách cứ, lập tức ỉu xìu, lẩm bẩm nói. Ta đã hiểu sai rồi. Quách phu nhân thấy thế trách mắng. Tướng công cũng đừng mắng nữa phù nhi. Phù nhi có thể bình an trở về là tốt rồi, ai lúc còn trẻ có thể không trêu chọc điểm hỏa. Quách phu nhân cấp cha và con gái ở giữa dàn xếp. Bộ kia ôn huyền bộ dáng thật sự là nhìn không ra trước lúc này còn bởi vì Quách Cự Hiệp không có thể tìm về Quách Phù Dung mà đại náo bộ dạng. Chỉ có thể nói tại cương triều nữ nhi phương diện, Quách phu nhân cùng Hoàng Dung ngược lại không có sai biệt. Quách Phù Dung ôm lấy Quách phu nhân cánh tay làm nũng nói. Vẫn là mẫu thân đối với ta tốt nhất. Quách phu nhân duỗi tay nhéo nhéo Quách Phù Dung mũi ngọc, cưng chiều nói. Người à nếu biết ta đối với người tốt nhất, còn rời nhà trốn đi. Quách Phù Dung nghe vậy gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên phiếm hồng, lặng lẽ liếc nhìn Cố Hàn Uyên. Thầm nghĩ, nếu là không có rời nhà trốn đi, lại như thế nào hội ngộ thượng Cố đại ca? So sánh với tình tiết chung đã trải qua rất nhiều suy sụp, đau khổ cùng ủy khuất mới cùng Lữ Tú Tài đi đến cùng một chỗ. Vốn ngưỡng mộ Cố Hàn Uyên Quách Phù Dung bạch cấp hơi chút có chút mau. Quách Cự Hiệp đối với mẹ con các nàng cũng là không thể làm gì. Trầm giọng nói, rời nhà trốn đi sự tình, ta sẽ không cùng phù nhi ngươi tính sổ. Nhưng là ngươi chọc cái kia một chút họa muốn chính mình đi giải quyết. Quách Phù Dung nghe vậy giật mình, nghi ngờ hỏi. Ta đã từng cấp bồi thường, còn muốn giải quyết như thế nào? Quách Cự Hiệp lạnh nhạt nói. Người cấp Đồng Phúc khách sạn tổn thất còn không có bồi thường. Quách Phù Dung nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lờ đễnh nói. Đợi lát nữa làm Tiểu Thanh đưa bút tiền đi qua thì tốt. Bồi thường tiền, Đông Trường Quỹ sẽ không để ý. Quách Cự Hiệp ý vị thâm trường nói. Người bồi tiền lúc đó chẳng phải trong nhà tiền. Hơn nữa phù nhi ngươi không phải là một mực hướng tới tự do sao? Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đến Đồng Phúc khách sạn đi làm công trả nợ a. Quách Phù Dung còn không có phản ứng, Quách phu nhân lại giận. Nàng tức giận nói, cái này sao có thể được, phù nhi thật vất vả mới trở về, ngươi lại cấp đuổi ra ngoài. Hơn nữa còn là muốn đi làm cho người khác, ta không đồng ý. Chương 891 đối với Quách phu nhân xuống tay còn khuyết thiếu nhất cơ hội. PS tạm thời có việc, chậm chút. Quách Cự Hiệp cùng Quách phu nhân theo Quách Phù Dung phải chăng trở lại Đồng Phúc khách sạn làm công trả nợ, bạo phát một phen khắc khẩu. Bất quá Quách Phù Dung trở lại Đồng Phúc khách sạn làm công trả nợ sự tình vẫn bị quyết định. Chẳng phải là Quách Cự Hiệp thuyết phục Quách phu nhân, mà là Quách Phù Dung chính mình quyết định muốn trở về Đồng Phúc khách sạn. Một mặt là Quách Phù Dung trải qua sống mái song sát việc về sau, tâm lý có sở thành trường, cảm thấy quả thật có tất yếu tự thể nghiệm đi trả nợ. Về phương diện khác, cũng là quan trọng hơn nguyên nhân là trở lại Đồng Phúc khách sạn lời nói, nàng có thể cùng Cố Hàn Uyên có càng nhiều ở chung. Vốn cũng không bỏ được cứ như vậy cùng Cố Hàn Uyên phân biệt, bây giờ chẳng phải là chính chung hạ ngực. Về phần khả năng gặp nguy hiểm, có Cố Hàn Uyên tại, Quách Phù Dung cũng không phải như thế nào lo lắng sợ hãi. Thậm chí còn ảo tưởng nhiều đến vài lần anh hùng cứu mỹ nhân. Đêm qua kia bị Cố Hàn Uyên bảo hộ khi động tâm cảm giác, làm nàng nhớ mãi không quên. Bởi vì Quách Phù Dung mình cũng muốn trở lại Đồng Phúc khách sạn nguyên nhân, Quách phu nhân chỉ biết phía dưới đành phải thỏa hiệp. Nhưng là nàng đối với đưa ra đề nghị này Quách Cự Hiệp nhưng là không còn sắc mặt tốt. Nguyên bản Quách phu nhân liền bởi vì Quách Phù Dung mất tích việc cùng Quách Cự Hiệp náo loạn không ít mâu thuẫn. Bây giờ thật vất vả có điều dịu đi, cuối cùng vẫn là ầm ĩ tan rã trong không vui. Quách phu nhân cùng Quách Phù Dung rời đi chính sảnh sau. Quách Cự Hiệp cười khổ mà nói. Làm Cố công tử chê cười. Cố Hàn Uyên còn tại trở về chỗ cũ Quách phu nhân giận dữ rời đi thời điểm, kia tươi mới nhiều chất lỏng đẫy đà bóng dáng. Nghe vậy, ngữ khí không khỏi khẽ cười nói. Quách cố vấn không cần giới ngực, đợi Quách phu nhân tỉnh táo, dù cho tốt giải thích với nàng một phen là được. Quách cự hiệp thở dài một tiếng nói. Phu nhân nàng quá mức cưng chiều phù nhi, nếu để cho nàng biết ta chuẩn bị lấy phù nhi làm mồi, chỉ sợ ầm ĩ càng thêm lợi hại. Vẫn là cứ như vậy giấu giếm a. Quách phu nhân lúc còn trẻ từng là lục phiến môn tập đạo chuyên gia, thậm chí suýt chút nữa trở thành lục phiến môn đệ nhất vị nữ thần bộ. Bất quá về sau bởi vì cùng Quách cự hiệp thành hôn, lựa chọn quy ẩn. Thành hôn sau đó, Quách phu nhân đem cuộc sống trọng tâm đều đặt ở gia đình phía trên. Nhất là tại Quách phủ Dung sinh ra sau đó, hoàn toàn theo đã từng tập đạo chuyên gia trở thành quá mức cưng chiều nữ nhi mẫu thân. Điểm ấy cùng Hoàng Dung thực tương tự. Chẳng qua Quách phu nhân không giống Hoàng Dung như vậy có thành tương dương trọng trách đại nhậm trong người, bởi vậy biến hóa lớn hơn một chút. Lúc còn trẻ làm rõ sai trái, đã từng bởi vì ở cưng chiều Quách phủ Dung, vứt không còn chút nào. Quách cự hiệp khẽ cười khổ, hiển nhiên cũng là đối với Quách phu nhân không thể làm gì. Hắn thành khẩn nói. Phù nhi sự tình liền xin nhờ cố công tử Huyền. Cố Hàn Uyên trịnh trọng bảo đảm nói. Quách cố vấn yên tâm. Quách cự hiệp đối với cố Hàn Uyên càng ngày càng vừa lòng. Theo sau cố Hàn Uyên đi trước cáo từ rời đi. Cố Hàn Uyên tuy rằng theo dõi Quách phu nhân, nhưng là tạm thời còn khuyết thiếu nhất cơ hội. Mà này cơ hội ngay tại An Thế Cảnh trên người. Quách phủ Dung ở lại Đồng Phúc khách sạn ngược lại càng thêm an toàn. Trải qua đêm qua việc, An Thế Cảnh nói vậy sẽ không tiếp tục tại cố Hàn Uyên phụ cận đối với Quách phủ Dung động thủ. Nếu Quách phủ Dung không tốt động thủ, như vậy mục tiêu của hắn đổi đến Quách phu nhân trên người, cũng liền trở thành đương nhiên việc. Cố Hàn Uyên chỉ cần chờ đợi thời điểm. An Thế Cảnh bên kia dự tiệc thời gian là buổi tối. Bởi vậy Cố Hàn Uyên về trước một chuyến Thiên Hỏa Y Quán. Thiên Hỏa Y Quán trách đối diện bỗng nhiên mới mở một nhà tên là Tế Thế Đường Y Quán. Tế Thế Đường môn miệng, số tên nữ tử trang điểm xinh đẹp tại kiếm khách. Chợt vừa nhìn, Tế Thế Đường so với Y Quán, càng giống như là một nhà thanh lâu. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười khẽ một tiếng, thi nhiên đi vào Thiên Hỏa Y Quán. Vừa tới cửa, liền có thể nghe được Triệu Bố Trúc kia đáng khinh âm thanh. Tế Thế Đường cái bọc kia hoàng đơn giản là vàng son lộng lẫy, bọn hắn còn đẩy ra mã giết gà phục vụ. Một bên tuổi thanh xuân nữ tử, Anna Đa Tư, kỹ xảo thành thạo, thật sự là thiên thượng nhân gian thế nào? Chu Nhất Phẩm ghét bỏ nói. Cái gì biểu cảm, còn người đọc sách đâu, quả thực có nhục văn nhã. Dừng một chút, hắn một bộ có vẻ giống như cũng không thèm để ý bộ dáng thấp giọng hỏi nói. Bao nhiêu tiền? Triệu Bố Trúc đáng khinh nhỏ tiếng đáp. Không quý. Hai người lần này đối thoại, chọc cho Trần An An rất là tức giận. Đang muốn đối với hai người một phen mắng to thời điểm một đạo trong sáng tiếng cười truyền đến. Như vậy nữ tử nhiều hơn nữa cái thập bội, cũng không kịp nhà chúng ta An An muội muội mỉm cười. Ba người nghe thấy tiếng nhìn lại, chỉ thấy Cố Hàn Uyên con mắt chứ ý cười đứng ở cửa. Trần An An mừng rỡ hoan hô nói. Cố đại ca. Ngươi trở về. Nhất là Cố Hàn Uyên kia khen ngợi lời nói, càng là làm trong lòng nàng hoan hỉ. Trần An An có chút u oán nói. Cố đại ca, ngươi sáng sớm đi nơi nào, làm hại ta tìm ngươi khắp nơi. Trần An An là một tâm đại nữ tử. Ngủ một giấc, ngày hôm qua bị Cố Hàn Uyên hôn môi rối rắm liền quên ở sau đầu. Bởi vậy một cái rất lớn sáng sớm đến liền đi tìm Cố Hàn Uyên. Kết quả không có ở an bài cấp Cố Hàn Uyên gian phòng tìm được người. Nàng liền giận đùng đùng đi Liễu Nhược Hinh ở khách phòng. Cố Hàn Uyên tự nhiên vẫn không thể nào tìm được. Bất quá hai cái cho nhau nhìn không hợp nhãn nữ tử đụng lên, không thiếu được một phen dương thương múa kiếm. Cuối cùng Liễu Nhược Hinh ý vị thâm trường đến đây một câu. Ngươi vì sao không đến ngươi mẫu thân gian phòng tìm xem đâu này? Trần An An nghe vậy tự nhiên là lại cùng Liễu Nhược Hinh một phen khắc khẩu. Trần An An rời đi Liễu Nhược Hinh gian phòng sau đó, quỷ thần xui khiến đi Tô Nguyên Chỉ gian phòng. Đáng tiếc Tô Nguyên Chỉ gian phòng cửa phòng bị khóa đến xít sao. Tô Nguyên Chỉ cực khổ một đêm, lúc này còn tại mê man. Bởi vậy Trần An An vô luận thế nào kêu gọi cũng không nghe được động tĩnh. Theo bản năng cho rằng Tô Nguyên Chỉ cũng ra cửa. Không biết sao. Trần An An trong lòng có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Tóm lại, Trần An An chỉ có thể ra Cố Hàn Uyên cùng Tô Nguyên Chỉ đều ra cửa kết luận. Bây giờ nhìn đến Cố Hàn Uyên trở về, khó tránh khỏi oán giận hai câu. Cố Hàn Uyên thuận miệng giải thích. Huyền có việc đi một chuyến lục phiến môn Cố Vấn Phủ. Ba người nghe vậy đều là ngẩn ra. Lại lần nữa cảm nhận được Cố Hàn Uyên cùng bọn hắn giai cấp chênh lệch. Bọn hắn tại đây tranh cãi ầm ĩ tế thế đường khai trương. Cố Hàn Uyên nhưng ở cùng lục phiến môn Cố Vấn Thương nói chuyện. Ba người lập tức không có tranh cãi ầm ĩ hưng đến. Cố Hàn Uyên thần sắc cổ quái nói. Triệu Bố Trúc, khẩu vị của ngươi không khỏi cũng quá kém một chút a. Hắn cũng gặp đến đó một chút tế thế đường môn trước kiếm khách nữ Triệu Triệu Tử. Tuy rằng xuyên trang điểm xinh đẹp, nhưng là dung mạo lại thường thường không có gì lạ. Hơn nữa so sánh với bề ngoài, nội tại càng là hư không như gỗ mục. Như vậy nữ tử, Cố Hàn Uyên liền nhìn nhiều liếc nhìn một cái hứng thú đều không có. Triệu Bố Trúc nghe vậy lập tức có loại bị nghẹn cảm giác. Ngượng ngùng cười nói. Tiểu sao có thể cùng Cố công tử ngài so đâu này. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Cũng là, so với đi chỗ đó tế thế đường, còn không bằng nhìn nhiều An An muội muội hai mắt phu. Trần An An nghe vậy lập tức trong lòng hớn hở. Lại nhìn hai người thời điểm, như thế nào nhìn như thế nào không vừa mắt. Liền Chu Nhất Phẩm cũng làm nàng bội cảm thất vọng. Nhân sợ nhất đối lập. Nguyên bản cảm thấy Chu Nhất Phẩm cái này thanh mai trúc mã nơi nào đều tốt. Bây giờ cùng Cố Hàn Uyên vừa so sánh với, liền có vẻ thường thường không có gì lạ còn đáng khinh. Quả thực cùng Triệu Bố Trúc cá mè một lứa. Nàng theo bản năng đuổi đi trước mắt hai cái bóng đèn. Không phải là còn muốn đến Vương Vạn Kim ra đi nhìn Trần sao. Còn không mau đi, Triệu Bố Trúc ngươi cũng theo lấy đi. Chương 892 Trần An An ta lại bị cô đại ca cấp hôn. Chu Nhất Phẩm cùng Triệu Bố Trúc bị Trần An An đuổi theo Vương Vạn Kim ra nhìn Trần. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín. Nguyên tình tiết Chu Nhất Phẩm là bởi vì Liễu Nhược Hinh muốn điều tra Vương Vạn Kim nguyên nhân, mới không thể không lẫn vào Vương Vạn Kim ra. Bây giờ lại trực tiếp được thỉnh mời đi nhìn Trần. Đây là tình tiết quán tính, vẫn là ai mưu hoa, hoặc là dứt khoát là một loại trùng hợp. Tạm thời còn không thể biết. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không thèm để ý. Chu Nhất Phẩm xem như nhân vật chính, khó tránh khỏi thân ở lốc xoáy bên trong. Cố Hàn Uyên muốn nhìn xem, chính mình nhúng tay sau đó, sẽ có thế nào một chút biến hóa. Bất qua Cố Hàn Uyên cũng không tính theo lấy hai người tiến đến. So với hai cái đại nam nhân, đương nhiên vẫn là Trần An An cái này hương hương mềm mềm cô nương tốt hơn. Bởi vậy tại Chu Nhất Phẩm cùng Triệu Bố Trúc rời đi sau đó, Cố Hàn Uyên vô cùng tự nhiên đem Trần An An ôm lên, làm nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình. Như vậy thân mật tư thái chọc cho Trần An An rất là e lệ. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trách mắng. Cố đại ca, sẽ bị người khác nhìn đến. Bởi vì hôm qua đã từng có càng thêm thân mật hành động. Cho nên Trần An An năng lực tiếp nhận ngược lại cường rất nhiều. Lúc này lo lắng hơn ngược lại là bị người khác nhìn thấy. Cố Hàn Uyên lơ đễnh khẽ cười nói. Hiện tại đại đa số mọi người chạy tới tế thế đường rồi, trong thời gian ngắn là không có người đến chúng ta Thiên Hỏa Y Quán. Nhắc tới tế thế đường, Trần An An liền giận không chỗ phát tiết. Liền Cố Hàn Uyên khoát lên nàng eo hông tay đều không để ý lên. Trần An An tức giận nói. Hừ, kia tế thế đường tẫn muốn làm một chút đường ngang ngõ tắt. Làm hại chúng ta cũng chưa làm ăn. Cố Hàn Uyên hơi lộ ra đùa cợt nói. Xác thực đường ngang ngõ tắt, đem y quán mở cùng thanh lâu không sai biệt lắm. Bọn người nhóm mới mẻ kính đi qua, chân chính nên xem bệnh vẫn là đều nghe theo bình thường đến chúng ta y quán xem bệnh. Cho nên An An không cần quá mức để ý bọn hắn. Trần An An bị khuyên được hết giận. Tỉnh táo về sau. Mới nhận thấy kia đang tại eo hông vuốt phẳng lửa nóng bàn tay to, gương mặt xinh đẹp lập tức phồng đến đỏ bừng. Nàng gấp gáp đè lại Cố Hàn Uyên tay, run rẩy vừa nói nói. Cố đại ca, đừng như vậy. Cố Hàn Uyên chế nhạo khẽ cười nói. Vì sao không được? Trần An An vội la lên. Ta còn không có quyết định tốt cùng Cố đại ca tại cùng một chỗ đâu. Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Cha ngươi đều muốn ngươi phó thác cho ta. Mẹ ngươi cũng là duy trì. An An muội muội còn có cái gì có thể do dự đây này? Là được, là được. Trần An An chính là nửa ngày, cũng không nói ra cái nguyên cớ. nàng ngày hôm qua chạy trốn về sau, cũng muốn không ít. Chính mình liền nụ hôn đầu tiên đều bị cô Hàn Uyên cướp đi, lại có phụ mẫu chi mệnh, bởi vậy quả thật hẳn là suy nghĩ tại cùng một chỗ có khả năng. Chính là nữ nhi gia cẩn thận làm nàng như trước có chút do dự. Hơn nữa nói cho cùng nàng đối với Thanh Mai Trúc Mã Chu nhất phẩm còn có một chút dư tình chưa xong. Nhưng là lời này lại không thể nói ra miệng, bằng không chẳng phải là thủy tính dương hoa rồi hả? Tóm lại Trần An An bây giờ còn ở một cái lắc lư không chừng trạng thái. Trần An An gặp Cố Hàn Uyên hình như có muốn đến gần xu thế. Ngày hôm qua cái làm nàng thần hồn điên đảo hôn hình như lại muốn một lần nữa, lập tức có chút hoảng loạn. Vội vàng dùng tay chống lấy Cố Hàn Uyên dán lồng ngực. Trần An An tình cấp bách phía dưới, gấp gáp nói. Cố đại ca trong thường ngày có phải hay không rất ít có thể tại y quán bên trong tọa trần. Nếu như là như vậy lời nói, y quán hẳn là lại chiêu ít nhân thủ trở về mới được. Dù sao Chu ca ca bây giờ cũng có một chút danh khí rồi, thường xuyên sẽ bị người khác gọi lên hỏi trần. Y quán không có đại phu tọa trần nói thực phiền toái. Triệu bố Trúc tuy rằng theo lấy cha ta học vài năm, nhưng là hắn một chút cũng không học hội. Làm hắn tọa trần nói bại hoại y quán thanh danh. Cố Hàn Uyên nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Còn thật là khó khăn vì Trần An An có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, mạch suy nghĩ rõ ràng nghĩ vậy vừa vặn việc. Cố Hàn Uyên cũng không tiếp tục khó xử Trần An An. Ôm nàng tế nhuyễn vòng eo, nghiêm túc suy nghĩ lên. Trần An An thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra, về phần muốn bị ôm liền ôm a. So với lại bị thân được thần trí hoảng hốt tới cường. Trần An An nhìn Cố Hàn Uyên kia nghiêm túc tự hỏi khi gò má, lập tức lại có một chút mặt đỏ. Không khỏi ám nói một tiếng. Cố đại ca bộ dạng không khỏi quá tuấn. Cả ngày đối mặt như vậy nhất gương mặt tuấn tú, nàng thật không biết mình có thể kiên trì được bao lâu. Cố Hàn Uyên không có để ý Trần An An suy nghĩ lung tung. Hắn suy nghĩ đến chính mình bây giờ nhập chủ Thiên Hỏa y quán, bất kể là vì thăm dò vẫn là lấy lòng hắn. Tất nhiên có không ít nhân lấy xem bệnh vì danh đi đến Thiên Hỏa y quán. Thời gian lâu dài, y quán sinh ý càng là bốc lửa, liền hấp dẫn càng nhiều người mộ danh mà đến. Cố Hàn Uyên tuy rằng đối với y quán sinh ý cũng không thèm để ý, nhưng là cũng không thể cái gì cũng không làm. Tóm lại được vì y quán chiêu mộ một cái có thể cấp nhân xem bệnh đại phu mới được. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên nghĩ đến một cái nữ tử. Ký phù hợp y quán chiêu nhân yêu cầu, Cố Hàn Uyên đối với nàng cũng có một chút hứng thú. Bất quá còn cần an bài một phen mới được. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. An An muội muội yên tâm. Ta sẽ đi tìm một cái có thể tỏa trần đại phu. Trần An An nghe vậy ngẩn ra, nguyên bản nàng chẳng qua là nghĩ mượn cớ, thuận miệng vừa nói như vậy thôi. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên còn thật chuẩn bị đi tìm đến có thể tỏa trần đại phu. Này làm Trần An An tâm lý lập tức có chút ngượng ngùng. Nguyên bản chống lấy Cố Hàn Uyên lồng ngực hai tay cũng không cấm thiếu một chút khí lực. Cố Hàn Uyên thấy thế tự nhiên là muốn thừa dịp lúc thiếu mà vào. Tại Trần An An còn không có phản ứng phía trước, đã đậy lên môi anh đào của nàng. Trần An An mắt đẹp lập tức trợn thật lớn. Hơn nữa Cố Hàn Uyên đã nói muốn cho Trần An An cùng Tô Nguyên chỉ đối xử bình đẳng. Qua rất lâu, Trần An An chính mình cũng không biết khi nào thì nhắm hai mắt lại. So với lần trước càng thêm làm người ta thần hồn điên đảo cảm nhận tràn ngập nàng não bộ. Thẳng đến một đạo đùa cợt âm thanh truyền đến, mới đưa nàng đánh thức qua. Cố công tử thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy đã đem nhân gia An An cô nương câu quá giang. Người tới một đầu tiên diễm tóc hồng, thiên kiều bá mị dung nhan phía trên lộ vẻ cười mà không cười biểu cảm. Trần An An đỏ bừng gương mặt xinh đẹp kinh hô. Liễu Nhược Hinh, ngươi như thế nào lại trở về? Phía trước Liễu Nhược Hinh tại giật dây Trần An An đến Tô Nguyên chỉ phòng bắt gian, vì để tránh cho bị Cố Hàn Uyên thu được về tính sổ sách. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền cáo từ rời đi. Trần An An biết được Liễu Nhược Hinh rời đi, không chỉ có không thèm để ý, ngược lại càng cao hứng hơn. Dù sao Liễu Nhược Hinh ngày thường quá quyến rũ, Trần An An đối mặt nàng khi rất áp lực. Kết quả không nghĩ tới mới quá không mấy canh giờ liền lại gặp được Liễu Nhược Hinh trở về. Hơn nữa còn đương trường bắt được nàng và Cố Hàn Uyên thân thiết tràng diện. Nhất là vẫn bị nàng không đối phó Liễu Nhược Hinh đụng gặp. Kia thật kêu một cái xã chết. Phản ứng về sau, gấp gáp theo Cố Hàn Uyên trong ngực chạy thoát đi ra, cũng không quay đầu lại chạy trối chết. Cố Hàn Uyên buồn cười nhìn Trần An An chạy trốn bóng lưng. Đây đã là Trần An An lần thứ hai cùng hắn thân thiết là bị gặp được sau chạy trối chết. Lần trước là Tô Nguyên Chỉ, lần này cũng là Liễu Nhược Hinh. Cố Hàn Uyên quay đầu, ngoạn vị cười nói. Nhược Hinh đây là lại ghen. Chương 893 Liễu Nhược Hinh tính là ta cự tuyệt, người cũng cường đến a. Hừ, ai ghen tị? Liễu Nhược Hinh xấu hổ mắng. Nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình ghen tị. Liễu Nhược Hinh phía trước rời đi Thiên Hỏa Y quán sau liền trực tiếp trở lại Tây Hán. Uông Thẳng đương nhiên không có thể tìm tới Trần Mạn Thiện tung tích. Bởi vậy liền cặn kẽ nghĩ lại Liễu Nhược Hinh tình huống cụ thể. Bất qua Liễu Nhược Hinh lúc ấy chính hôn mê, biết cũng không nhiều. Cuối cùng Liễu Nhược Hinh đem cùng Tuyền danh sách sự tình nói cho Uông Thẳng. Lúc ấy tuy rằng nàng và Cố Hàn Uyên đều xem qua quyển trục, nhưng là chân chính nhớ kỹ chỉ có Cố Hàn Uyên. Uông Thẳng một phen suy nghĩ qua đi, quyết định làm Liễu Nhược Hinh trở lại Thiên Hỏa Y quán, đi theo Cố Hàn Uyên bên người. Dù sao Cố Hàn Uyên nhớ kỹ cùng Thuyền danh sách, đi theo hắn bên người mới có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc tìm ra cùng Thuyền nghịch đảng. Về phần có hay không mượn cơ hội làm Liễu Nhược Hinh mượn sức Cố Hàn Uyên tâm tư, cũng chỉ có Uông Thẳng mình biết rồi. Ít nhất trên mặt ngoài lý do là thập phần đầy đủ. Thậm chí Liễu Nhược Hinh cũng khó mà tìm được phản bác lý do. Không làm sao được, đành phải lại về Thiên Hỏa Y quán. Nguyên bản nàng còn cảm thấy vô cùng chột dạ. Vạn nhất nếu là Trần An An thật bắt gian thành công. Cố Hàn Uyên thẹn quá thành giận phía dưới, không đúng đối với nàng làm ra những chuyện gì. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, vừa mới tiến Thiên Hỏa Y quán liền gặp được Cố Hàn Uyên cùng Trần An An đang tại ôm hôn. Liễu Nhược Hinh bội cảm kinh ngạc đồng thời lại có loại tức giận bất bình tâm tình. Nhất là nghĩ đến ngày hôm qua thời điểm Cố Hàn Uyên còn ôm lấy nàng cùng giường chung gối, nghe nàng khuynh thuật chuyện cũ. Tâm lý cậu kia căm tức bùng nổ. Tóm lại chính là giận không chỗ phát tiết. Cho nên mới nhịn không được nói giễu cợt một câu. Cố Hàn Uyên không để ý Liễu Nhược Hinh phủ nhận. Cười khẽ nói. Nếu không phải là ghen, kia Liễu cô nương đi mà quay lại là vì sao? Cố Hàn Uyên tuy rằng không biết buổi sáng chính mình sau khi rời đi, y quán phát sinh sự tình. Nhưng là có thần niệm định vị, Liễu Nhược Hinh hành tung tại hắn trong mắt nhất thanh nhị sở. Thuận tiện cũng biết Tây Hán vị trí. Liễu Nhược Hinh không biết mình đã không giải thích được bại lộ Tây Hán vị trí. Nàng bình phục lại tâm tình, lạnh nhạt nói. Nghĩa phụ cảm thấy ta có tất yếu theo lấy Cố công tử, giúp đỡ bắt cùng Thuyền nghịch đảng. Cho nên liền lại phái ta trở về. Liễu Nhược Hinh lúc này cũng không có phía trước chột dạ. Dù sao Cố Hàn Uyên vừa rồi còn tại cùng Trần An An ôm hôn. Phía trước bắt gian hành động, nói vậy hẳn là thất bại. Một khi đã như vậy, nàng kia còn có cái gì hảo tâm hư. Thậm chí còn có nhàn tâm dùng hèn mọn ánh mắt nhìn Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười mà không cười nói. Uông Thẳng ngược lại đánh một tay tốt bản tính. Trên mặt ngoài Cố Hàn Uyên giống như là đang nói Uông Thẳng tại làm Liễu Nhược Hinh cọ hắn cùng Thuyền danh sách. Dù sao nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, cùng Thuyền cùng Cố Hàn Uyên quan hệ cũng không lớn. Chào cùng không chào đều tại hắn vừa đọc ở giữa. Dù sao Cố Hàn Uyên không phải là quan phương người, tính là bắt đến cùng Thuyền nghịch đảng, cũng không có công lao đáng nói. Nhiều lắm sau đó cấp một chút cảm tạ thôi. Nhưng là Liễu Nhược Hinh cùng tại bên người lại bất đồng. Vạn nhất Cố Hàn Uyên ra tay bắt lấy cùng Thuyền nghịch đảng, lấy hắn tác phong trước sau như một. Tự nhiên sẽ đem phần này công lao đưa cho Liễu Nhược Hinh, đòi được mỹ nhân niềm vui. Ít nhất tại Liễu Nhược Hinh chính mình xem ra là có chuyện như vậy. Thậm chí tại lúc tới trên đường đều đã nghĩ kỹ, nếu như Cố Hàn Uyên đem công lao nhường cho lời nói của nàng, tính là bị chiếm chút tiện nghi cũng nhận. Đương nhiên Uông Thẳng nghĩ đến càng sâu một chút. Có thể hay không bắt đến cùng Thuyền nghịch đảng tuy rằng cũng rất trọng yếu, mượn cơ hội mượn sức Cố Hàn Uyên càng trọng yếu hơn. Bây giờ Trần Mạn Thiện trên người manh mối chặt đứt. Tây Hán lại muốn tìm ra cùng Tuyền độ khó thật lớn. Đối mặt Cố Hàn Uyên lại không có khả năng bắt buộc hắn giao ra cùng Tuyền danh sách. Phái ra Liễu Nhược Hinh đi theo Cố Hàn Uyên bên người còn có một khác nặng ý tứ tại nội. Tính là Tây Hán không chiếm được cùng Tuyền danh sách, cũng không thể khiến khác vài cái triều đình đặc vụ bộ môn được đến. Nhất là Tây Hán tự địch Đông Hán, càng là không thể làm bọn hắn được đến. cho nên Liễu Nhược Hinh trên người còn có một tầng giám thị Cố Hàn Uyên nhiệm vụ. Hơn nữa đem Liễu Nhược Hinh đưa đến Cố Hàn Uyên bên người, đổ coi như là hoàn thành trước hắn tất có thâm tạ hứa hẹn. Uông Thẳng bản tính đánh cho đinh đương vang. Nhiên mà hết thảy này đều là xuất phát từ Uông Thẳng tin tưởng Liễu Nhược Hinh đối với hắn cái này nghĩa phụ cảm tình cùng đối với Tây Hán trung thành. Lại không nghĩ tới Cố Hàn Uyên nếu bang Liễu Nhược Hinh tìm về ký ức, hắn có thể liền lật xe. Đương nhiên Cố Hàn Uyên tạm thời còn không có ý định bang Liễu Nhược Hinh tìm về ký ức. Bởi vậy Liễu Nhược Hinh muốn lưu lại liền lưu lại a. Coi như là miễn cưỡng đem tình tiết cấp bài trở về. Liễu Nhược Hinh nhìn không thấu Uông Thẳng những cái này càng sâu trình tự mưu hoa. Nhưng là theo lấy Cố Hàn Uyên cọ công lao cũng làm nàng có chút ngượng ngùng. Bất quá lấy tính tình của nàng, tính là ngượng ngùng, cũng không vứt bỏ. Cố ý làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương nói. Cố công tử không phải là muốn đuổi ta đi à. Liễu Nhược Hinh biểu diễn hơi có vẻ làm ra vẻ, nhưng là cặp kia tựa như biết phóng điện bình thường quyến rũ đôi mắt chớp động ở giữa lại làm cho người ta theo bản năng bỏ quên nàng kia làm ra vẻ hành động. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Nhược Hinh có thể bồi tại bên cạnh ta, tự nhiên là cầu còn không được sự tình. Dứt lời liền tiến lên khiên Liễu Nhược Hinh tay. Liễu Nhược Hinh nhỏ tiếng lầm bầm một câu. Ai nghĩ bồi tại bên cạnh ngươi? Bất qua nói là nói như vậy, thân thể của nàng lại thành thật, tùy ý Cố Hàn Uyên nắm lấy tay nàng. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Nhược Hinh nếu như chỉ là muốn cùng thuyền nghịch đảng công lao lời nói, chờ ta hữu cơ bắt hắn lại nhóm, khiến cho cấp ngươi đã khỏe. Cố Hàn Uyên lười ẩn giấu vân vê, trực tiếp đem nói cấp Thiêu Minh. Ngược lại lại cả một điểm Liễu Nhược Hinh hào cảm. Nguyên bản Liễu Nhược Hinh còn nghĩ muốn hay không đưa tay tránh thoát đi ra, lúc này lại không có ý tưởng kia. Thậm chí không tự chủ hồi nắm một chút. Này theo bản năng phản ứng cũng có thể nhìn ra Liễu Nhược Hinh đối với Cố Hàn Uyên càng ngày càng khó lấy kháng cự. Bất quá khi Liễu Nhược Hinh gặp Cố Hàn Uyên hình như có ôm như nàng dự tính thời điểm, lập tức dựng lên mày liễu, giận dữ nói. Người bây giờ trên người đều là Trần An An mùi vị. Trừ phi ngươi trước đi tắm, nếu không đừng hỏng ôm ta. Liễu Nhược Hinh hiển nhiên vẫn là ăn Trần An An giấm chua. Phía trước phủ nhận nhiều hơn nữa, cũng chống đỡ không lên lúc này theo bản năng cự tuyệt. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Ta đây tắm rửa qua đi, Nhược Hinh liền khẳng cho ta bế đúng không? Liễu Nhược Hinh trong lòng đang âm thầm hối hận chính mình như thế nào sẽ nói ra như vậy ghen ghét nói. Lúc này nghe vậy, lập tức bỏ qua một bên tầm mắt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói lầm bầm. Tính là ta cự tuyệt, ngươi cũng cường đến a. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại, chế nhạo cười nói. Nhược Hinh nói đúng, ta quả thật có thể cường. Dứt lời liền trực tiếp bắt đầu ôm lấy Liễu Nhược Hinh. Liễu Nhược Hinh kinh hô. Ôi chao, ngươi còn không có tắm rửa đâu. Cố Hàn Uyên thuận miệng bỏ lại một câu quá phiền toái. Ngay tại nàng ánh mắt kinh ngạc chung đến gần, làm nàng nếm thử Trần An An hương vị. Coi như là vì Liễu Nhược Hinh cùng Trần An An tương lai ở chung hòa thuận đặt vững một điểm trụ cột. Liễu Nhược Hinh ngay từ đầu quả thật bởi vì chợt nếm được Trần An An hương vị, tức giận truy Cố Hàn Uyên bả vai, tính toán để cho hắn yên tâm mở chính mình. Nhưng mà cũng không lâu lắm, phản ứng liền cùng phía trước Trần An An không có sai biệt. Say mê trong này Liễu Nhược Hinh. Trong não bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Trách không được Trần An An lúc ấy kia một bộ thần hồn điên đảo biểu cảm. Tứ, chương 894 bằng không An An muội muội cùng Nhược Hinh đêm nay theo giúp ta, ta sẽ không đi phó ước. Cố Hàn Uyên cùng Liễu Nhược Hinh vô cùng thân thiết thời gian không tính là quá lâu. Hí, Nhược Hinh ngươi là chó sao? Cố Hàn Uyên cười khổ mà nói. Liễu Nhược Hinh gương mặt xinh đẹp hiện lên say lòng người đỏ ửng. Làm nàng quyền kia liền quyến rũ khuôn mặt càng nhiều hơn một chút minh diễm chi sắc. Nàng ra vẻ đắc ý nói. Ai bảo ngươi không trải qua sự đồng ý của ta thân ta sao? Liễu Nhược Hinh cũng không biết mình rốt cuộc có nên hay không sinh khí. Nụ hôn đầu của nàng cứ như vậy không hiểu được không có. Đem so với trước bị Cố Hàn Uyên chiếm cái kia một chút tiện nghi, hình như không coi là cái gì. Mà ở nàng quyến rũ bề ngoài cùng lớn mật phong cách phía dưới. Là một viên có chút ngây thơ thiếu nữ tâm. Bởi vậy lúc này kia nhìn như không lắm để ý biểu hiện, kỳ thực bất quá là tại che giấu nàng phức tạp tâm tình. Đáng giá nhất sách chính là Liễu Nhược Hinh đã thay cho phía trước kia lớn mật giả dạng. Có chút bảo thủ váy dài đem kia dĩ vãng thường xuyên bại lộ tại trong không khí trắng nõn làn da toàn bộ che giấu. Bất quá bởi vì váy dài kiểu dáng tô thân nguyên nhân, ngược lại đem thân thể của nàng đoạn nổi bật lên càng ngày càng lung linh bay bổng. Cố Hàn Uyên ra vẻ ngoạn vị đánh giá Liễu Nhược Hinh, khẽ cười nói. Kia ta phía dưới thứ tận lực được Nhược Hinh đồng ý tốt lắm. Liễu Nhược Hinh sân não mắng. Hừ, mới sẽ không đồng ý. Nói thì nói như thế, nhưng là Liễu Nhược Hinh nhưng trong lòng không hiểu có chút chột dạ. Mập mờ không khí đi qua. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm. Có lẽ là bởi vì lúc trước cô Hàn Uyên kiên nhẫn nghe nàng khuynh thuật nguyên nhân, lúc này bình thường trao đổi có vẻ hết sức tự nhiên. Thẳng đến Trần An An trách trách vù vù từ hậu viện giết trở về đến, mới phá vỡ trước mắt bình tĩnh. Không biết là không phải là đã từng có một lần tại Tô Nguyên chỉ trước mặt xã chết nguyên nhân. Trần An An thẹn thùng qua đi, bình tĩnh tâm tình dùng thời gian thiếu rất nhiều. Ngược lại để ý lên Liễu Nhược Hinh khả năng đang cùng Cố Hàn Uyên một chỗ. So sánh với làm Liễu Nhược Hinh cùng Cố Hàn Uyên một chỗ, nàng thà rằng vượt qua xã chết mang đến ngượng ngùng. Bởi vậy mặc dù tâm lý còn có một chút ngượng ngùng, như trước lựa chọn ra đến cùng Liễu Nhược Hinh đối với tuyến. Liễu Nhược Hinh ra vẻ đùa cợt nói. Mỗ nhân có thể thật không hiểu xấu hổ đâu. Ban ngày ban mặt liền cùng với Cố công tử tại kia thân thiết. Dù sao nàng chính mình không có bị Trần An An gặp được vừa rồi tràng diện. Bởi vậy không chút do dự lấy này xem như công kích. Trần An An gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ra vẻ một bộ đắc ý bộ dáng diễu diễu nói. Liễu Nhược Hinh ngươi nên không phải là ghen chứ. Liễu Nhược Hinh bị Trần An An phơi bày che giấu tâm tư, chột dạ đến mặt đẹp đỏ hồng, trên mặt ngoài mạnh miệng nói. Hừ, ta ghen, thật sự là buồn cười quá. Hai nàng thật giống như trời sinh không đối phó giống như, vừa thấy mặt đã đối chọi gay gắt ầm ĩ liên tục không ngừng, làm bình tĩnh y quán trở nên cực kỳ náo nhiệt. Như vậy náo nhiệt cảnh tượng đối với Cố Hàn Uyên mà nói tương đối ít thấy. Nhưng là hắn lại ngoài ý muốn không ghét. Cố Hàn Uyên khóe miệng cầu một chút ý cười, bàng quan hai nàng tại kia dương thương múa kiếm, thường thường nói một hai câu đổ thêm dầu vào lửa lời nói, làm hai nàng làm cho càng hung một chút. Nhìn như không như thế nào hữu hảo hai nàng, đã có loại càng ầm ĩ quan hệ càng tốt xu thế. Thậm chí nguyên bản Trần An An hẳn là cực lực phản đối Liễu Nhược Hinh ở lại Thiên Hòa y quán mới đúng. Kết quả tiếp nhận lại ngoài ý muốn mau. Dù sao so sánh với không quả quyết Chu Nhất Phẩm, Cố Hàn Uyên mạnh hơn thế nhiều lắm. Trần An An lại như thế nào tùy hứng, cũng sẽ không đi ngỗ nghịch Cố Hàn Uyên. Thời gian ở nơi này sao cãi nhau giữa dòng chảy mà qua. Cố Hàn Uyên nhìn sắc trời một chút. Nhẹ cười nói. Các ngươi cũng ầm ĩ mệt không? Nên nghỉ một chút rồi, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Trần An An bóp lấy eo, một bộ thở dốc phì phò bộ dáng. Hai nàng đối với tuyến kết quả, lấy Liễu Nhược Hinh hơn một chút mà chấm dứt. Lấy Cố Hàn Uyên làm trung tâm khắc khẩu, càng thêm lớn đảm Liễu Nhược Hinh tự nhiên càng chiếm ưu thế. Trần An An xuyễn quân khí, tò mò hỏi. Cố đại ca, ngươi muốn đi đâu? Liễu Nhược Hinh càng thêm dứt khoát, một bộ đương nhiên bộ dáng nói. Ta muốn cùng đi với ngươi. Cố Hàn Uyên cười mà không cười nói. An Thế Cảnh mời ta đi Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu, ngươi cũng muốn đi theo sao? Liễu Nhược Hinh nghe vậy kinh ngạc nói. Ngươi muốn đi Thanh Lâu. Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu đúng là một nhà Thanh Lâu. An Thế Cảnh thật đúng là sẽ chọn địa phương. Trần An An vội la lên. Thanh Lâu, không được, Cố đại ca ngươi không thể đi. Cố Hàn Uyên ra vẻ bất đắc dĩ nói. Ai bảo An Thế Cảnh mời ta đi địa điểm chính là đâu? Liễu Nhược Hinh trải qua lúc đầu kinh ngạc qua đi, phản ứng, nghi ngờ hỏi. Là người kia xưng thần tài An Thế Cảnh sao? Cố Hàn Uyên khẽ vuốt cằm nói. Đúng là hắn. Trần An An cấp bách hỏi. Này An Thế Cảnh rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể mời Cố đại ca đi Thanh Lâu đâu? Liễu Nhược Hinh giải thích. An Thế Cảnh là An gia thiếu chủ, An gia là kinh thành nổi danh phú hào. Nghe đồn An gia phú khả địch quốc, hơn nữa cùng bọn hắn hợp tác người luôn có thể kiếm nhiều tiền, cho nên tất cả mọi người gọi hắn thần tài. Nghe được thần tài ba chữ, Trần An An liền Cố Hàn Uyên muốn bị thỉnh đi Thanh Lâu sự tình đều đành phải vậy. hai mắt sáng lên hỏi. Chúng ta đây y quán có khả năng càng hắn hợp tác sao? Liễu Nhược Hinh cười mà không cười nói. Muối lậu, tư đồng, tư thiết, hắn cái gì đều làm. Ngươi nhất định phải hắn cùng y quán hợp tác. Trần An An nghe vậy dọa nhảy dựng, nghi ngờ hỏi. Những thứ này đều là trái pháp luật sinh ý. Cái kia An Thế Cảnh lá gan lớn như vậy. Liễu Nhược Hinh trầm giọng nói. An gia bên trên có người, cho dù là làm trái pháp luật sinh ý, chỉ cần chưa bắt được chứng cớ, sẽ không nhân có thể cầm lấy bọn hắn có biện pháp. Liễu Nhược Hinh thân là Tây Hán đặc vụ, đối với An Thế Cảnh loại này vi pháp loạn kỳ người nhất oán hận. Cố tình cho dù là Tây Hán cũng không tốt động An Thế Cảnh. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu kín, khóe miệng cầu một chút đùa cợt ý cười. Minh Quốc nhìn như thực lực cường đại biểu tượng phía dưới, là hỗn loạn mà hư triều chính. Hoàng đế Chu Hậu Chiêu tính toán dùng cái kia cũng không thành thục đế vương giáp tâm cân bằng triều chính. Kết quả mang đến xác thực thực dị dạng cân bằng. Chu Hậu Chiêu cùng lúc tín nặng Đông Hán, về phương diện khác lại đang làm đảng Đông Lâm cùng Đông Hán tiến hành đấu tranh. Đảng Đông Lâm ngoạn đảng tranh là một tay hảo thủ, nhưng có thật mới thật kiền cũng là số ít. Bởi vậy triều chính hỗn loạn cùng hư cũng thì chẳng có gì lạ. Hơn nữa một khi Đông Hán rơi đài, cân bằng liền hoàn toàn tan vỡ. An gia dùng tiền tài hối lộ, được đến Đông Hán cùng đảng Đông Lâm song phương. Đồng thời đối kỳ che chở. Triều đình thượng có quyền thế nhất hai phe thế lực đều cùng An gia có chặt chẽ liên hệ. Cũng liền khó trách hắn nhóm có thể không để ý chút nào làm trái pháp luật sinh ý, thậm chí mơ ước ngôi vị hoàng đế. Duy nhất làm bọn hắn kiêng kỵ chỉ có hoàng thất nội tình. Đây cũng là bọn hắn vì sao phải mượn sức Cố Hàn Uyên nguyên nhân. Trần An An dứt bỏ nữ nhân vật chính thân phận ở ngoài, chỉ là bình thường nữ tử. Đột nhiên nghe nói những nội tình này, cũng chỉ là đối với An gia quyền thế kinh ngạc một cái chớp mắt liền ném qua sau đầu. Nàng tức giận bất bình nói. Kia không nên thỉnh Cố đại ca đi thanh lâu a. Cố Hàn Uyên nghe vậy khẽ cười nói. Như thế nào, An An muội muội là lo lắng ta tại son phấn đôi không về được sao? Dừng một chút. Ngoạn vị cười nói. Bằng không An An muội muội cùng Nhược Hinh đêm nay theo giúp ta, ta sẽ không đi phó ước. Chương 895 kết thành tạm thời công thủ đồng minh Trần An An cùng Liễu Nhược Hinh. Trần An An bị vạch trần tâm tư, vốn cực kỳ ngượng ngùng. Lại nghe đến Cố Hàn Uyên muốn nàng và Liễu Nhược Hinh tại đêm bên trong tương bồi lời nói, thiếu nữ nhất thời nơi nào chịu nổi. Đẩy một tấm đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, một bộ hoảng hốt bộ dáng. Liễu Nhược Hinh tặng Cố Hàn Uyên một cái kiều mị bạch nhãn. Tức giận trách mắng. Tưởng đẹp. Liễu Nhược Hinh đã sớm biết Cố Hàn Uyên tại mơ ước thân thể của các nàng tử. Bởi vậy đối với Cố Hàn Uyên yêu cầu tính không lên cỡ nào ngoài ý muốn. Nhưng là nào có làm nàng cùng Trần An An cùng một chỗ bồi hắn đạo lý. Liễu Nhược Hinh cảm thán Cố Hàn Uyên lòng tham rất nhiều, mịt mờ phủi mắt Trần An An, cười mà không cười nói. Cố công tử trong đêm lại không phải là không có người bồi, nơi nào đến phiên chúng ta. Nàng nói tự nhiên là Tô Nguyên Chỉ. Đáng tiếc Trần An An bởi vì quá mức thẹn thùng, lúc này nói cái gì cũng nghe không lọt. Trong lòng nàng không tự chủ nhớ lại bị Cố Hàn Uyên hôn môi hình ảnh. Nếu như bị cô đại ca thân một đêm thượng lời nói, hư mất a. Lúc này biết còn không tính nhiều lắm Trần An An, có thể nghĩ đến cũng chỉ có loại này. Tô Nguyên Chỉ lời nói và việc làm đều mẫu mực hiển nhiên vẫn rất có tất yếu. Cố Hàn Uyên không có tỉnh lại chính hồng gương mặt xinh đẹp, hãm vào ảo tưởng bên trong Trần An An, ngữ khí không khỏi nói. Phu nhân lúc này còn không có tỉnh đâu, tóm lại được cấp phu nhân tìm một chút giúp đỡ không phải sao. Liễu Nhược Hinh nghe vậy ngẩn ra. Cùng lúc nàng xác nhận đêm qua Cố Hàn Uyên xác thực cùng Tô Nguyên Chỉ cùng một chỗ qua đêm sự thật. Về phương diện khác cũng đang khiếp sợ Tô Nguyên Chỉ nguyên lai còn tại mê man. Bởi vậy nàng lại nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt bên trong, lập tức nhiều hơn một chút không hiểu ý vị. Không biết là bị sợ đến vẫn là bởi vì thẹn thùng, trái tim của nàng lập tức nhảy có chút mau. Cố Hàn Uyên nhìn Liễu Nhược Hinh kia đỏ bừng gương mặt xinh đẹp cùng kinh hoàng ánh mắt, biết vậy nên sung sướng. Nhẹ cười nói, Nhược Hinh ngươi chiếu cố tốt An An, ta đi trước. Dứt lời liền thản nhiên ly khai y quán. Liễu Nhược Hinh không dám giữ lại, cũng không lại lược thuật trọng điểm bồi tiếp cùng đi Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu. hiển nhiên còn đang lo lắng chính mình có khả năng hay không trở thành Cố Hàn Uyên trong miệng Tô Nguyên chỉ cái kia giúp đỡ. Bất quá Liễu Nhược Hinh càng nghĩ, lại cảm thấy loại này có khả năng rất lớn. Không khỏi xấu hổ dậm chân. Đúng lúc này, Trần An An cuối cùng theo bên trong ảo tưởng lấy lại tinh thần. Trên mặt còn mang theo đỏ bừng chi sắc, nghi ngờ hỏi. Cố đại ca người đâu? Liễu Nhược Hinh nghe vậy lật cái bạch nhãn, tức giận nói. Người Cố đại ca đã đi phó ước. Nàng đối với nội tâm diễn mười chân, động một chút là hãm vào ảo tưởng bên trong không thể tự kềm chế Trần An An có chút không lời. Trần An An nghe vậy tự nhiên là tức giận đến giơ chân. Nàng tức giận quá sau đó, bỗng nhiên nghiêm túc nói. Liễu Nhược Hinh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tiên nghỉ ngơi chiến. Liễu Nhược Hinh giật mình, hỏi. Có ý tứ gì? Trần An An hừ nhẹ nói. Cũng không thể làm bên ngoài hồ ly tinh đem Cố đại ca cấp bắt cóc đi à nha. Nàng và Liễu Nhược Hinh ầm ĩ về ầm ĩ, nhìn không hợp nhãn về nhìn không hợp nhãn. Nhưng là nghiêm túc nói đến, nàng kỳ thật cũng không như thế nào chán ghét Liễu Nhược Hinh. Càng nhiều vẫn là xuất phát từ ghen tị cùng cảm giác nguy cơ. Liễu Nhược Hinh nghe vậy như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Nhưng ngoại trước phải an nội. Nàng tuy rằng vẫn không có thể gỡ thanh chính mình đối với Cố Hàn Uyên cảm tình. Nhưng là Cố Hàn Uyên muốn đi Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu phó ước quả thật làm nàng cảm thấy cực kỳ bất khoái. Mặc dù nàng không thừa nhận đó là chính mình đang tại ghen ghét. Trần An An trịnh trọng nói. Đúng, cho nên chúng ta tạm thời kết minh a. Hai lần hôn môi cùng phía trước kia một đoạn ảo tưởng làm Cố Hàn Uyên tại trong lòng nàng thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Lại cũng làm không được trơ mắt nhìn Cố Hàn Uyên rời đi chính mình. Kiên định tín nhiệm thiếu nữ phát ra kết minh mời. Liễu Nhược Hinh nhìn thấu Trần An An tâm tư, trong mắt lập tức hiện lên một chút cổ quái. Cái khác cô không nói đến, Tô Nguyên chỉ phải làm sao. Hình như kia hỗn loạn tràng diện đã gần ngay trước mắt. Liễu Nhược Hinh không biết sao, lại vô hình có loại hưng đến bừng bừng tâm tình. Hết sức tò mò hai mẹ con này đem sẽ có như thế nào phát triển. Cật qua xem cuộc vui vốn là nữ thiên tính của con người. Hoặc là nói thành là ác thú vị cũng không đủ. Bởi vậy Liễu Nhược Hinh thập phần dứt khoát đáp ứng xuống. Tóm lại oan gia bình thường hai nàng hình như liền đạt được như vậy tạm thời công thủ đồng minh. Cố Hàn Uyên lúc này còn không biết ở lại Thiên Hòa Y Quán hai nàng đã đạt được đồng minh. Vừa mới vào đêm, Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu dĩ nhiên náo nhiệt phi thường. Ngoài cửa đứng đầy trang điểm xinh đẹp kỹ nữ chính vung vẩy ống tay áo kiếm khách. Một bộ một cái đến hướng đến khách nhân cũng không nguyện buông tha bộ dáng. Những kỹ nữ này tuy rằng cũng nhập không thể Cố Hàn Uyên mắt. Nhưng là so với tế thế đường môn trước những cô gái kia vẫn là hơn một chút. Có thể thấy được tế thế đường kiếm khách sách lược đến cỡ nào nhàm chán. Đợi cho mới mẻ kính qua đi, cũng liền không có người đương một sự việc. Trên thực tế nguyên bản Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu hẳn là càng thêm nóng nháo một chút mới là. Dù sao đây chính là kinh thành thứ nhất thanh lâu. Chẳng qua bởi vì ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu quật khởi, khó tránh khỏi nhận được xung kích. Cũng may dựa vào gia thịt sinh ý, còn có thể tại kinh thành bên trong chiếm cứ nhỏ nhoi. Đương nhiên cũng không thiếu được lão bản sau màn duy trì. Mà cái này lão bản sau màn đúng là An Thế Cảnh. Bởi vậy cũng liền khó trách An Thế Cảnh mời Cố Hàn Uyên đến nơi này đến dự tiệc. Nói đến, Cố Hàn Uyên còn không có chân chính đi qua thanh lâu đâu. Đổ cũng coi như là hắn sơ thể nghiệm. Cố Hàn Uyên dựa vào một chút gần Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu. Kia một chút kiếm khách nữ tử lập tức hai mắt tỏa sáng. Cho dù là đã bị kéo đến tay một bên khách nhân cũng bất chấp. Nhao nhao tiến lên xúm lại Cố Hàn Uyên. Vị công tử này, đi lên nghỉ chân một chút, uống chén rượu nhạt a. Công tử nhất định là lần thứ nhất đến đây đi. Nếu là lúc trước đã tới, tiểu nữ tử nhất định nhớ rõ. Chúng ta có thể nhiều tìm vài vị tìm muội bồi công tử uống rượu. Oanh oanh yên yên âm thanh vờn quanh tại bên cạnh tai. Chóp mũi cũng tận là son phấn khí tức. Thường thường còn có thể ngầm trộm nghe đến nuốt nước miếng âm thanh. Nhìn những cô gái này kia hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, nói vậy tính là Cố Hàn Uyên muốn bạch phiêu cũng không có vấn đề gì. Dù sao Cố Hàn Uyên kia phong thần tuấn lãng bên ngoài cùng xuất trần khí chất đối với những cái này phong trần nữ tử lực hấp dẫn quá mạnh mẽ một chút. ai phiêu ai còn nói không chính xác đâu. Đi đi đi, các ngươi những cái này đồ đĩ nhưng chớ đem công tử dọa cho chạy. Chỉ thấy một tên tú bà tại trung nữ ở giữa mở ra một con đường. Kiều Mị cười nói, công tử đừng thấy lạ, thật sự là công tử quá mức tuấn mỹ, nhà chúng ta những cái này không có gì kiến thức cô nương có chút quá kích động. Cố Hàn Uyên quan sát liếc nhìn một cái trước mắt tú bà. Tuy rằng nhìn qua hơn 30 tuổi tuổi tác, nhưng là tư sắc nhưng lại so xung quanh những cô gái này đẹp hơn một chút. Nhất là kia trải qua năm tháng mang đến phong vận đặc biệt mê người. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. An Thế Cảnh mời ta đến nơi này, thỉnh cầu mang cái đường. Tu luyện vạn tượng âm dương quyết Cố Hàn Uyên, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất đều tại ngày càng hoàn mỹ. Hắn không cười thời điểm cũng đã đủ tuấn rồi, lúc này cười, xung quanh chúng nữ trong mắt cũng không khỏi hiện lên một chút mê ly chi sắc. Thậm chí không ít nữ tử kìm lòng không được kẹp kẹp hai chân. Kia hoặc nhân mị lực quả thực có thể nói nhân hình xuân dược. Liền kia tú bà cũng không cấm hoảng hốt một cái chớp mắt, mới phản ứng. Trong lòng thế nhưng dâng lên một cỗ thập phần xa lạ ý xấu hổ. Nàng thật vất vả mới đưa như vậy ý xấu hổ áp chế, Kiều cười nói. Nguyên lai là An gia mời, ta mang công tử đi thôi. Chương 896 Cố công tử trước thanh lâu cũng có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Kia tú bà mang theo Cố Hàn Uyên đi vào Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu. Trước cửa kiếm khách nữ tử bọn họ đều là một bộ thất vọng biểu cảm. Dù sao tính là không thể cùng vị công tử kia phát sinh chút gì, nhìn nhiều hai mắt cũng tốt ha. Nhất thời liền kiếm khách đều trở nên hưng đến thiếu thiếu. Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu là An Thế Cảnh dùng tiền tạp đi ra thanh lâu. Bởi vậy lâu bên trong đựng hoàng cho dù là so với Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu cũng không thua bao nhiêu. Chính là kinh doanh hình thức vẫn là truyền thống thanh lâu hình thức, đối mặt Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu hàng duy đả kích tự nhiên liền lạc hậu rất nhiều. Hơn nữa nơi này nữ tử chỉnh thể chất lượng kém Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu nhiều lắm. Liền nguyên bản chiêu bài hoa khôi cũng bị Yến Phỉ Phỉ mượn cơ hội chuộc đi vài cái. Bởi vậy mặc dù còn tại bán ra thịt sinh ý, Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu sinh ý cũng khó tránh khỏi kém rất nhiều. Dù sao ra thịt sinh ý chính là sinh lý nhu cầu. Mà Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu cũng là tại thỏa mãn tinh thần nhu cầu. Hai người không thể so sánh nổi. Cố Hàn Uyên tiến lâu bên trong, là tốt rồi giống như ống hãm thanh. Nguyên bản náo nhiệt đại đường lập tức an yên tĩnh xuống. Nguyên nhân là kia một chút đến hướng đến nữ tử cũng không khỏi bị Cố Hàn Uyên hấp dẫn tầm mắt. Liền một chút đang chuẩn bị mang theo khách nhân đi lên người tiếp khách nữ tử cũng không khỏi dừng chân lại bước, đem tầm mắt phóng tới Cố Hàn Uyên trên người. Cố Hàn Uyên nhất thời lại vô hình có loại vào ổ sói cổ quái cảm giác. Bất qua phần này an tĩnh rất nhanh đã bị phá vỡ. Đánh vỡ an tĩnh đúng là kia một chút khách nhân. Một đám giận không nhịn được phẩy tay áo bỏ đi. Dù sao cho dù là kỹ nữ, cũng không có thế nào nam nhân có thể chịu thụ đãi ngộ như vậy. Thật giống như đang bồi bọn hắn thời điểm tâm lý lại còn tại nghĩ khác một cái nam nhân giống nhau. Trừ bỏ các biệt hệ điều hành XP tương đối kỳ quái người bên ngoài, không có thế nào nam nhân sẽ không cảm thấy đây là một loại vũ nhục. Thế cho nên bọn hắn tại lúc rời đi cũng không khỏi trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Cố tình này liếc nhìn một cái lại làm bọn hắn có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Kết quả là bày biện ra một bộ chạy trối chết bộ dáng. Nhưng mà cho dù là bởi vì Cố Hàn Uyên đến, làm hại mất đi rất nhiều khách nhân, cái kia tú bà cũng là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Không nói Cố Hàn Uyên là Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu lão bản sau màn khách nhân. Đơn thuần cái kia phân xuất chúng khí độ khiến cho tú bà biết Cố Hàn Uyên tuyệt đối không phải là đơn giản nhân vật. Coi nàng lịch duyệt, hữu khởi vì nhỏ mất lớn. Bởi vậy nàng chính là thờ ơ lạnh nhạt kia một chút khách nhân rời đi, vẫn ở chỗ cũ cấp Cố Hàn Uyên dẫn đường, cười duyên bắt chuyện. Không biết công tử cao tính đại danh huyền. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt cười nói. Tại hạ họ Cố. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ gióng trống khua chiêng. Vừa đến cùng An Thế Cảnh gặp mặt cũng coi là tư hội. Thứ hai miễn cho truyền ra một chút không dễ nghe âm thanh. Tú bà gặp Cố Hàn Uyên không nghĩ biểu lộ thân phận, cũng lơ đễnh. Như trước Kiều cười nói. Nguyên lai là Cố công tử. Công tử kêu nô gia Hồng Nương là được. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười mà không cười nói. Hồng Nương, giới thiệu nhân duyên sao? Hồng Nương cười duyên nói. Nô ra phần công tác này cũng không phải là tại cho chúng ta ra cô nương dẫn cầu đáp mối sao. Cố Hàn Uyên bất chí khả phủ cười cười. Lúc này đã có không kềm chế được nữ tử phía trên trước hỏi. Công tử nhưng có nhân bồi. Nếu là không có lời nói, chọn nô ra như thế nào? Có chim đầu đàn, đến tiếp sau tiến lên đến người liền càng nhiều. Nhất là kia một chút nguyên bản khách nhân chạy nữ tử càng là tích cực. Còn kém không trực tiếp bắt đầu. Trong này một tên nhất là xinh đẹp nữ tử nhẹ liếm môi, kiều mị cười nói. Hồng mẹ, nô gia đã rất lâu không có khai trương, không bằng làm nô gia đến bồi vị công tử này như thế nào. Nàng nói là hướng về Hồng Nương nói, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên, dưới làn váy hai chân càng là thường thường xoắn tại cùng một chỗ. Hiển nhiên Cố Hàn Uyên tồn tại làm nàng động tình tới cực điểm. Hồng Nương tức giận nói. Đi đi đi, các ngươi những cái này đồ đĩ đừng vây quanh Cố công tử. Cố công tử là An gia thỉnh người. Nàng kia hiển nhiên không nghĩ bỏ đi, làm nũng nói. Cho dù là An gia thỉnh người, dù sao cũng phải có cô nương bồi a. Nếu như nô gia một người không đủ lời nói, làm nô gia nhiều đến vài cái tỉ muội cũng không thành vấn đề. Thanh lâu tuyệt đại đa số thời điểm đều là nhất bồi nhất. Nếu như nhiều kêu mấy nữ tử lời nói, kia giá cả có thể cũng không phải là đơn thuần một cộng một. Bởi vậy chỉ có chân chính tốn khởi bạc nhân tài có thể kêu đến nhiều người tương bồi. Bất quá nàng kia ý tứ trong lời nói hiển nhiên là chuẩn bị tự đào eo bọc. Vì có thể phía trên Cố Hàn Uyên giường, nàng cũng là liều mạng. Liền Hồng Nương cũng không khỏi có chút kinh ngạc nhà mình cô nương lại bị mê thành bộ dáng này. Nàng đang chuẩn bị tiếp tục đuổi người, bỗng nhiên kinh hãi hô lên một tiếng, hai gò má đỏ bừng. Nguyên lai Cố Hàn Uyên nhưng lại ôm lên eo của nàng, thậm chí thưởng thức lên nàng mềm mại đẫy đà. Cô mỗ cảm thấy Hồng Nương cũng rất tốt, không cần các vị cô nương phí tâm. Những cô gái này tuy rằng các trang điểm xinh đẹp, nhưng là Cố Hàn Uyên có thể chướng mắt kỹ nữ. Hơn nữa nghiêm khắc nói đến, các nàng tư sắc như trước không sánh bằng Hồng Nương, chẳng qua càng thêm tuổi trẻ thôi. Cố Hàn Uyên suy đoán Hồng Nương lúc còn trẻ khả năng cũng là một vị danh chấn nhất thời hoa khôi. Ngược lại tại bàn tay leo lên Hồng Nương thân thể thời điểm Cố Hàn Uyên nhất thời có chút ngoài ý muốn. Kỹ nữ bởi vì người tiếp khách nhiều lắm nguyên nhân, thuần âm khí trở nên đục ngầu không chịu nổi. Đây cũng là vì sao Cố Hàn Uyên chưa bao giờ đi thanh lâu chủ yếu nguyên nhân. Hồng Nương tuy rằng không phải là xử nữ thuần âm, nhưng là lại vẫn chưa có không sạch sẽ dấu hiệu. Nhưng mà bây giờ lại luân lạc tới đương tú bà hoàn cảnh, hiển nhiên đã từng cũng là có chuyện xưa nữ tử. Hồng Nương có thể không nghĩ tới Cố Hàn Uyên thế nhưng đối với nàng còn cảm thấy hứng thú, nhất thời không biết nên như phản ứng gì là tốt. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh phản ứng Cố Hàn Uyên là đang tại cầm lấy nàng đương tấm mộc. Không biết sao, trong lòng lại vô hình có chút thất lạc. Hồng Nương trừng mắt nhìn một vòng bao vây xung quanh nữ tử, ra vẻ đắc ý nói. Huyền cũng nghe được đi à nha, các ngươi những cái này đồ đĩ còn không mau tránh ra. Tuyệt đại đa số nữ tử nghe vậy đều mất mát nhường đường. Các nàng tuy rằng không hiểu Cố Hàn Uyên vì sao vừa ý tuổi tác so các nàng lớn Hồng Nương. Nhưng là cũng không nghĩ đắc tội thân là tú bà Hồng Nương. Nếu không vạn nhất bị làm khó dễ làm sao bây giờ. Chỉ có phía trước cái kia theo đuổi không bỏ nữ tử còn không nguyện bỏ đi nói. Công tử coi trọng Hồng Nương cũng không quan hệ, nô gia có thể đi giúp đỡ. Hồng Tiền Nương hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, gấp gáp kéo lấy Cố Hàn Uyên bước nhanh rời đi. Thoát ly chúng nữ bao vây chặn sau đó, Hồng Nương có chút không lời nói. Cố công tử mị lực của ngươi thật là lớn, chúng ta lâu những cô nương này gặp ngươi, cảm giác đều giống như điên rồi. Cố Hàn Uyên cười khẽ trêu nói. Vậy tại hạ cũng không cuối cùng lựa chọn Hồng Nương ngươi sao Nguyên. Hồng Nương nghe vậy trong lòng lập tức thẳng thắn thẳng nhảy, lại có một chút ngượng ngùng bỏ qua một bên tầm mắt nói. Cố công tử nói đùa. Nói là nói như vậy, nhưng là nàng vẫn như cũ tùy ý Cố Hàn Uyên thưởng thức chính mình. Ký không trốn tránh, cũng không nói kháng cự. Một bộ trang làm cái gì việc cũng chưa phát sinh lạnh nhạt bộ dáng. Chính là mang tai chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đỏ cái thông thấu. Hồng Nương mang theo Cố Hàn Uyên đi đến An Thế Cảnh cửa bao xương trước. Trêu chọc âm thanh liền truyền ra. Cố công tử không hổ là Cố công tử, Trước thanh lâu cũng có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ta tại ghế lô bên trong đều có thể nghe đến phía dưới cãi nhau. Chương 897 theo An Thế Cảnh kia đòi đến đây hồ điệp lục nữ. Trong phòng bày đầy một bàn rượu ngon món ngon. Sách lấy một ly rượu, đầy mặt lỗ mãng ý cười An Thế Cảnh. Cùng với dự kiến bên trong hồ điệp lục nữ.